Chương 701, Sung Thiên Bảng. Chiêm huynh, chẳng lẽ liền ngươi đều không có tư cách nhập cái kia thiên ngoại thiên? Chiêm Đăng Bình thực lực, Phượng Vô Hối tâm phục khẩu phục. Dù là hắn hiện tại thần hồn tăng lên không ít, thế nhưng là chênh lệch Chiêm Đăng Bình vẫn là rất xa. Liền Chiêm Đăng Bình dạng này cũng không có tư cách, cái kia Giang Nam Đạo chín đại tông môn cái gọi là mộng tưởng, căn bản chính là một cái giám A. Ta có tối đa nhất ba thành hy vọng. Ba thành. Phượng Vô Hối ha to mồm, cơ hồ không khép lại được. Đừng nhìn ta như vậy, ta là ăn ngay nói thật. Chiêm huynh, ngươi thực lực mặc dù so ba người kia hơi yếu một chút, nhưng cũng không sẽ như thế à. Đây cũng không phải nịnh nọt, Phượng Vô Hối cũng không phải là những người khác, hắn luôn luôn là nhanh mồm nhanh miệng. Từ hắn lúc trước nhìn thấy muội muội mình bị hủy khuất liền tức sủi bọt mép nhằm vào Lý Diệp, bây giờ lại là bất chấp hậu quả cùng Lý Diệp giao hảo đến xem, liền biết tính cách của hắn. Các ngươi là đối Tây Nam tinh vực không hiểu rõ, có lẽ ta ở đây bí cảnh bên trong, thực lực coi như không tệ, thế nhưng là đánh ngã toàn bộ Tây Nam tinh vực, liền kém xa. Làm sao nói? Cùng mới cùng các ngươi nói, Tây Nam tinh vực tất cả thế lực lớn nhỏ trên trăm, đây là chí ít thất phẩm trình độ phía trên, những bát phẩm kia thậm chí cửu phẩm thế lực không tính. Các thế lực lớn thiên tài đều có không ít, nhất là tam đại thế lực cùng mạnh nhất 12 lớn thất phẩm thế lực, càng là mỗi một lần cướp đoạt tiến vào thiên ngoại thiên danh ngạch lôi cuốn. Chiêm Đăng Bình nói xong, bao nhiêu cũng có chút tự hào, ta xuất thân Chiêm gia, chính là truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, cũng tại 12 lớn thất phẩm thế lực bên trong, mà lần này bí cảnh, cơ hồ bị tam đại thế lực cùng 12 lớn thất phẩm thế lực chỗ ôm đồm, tiến đến cũng đều là 15 cái thế lực bên trong, 30 tuổi phía dưới, còn chưa đột phá đến địa linh cảnh phía trên đệ tử trẻ tuổi. Một nụ cười khổ tại hắn trên mặt mang lên, thực không dám giấu giếm, toàn bộ Tây Nam tinh vực, đối với chúng bao nhiêu thiên tài, có một cái công nhận bảng danh sách, tên là Sung Thiên Bảng. Sung Thiên Bảng. Đúng, Sung Thiên Bảng, ý là xung kích thiên ngoại thiên, chính là các thế lực lớn công nhận, tương đối có độ có thể tin một cái bảng danh sách, người ở phía trên, cơ hồ đều là toàn bộ Tây Nam tinh vực đứng đầu nhất thiên tài, tuổi tác đều không cao hơn 40 tuổi. Một khi vượt qua 40 tuổi, liền sẽ tự động thoát ly bảng danh sách. Lần đầu tiên nghe được những này, dù cho là Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương, đều là hơi có chút hiếu kỳ. Lấy Chiêm huynh tu vi của ngươi, hẳn là danh liệt trong đó, mà lại bài danh phía trên A. Ngọc Liên Hương không khỏi mở miệng hỏi. Ta, Ngọc cô nương quá đề cao ta, cái này Sung Thiên Bảng, tổng cộng chia làm Thiên Bảng cùng Nhân Bảng hai cái bảng danh sách. Thiên Bảng chính là tổng bảng đơn, tất cả mọi người chỉ cần thực lực đi đến, đều có thể đi lên, mà cái kia Nhân Bảng thì là tử bảng danh sách, chính là đối với một chút tuổi tác lệch tiểu cảnh giới không đến lại thiên phú xuất chúng người thiết lập. Những này đối với Giang Nam Đạo xuất thân hai người, có thể nói là mới lạ đến cực điểm, phải biết liền xem như lúc trước Tứ Công Tử được khen là công nhận thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, cũng chỉ là trên miệng nói, vẫn chưa có tính thực chất bảng danh sách liệt ra. Tây Nam tinh vực những này, ngược lại là tại bọn hắn trước mắt, mở ra mặt khác một cánh cửa lớn, đồng thời cũng là để trong hai người tâm có chút lửa nóng. Đạp lên võ đạo người, cái nào không là có mãnh liệt lòng háo thắng cùng tự tin. Cho dù bây giờ không bằng người khác, cũng chỉ có một viên mạnh lên tâm. Chiêm huynh ngươi tại thiên bảng thứ mấy? Phượng Vô Hối do dự mà hỏi. Thiên bảng. Ta hiện tại đại khái nhiều nhất xếp tại thiên bảng 200 về sau. Bất quá ở đằng kia Nhân Bảng bên trên, ta ngược lại là danh liệt thứ 5. Nguyên lai từ Chiêm Đăng Bình trong miệng biết được, Sung Thiên Bảng hai cái bảng danh sách, đối ứng hai loại người. Thiên bảng là đối tất cả mọi người mà nói, lấy thực lực phân chia. Còn Nhân Bảng, thì là chỉ nhằm vào 30 tuổi trở xuống, cảnh giới còn chưa đột phá địa linh cảnh người sinh ra. Ta năm nay 24, bởi vì còn chưa đột phá, tạm thời đứng hàng Nhân Bảng thứ 5, đến mức phía trước 4 người, hai người các ngươi cũng hẳn là đoán được. Thu Y Y Nhân, Hắc Thủy cùng cái kia không huyễn. Đúng, Thu Y Y Hề Nhân xếp hạng nhân bảng đệ nhất, được khen là có khả năng nhất xung kích thiên bảng trước 100 thậm chí 50 vị trí đầu yêu nghiệt. Cái kia Hắc Thủy xếp hạng thứ hai, cũng có được xung kích thiên bảng trước 100 tiềm lực, đến mức cái kia Không Huyễn Từ trước thần bí, nhân bảng thứ ba, cũng rất ít cùng người tranh đấu. Thế nhưng là rất nhiều người bí mật đều nghe đồn, người này thực lực thậm chí có khả năng cùng Thu Y Y Hề Nhân bất phân cao thấp. Đến mức cái kia thứ tư, thì là cùng Thu Y Y Hề Nhân đồng xuất một môn tân tử kỳ, nhưng là người này tâm thuật bất chính, thành tựu có hạn. Đang nói đến tân tử kỳ lúc, rõ ràng Chiêm Đăng Bình trên mặt xẹt qua một đạo vẻ khinh thường. Cái kia thiên bảng, muốn dạng gì tu vi mới có thể đủ xâm nhập trước 100? Cho dù là trước 100, đó cũng là vô cùng vinh quang một việc. Dù sao cũng là toàn bộ Tây Nam tinh vực to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái thế lực bên trong sắp xếp ra. Bình thường cảnh giới dừng lại tại nửa bước địa huyền cảnh cùng phía dưới, tuổi tác không đến 30 tuổi, đều trên nhân bảng ở lại, chỉ có đột phá người ở cảnh giới này, chọn xung kích thiên bảng. Bình thường đến nói, 40 tuổi trong vòng, cảnh giới ít nhất là địa huyền cảnh tiểu thành, mới có thể xung kích trước 100 xếp hạng. Hai người hít sâu một hơi, địa huyền cảnh tiểu thành. 40 tuổi trở xuống. Phải biết, tại Giang Nam Đạo, loại tu vi này đủ để trở thành 9 đại tông môn hoàn toàn xứng đáng cường giả đỉnh cao, mà lại cái nào không phải tuổi tác tại trên 100 trở lên. Thậm chí mấy trăm tuổi lão gia hỏa. 40 tuổi. Tại võ đạo thế giới, bất quá chỉ là ấu niên kỳ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, hai bên thế giới chênh lệch thật lớn. Đồng thời cũng càng thêm kích thích đến trong lòng hai người loại kia khát vọng mạnh lên cảm xúc. Cái kia muốn đi vào thiên ngoại thiên, muốn yêu cầu gì? Thiên ngoại thiên, cho tới nay tại 9 đại tông môn cao tầng trong miệng, đều như là một cái võ học thánh địa, từ nhỏ thai hun mục nhiễm phía dưới. Hai người suy nghĩ bên trong đều có một loại như là chấp niệm giống nhau nguyện vọng, đó chính là tiến vào thiên ngoại thiên. Vinh quang cửa nhà. Thiên ngoại thiên 10 năm một lần xuất thế thu đồ, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, ít nhất cũng phải xông vào thiên bảng 30 vị trí đầu trong vòng, mới có thể thành công. Bất quá muốn đi vào thiên bảng 30 vị trí đầu, chí ít đều là địa huyền cảnh đỉnh phong cảnh giới yêu nghiệt, thậm chí không ít người đều đã là nửa bước thông thiên cảnh. Hai người triệt để im lặng, đột nhiên như là bị một chậu nước lạnh tưới tắt trong lòng tất cả nhiệt hỏa. Bất quá mặc kệ là Phượng Vô Hối vẫn là Ngọc Liên Hương, trong lòng võ đạo tâm ngược lại là so với thường nhân càng thêm kiên định, mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải triệt để tuyệt vọng. Xem ra, chín tông lịch đại nguyện vọng chú định hy vọng xa vời. Bất quá ngược lại là có thể thử một chút. Đây coi như là bản thân an ủi, cũng là một loại khích lệ. Nhưng là một khắc này, không biết vì sao, tại trong lòng hai người, lại đồng thời hiện lên một người cái bóng. Nếu như là hắn, có thể hay không sáng tạo kỳ tích, làm cho cả Giang Nam Đạo vô số thế hệ tâm huyết cùng chấp niệm trở thành hiện thực. Tiến vào cái kia chí cao vô thượng, như là thánh địa giống nhau thiên ngoại thiên bên trong. Người kia, không là người khác, đồng thời tại Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương trong đầu lóe lên, chính là Lý Diệp. Một cái từng để cho toàn bộ Giang Nam Đạo khuấy động phong vân, chín tông phong hội sáng tạo kỳ tích người. Chương 702, Chiêm Đăng Bình trực giác. Ba người vừa mới nói xong, đột nhiên Chiêm Đăng Bình sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương cũng là phát hiện cái gì, ba người ánh mắt đều là hướng phía lối đi phía trước nhìn lại. Bọn hắn cũng không có Lý Diệp loại kia hắc ám xem cùng như mặt trời giữa trưa năng lực, nhưng là tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, nhiều ít vẫn là có thể thích ứng hắc ám hoàn cảnh. Có người so với chúng ta tới sớm một bước. Nhìn trên mặt đất một đống đá vụn, lại nhìn một cái cả cái thông đạo chiều dài, Chiêm Đăng Bình thấp giọng nói. Chẳng lẽ là Lý Diệp? Kỳ thật trong lòng ba người đều đã có suy đoán, dù sao muốn nói ai so với bọn hắn tới trước, khả năng duy nhất tính chỉ có Lý Diệp. Nghĩ đến cái kia thiếu niên thần bí, Chiêm Đăng Bình cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận, toàn bộ Tây Nam tinh vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhất là địa linh cảnh phía dưới, duy nhất để hắn có một loại ăn không thấu người, chỉ có Lý Diệp một người. Điểm này, cho dù là danh xưng địa linh cảnh phía dưới mạnh nhất ba đại thiên tài Thu Y Hiền Nhân, Hắc Thủy cùng Không Huyễn, đều không có loại cảm giác này. Nói thật, ta thật rất hiếu kỳ, tiểu tử kia đến cùng là từ đâu xuất hiện, Tôn Hồng cái kia ngớ ngẩn nói hắn là tam nhãn giáo môn đồ, nhưng là trực giác nói cho ta, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ở trên người hắn, ta thậm chí cảm giác được so cái kia Không Huyễn càng để cho người nhìn không thấu cảm giác thần bí. Có rất ít người biết, Chiêm gia vị này đại công tử, từng tại khi còn nhỏ, gặp được một vị cao nhân, mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa ngày, nhưng từ vị cao nhân kia bên kia học được một môn tướng thuật. Cho dù chỉ là học một chút gia lông, thế nhưng là những năm này, Chiêm Đăng Bình nhưng lại chưa bao giờ từng có sai lầm. Chiêm huynh cũng có loại cảm giác này. Phượng Vô Hối một mặt kinh ngạc, sau đó nhìn thấy Ngọc Liên Hương cũng là ở một bên yên lặng gật đầu. Thực không dám dâu dếm, Chiêm người nào đó đối với tướng thuật ít nhiều có chút nghiên cứu, không nói cỡ nào tinh thông, nhưng là đối với nhìn người rất chuẩn. Lý Diệp người này, tuyệt đối là cái dị số, ta luôn có một loại cảm giác, người này tuyệt đối không thuộc về Tây Nam tinh vực. Có ý tứ gì? Trực giác của ta nói cho ta, Lý Diệp người này, Tây Nam tinh vực đối với hắn mà nói, vẫn là sân khấu quá nhỏ. Có lẽ, hắn có thể. Nói một nửa, liền Chiêm Đăng Bình chính mình cũng là cảm thấy có chút rất không có khả năng, tự rêu cười một tiếng, lắc đầu. Mặc dù nói đến một nửa để Phượng Vô Hối hai người rất hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy Chiêm Đăng Bình không nói tiếp thật cũng không hỏi. Một tia tiếng vang từ ba người phía sau vang lên, ngay sau đó liền nghe được truyền đến người nào đó chửi rủa âm thanh. Đáng chết tiểu xuất sinh. Nếu để cho ta bắt đến hắn, tất nhiên để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Lập tức mấy đạo nhân ảnh trực tiếp từ trên không ngã xuống, bất quá mấy người kia thân thủ tuyệt đối không thấp, rất nhanh liền khống chế thân thể, vương vàng rơi xuống đất. Tôn Hồng quay đầu nhìn lại. Chiêm Đăng Bình nhướng mày. Chiêm Đăng Bình. Quả nhiên. Ta liền biết tiểu tử kia cuối cùng khẳng định cùng các ngươi trong bóng tối bàn giao cái gì. Thì ra là thế, các ngươi trước một bước rời đi là biết cái kia tế đàn tác dụng. Mấy người kia chính là bị Lý Diệp bày một đạo Tôn Hồng đám người. Lúc này Tôn Hồng vừa rơi xuống đất, nhìn thấy Chiêm Đăng Bình ba người, lập tức nổi trận lôi đình. Nhìn kỹ. Bọn hắn từng cái bao nhiêu đều mang một tia chật vật, Tôn Hồng trên thân bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, một đạo đáng sợ vết thương tựa như là bị dã thú cắn xé qua đồng dạng. Tốt! Ta liền biết mấy người các ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ không ít. Tôn Hồng mặt mũi tràn đầy sắc khí, nhìn thấy ba người lập tức liền kém một chút động thủ, bất quá hắn âm trầm ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, vẫn chưa nhìn thấy Lý Diệp, lập tức trầm thấp hỏi. Tiểu xuất sinh kia đâu? Để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Lúc này Tôn Hồng bên ngoài, ba đại thiên tài đều còn tại, bất quá ít nhiều nhìn qua có chút chật vật. Trong đó có bệnh thích sạch sẽ Thu Y Hiền Nhân trên thân còn chiếm một vết máu, một gương mặt xinh đẹp che kín xương lạnh, trùng thiên kiếm ý phảng phất muốn đem người sống trà sát. Không huyễn xem như hoàn chính nhất, nhưng là nhìn kỹ lại. Trên người hắn cả xa một đoạn tay háo cũng là thình lình không gặp, nhìn qua giống như là bị người ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới. Đến mức cái kia Hắc Thủy, khuôn mặt triệt để đen. Đương nhiên, Tân Tử Kỳ, Vưu Hồng Nghiên mấy người cũng đều còn tại, tăng thêm cái khác mấy cái thất phẩm thế lực thiên tài. Dĩ nhiên chỉ còn lại mấy người bọn họ. Nhìn thấy mấy người bọn họ, Phượng Vô Hối ba người đều riêng phần mình âm thầm kinh hãi. Rất hiển nhiên, bị Lý Diệp bày một đạo bọn hắn, chí ít có một nửa người không nhìn thấy, mà những người kia hạ chẳng, cơ hồ cũng có thể đoán được. Ha ha! Tôn Hồng, xem ra cái kia thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy nha, dĩ nhiên để các ngươi thành công tìm đến nơi này. Chiêm Đăng Bình từ trước đến nay không che đậy miệng, đám người đối với tính cách của hắn cũng là hiểu rõ. Bất quá giờ phút này nghe được tiểu nói này, Tôn Hồng cả khuôn mặt hoàn toàn xanh xám. Thính Chiêm, ngươi đây là tại muốn chết. Vừa rồi lời nói bên trong châm trọc, ai nghe không ra. Rõ ràng ám chỉ bọn hắn thế mà không có bị trận pháp giết chết, đừng nói Tôn Hồng, liền xem như những người còn lại đều là một mặt xanh xám. Chiêm Đăng Bình, tiểu xuất sinh kia đâu? Hắc Thủy đưa tay ngăn lại Tôn Hồng, trầm thấp hỏi. Cùng Tôn Hồng khác biệt, Hắc Thủy nổi giận, nhưng lại tỉnh táo. Chiêm Đăng Bình cũng khó đối phó, dù là hắn có tự tin bắt lại Chiêm Đăng Bình, nhưng là vừa nghĩ tới một bên Thu Y Y Hẻ Nhân cùng Không Huyễn, là hắn biết lấy hay bỏ. Bất quá Lý Diệp, hắn lại tất sát không thể. Không biết, ngươi hỏi ta hỏi ai, dù sao ta không thấy. Hoặc là chính các ngươi tìm xem. Lần này trả lời, ngược lại để Hắc Thủy kém một chút bộc phát, bất qua ánh mắt của hắn lại chuyển hướng gương mặt xinh đẹp xương lạnh ánh mắt bao hàm sát ý Thu Y Hẻ Nhân, Thu Sư Muội, tiểu xuất sinh kia tất nhiên sớm chúng ta một bước đến nơi này, nói không chừng đã tìm được đấu thần quyết truyền thừa, ngươi nhìn làm sao bây giờ. Đấu thần quyết coi như bị hắn cầm tới, hắn cũng vô pháp còn sống rời đi. Ba đại thiên tài, trừ luôn luôn điệu thấp Không Huyễn, Thu Y Y Hẻ Nhân lại là trong ba người kiêu căng nhất cùng bá đạo một người, đừng nhìn nàng là nữ tử, lại tại Tây Nam tinh vực tiếng tăm lừng lẫy. Lúc này trả lời, lãnh khốc vô tình, để Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương có chút trong lòng run lên. Ngược lại là một bên đa tình công tử vô tình công tử cùng Lăng Thiên ba người, trong mắt lóe lên một tia trộm thích, Lý Diệp nếu như chết ở đây, bọn hắn tuyệt đối là vỗ tay cân song. Nhất là Lăng Thiên, Lý Diệp đều cơ hồ trở thành tâm ma của hắn. Chỉ có Nguyệt Thanh, đôi mắt bên trong bao nhiêu xẹt qua một đạo phức tạp cùng do dự, nhưng là rất nhanh bị lạnh lùng thay thế. Võ đạo thế giới chính là như thế tàn khốc, hắn bây giờ lại nghiễm nhiên lựa chọn phụ thuộc cường giả. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Hắc Thủy Huynh, hai người kia cùng tiểu xuất sinh kia quan hệ không ít, có lẽ biết tiểu xuất sinh kia hạ lạc. Chiêm Đăng Bình dù sao cũng là Chiêm gia đại công tử, Chiêm gia lại là 12 lớn thất phẩm thế lực bên trong cũng là đỉnh tiêm, thế lực gần với tam đại thế lực, sở dĩ Thu Y Y Hẻ Nhân cùng Hắc Thủy cũng không quá nguyện ý xuống tay với hắn, mà nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn đều không có tự tin lông tóc không thương bắt lại Chiêm Đăng Bình, một khi có chỗ tổn thương, nhất định để còn lại hai người ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là thanh âm này, nhưng lại làm cho bọn họ trong mắt sáng lên. Chương 703, Trọng lực ma luyện. Mở miệng người lúc này biểu lộ cười lạnh, đôi mắt bên trong càng là hiện lên một tia âm hiểm. Lăng Thiên. Chẳng ai ngờ rằng, Lăng Thiên vậy mà lại vào lúc này mở miệng. Mà ánh mắt của hắn, thì là không có hảo ý tại Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương trên thân hai người đảo qua, ngay sau đó hơi hơi mang theo một chút cung kính. Đối với Hắc Thủy nói, hai người này, cùng tiểu xuất sinh kia chính là quen biết cũ, nói không chừng liền biết tiểu xuất sinh kia giờ phút này giấu ở chỗ nào. Nói xong, hắn hơi có chút đắc ý. Đối với chín tông phong hội chính mình bại bởi Lý Diệp, Lăng Thiên một mực dẫn cho là nhục. Thân là tịch diệt chi đồng người thừa kế, Lăng Thiên vẫn cho rằng chính mình chính là toàn bộ Giang Nam đạo đệ nhất thiên tài. Tứ đại công tử. Nói thật, hắn căn bản không để vào mắt. Chín tông phong hội trước đó điệu thấp, bất quá chỉ là vì chín tông phong hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ tiếc, Lý Diệp xuất hiện trước đó, hắn cũng rất thuận lợi, lại cuối cùng bị Lý Diệp đánh gây hắn hết thể kế hoạch. Hận! Hắn quả thực căm thù đến tận xương tủy. Bây giờ Lý Diệp bày đám người một đạo, nếu như không thêm vào lợi dụng, hắn cũng không phải là Lăng Thiên. Bất quá vừa mới có chút tiểu đắc ý, lại đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, sau đó nhìn thấy Hắc Thủy cái kia con ngươi băng lãnh ở trên người hắn liếc nhìn, ánh mắt kia, để hắn run sợ. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta Hắc Thủy sư huynh xưng huynh gọi đệ. Tôn Hồng ở một bên cười lạnh, cái này khiến Lăng Thiên trong lòng giật mình, sau đó liền vội cúi đầu dễ nghe nói, là ta càng rỡ, tiểu đệ tuyệt không phải là ý tứ kia. Hắc Thủy mặc dù có chút khó chịu, bất quá nhìn thấy Lăng Thiên tư thái bày thấp như vậy, cũng không tốt công khai so đo. Chú ý của hắn thì là Lăng Thiên lời nói, thấp hừ một tiếng, như lời ngươi nói là thật. Tuyệt không giấu giếm. ta cùng bọn hắn còn có tiểu xuất sinh kia chính là một cái địa phương mà đến. Không tin, Hắc Thủy Sư Huynh có thể hỏi bọn hắn, hỏi một chút liền biết. Lăng Thiên lập tức đem Đa Tình công tử cùng Vô Tình công tử kéo vào, sau đó chỉ vào Nguyệt Thanh, không để ý hắn biến sắc, lấy lòng nói, người này tên là Nguyệt Thanh, chính là cùng tiểu xuất sinh kia sư xuất đồng môn. Ồ, người cũng là Tam Nhàn Giáo. Lập tức, số đạo ánh mắt nhìn phía Nguyệt Thanh. Không, ta cũng không phải là Tam Nhàn Giáo. Hắc Thủy Sư Minh, người này là một cái tên là Thiên Kiếm Tông Môn Phái, mà tiểu xuất sinh kia tuyệt đối không phải cái gì Tam Nhãn Giáo người. Lần này, đừng nói Hắc Thủy, những người còn lại đều là biến sắc, nhất là cái kia Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Yên. Tôn Hồng, ngươi không phải nói tiểu xuất sinh kia là Tam Nhãn Giáo sao? Sư huynh ta. Cút. Tôn Hồng trực tiếp bị Hắc Thủy một trường đập bay, một ngụm máu phun ra, lại không có nguy hiểm tính mạng. Tôn Hồng lau mồ hôi lạnh, biết đây là Hắc Thủy xem ở đồng môn tình nghĩa bên trên hạ thủ lưu tình. Đa Tình công tử cùng Vô Tình công tử có chút bất đắc dĩ, tình thế còn mạnh hơn người, bọn hắn đã từng là đỉnh tiêm, bây giờ lại chẳng qua là vai phụ, gật đầu bất đắc dĩ. Nguyệt Thanh do dự một chút, cũng là gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta cùng hắn là đồng môn, về phần hắn phải chăng còn có Tam Nhãn Giáo thân phận, cái này ta lại không biết. Coi như như thế, lời nói này cũng là để những người còn lại sắc mặt đại biến. Lăng Thiên, ngươi quả thực vô sỉ. Phượng Vô Hối biết, trước đó đám người này một mực kiêng kỵ Tam Nhãn Giáo, cho nên mới không đối Lý Diệp như thế nào. Lúc này bị Lăng Thiên điểm phá, nháy mắt tình thế khác biệt. Hừ, Phượng Vô Hối, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không phải người nào đều giống như ngươi, óc lợn. Tốt một cái kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lăng Thiên, nguyên bản còn cho rằng ngươi là một cái nhân vật, hiện tại xem ra, thật sự là mắt chó đuôi mù. Nói xong, Phượng Vô Hối không tại nhiều nói. Thiên Kiếm Tông A. Chưa nghe nói qua. Hắc Thủy cau mày, lại nghĩ không ra cái nào thế lực là cái tên này. Hắn đương nhiên sẽ không liên hệ đến Giang Nam Đạo cái này man di hủy bỏ chi địa, rất nhanh không tại đi xoắn suýt điểm này, nguyên bản còn có một tia cố kỵ, đã không phải Tam Nhãn Giáo, như vậy coi như giết tiểu xuất sinh kia chắc hẳn cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Nói xong, ánh mắt âm trầm đảo qua Phượng Vô Hối ba người, bất quá hắn chủ yếu là nhìn về phía Chiêm Đăng Bình, đến mức Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương, căn bản không ở trong lòng. Nói, Chiêm Đăng Bình, xem ở Chiêm gia trên mặt mũi, nếu như ngươi không đang nhúng tay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, cũng đừng trách ta Hắc Thủy không khách khí. Thu Y Y Nhân không có mở miệng, thế nhưng là cái kia lạnh thấu xương kiếm ý lại như là câu trả lời của nàng. Đáng chết. So với Hắc Thủy, nữ nhân này càng thêm khó chơi. Nàng thế nhưng là Tây Nam tinh vực nhất tâm ngoan thủ lạt người một trong. Chiêm Đăng Bình biến sắc, chính cần hồi đáp, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút hiện lên một tia cổ quái, nói, đừng cầm cái kia một bộ uy hiếp ta, bất quá các ngươi tìm được trước Lý huynh đệ rồi nói sau. Câu nói này ngược lại là nhắc nhở Hắc Thủy đám người, bọn hắn giờ phút này cũng là thích hứng hắc ám hoàn cảnh. Cũng nhìn thấy cái kia dài trăm trượng thông đạo cùng những tượng đá kia thủ vệ. Xem ra chúng ta thực sự tiến vào quân vương mộ. Khi nhìn tới trên mặt đất cái kia một đống đá vụn cùng lối vào ba hàng vốn nên đứng tượng đá thủ vệ không thấy, đám người lập tức minh bạch cái gì. Xem ra tiểu xuất sinh kia hoàn toàn chính xác trước chúng ta một bước tiến đi. Tuyệt đối không thể để hắn lấy được trước đấu thần quyết. Tôn Hồng mặc dù bị Hắc Thủy giận cho đánh mèo đánh một trường, cũng không dám cùng Hắc Thủy trở mặt, chỉ là trong lòng oán khí vô pháp phát tiết, chỉ có thể chuyển không tái giá đến Lý Diệp trên thân, xem xét, lập tức dẫn đầu thân hình lóe lên. Những người khác chỗ nào sẽ lạc hậu, cũng không có nghĩ quá nhiều liền theo sát mà bên trên. Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương đang muốn động, lại bị Chiêm Đăng Bình ngăn lại. Chiêm Huynh, đừng nóng nội. Có trò hay cũng thấy. Chiêm Đăng Bình cười thần bí, ngay sau đó Phượng Vô Hối liền minh bạch vì sao. Ầm ầm. Chỉ nhìn thấy nguyên bản trong thông đạo tượng đá thủ vệ lập tức hàng thứ tư, hàng thứ năm đồng thời tỉnh táo lại, đối với tiến vào thông đạo mấy người điên cuồng triển khai công kích. Tôn Hồng càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, ngực bị một quyền đánh trúng, một tiếng hét thảm, trên thân nội giáp vỡ vụn thành từng mảnh, lại bảo vệ một mạng. Đáng tiếc, người này mặc trên người địa khí nội giáp, hắc tử nhai chính là thủ bút thật lớn. Nhìn thấy Tôn Hồng không chết, Chiêm Đăng Bình trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lại nhìn thấy hàng thứ tư hai cái tượng đá thủ vệ dĩ nhiên là nửa bước thông thiên cảnh. Mà hàng thứ năm hai cái càng là chân chính thông thiên cảnh. Nháy mắt liền để xông vào thông đạo đám người luống cuống tay chân. Giang rèn luyện thanh âm, chống trải điện đường bên trong, một tên 17-18 tuổi thiếu niên ngồi xếp bằng, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó áp lực thật lớn. Người này chính là Lý Diệp, từ khi tiến vào chỗ này điện đường về sau, cái kia khổng lồ trọng lực uy áp, để hắn nửa bước khó đi, tăng thêm căn bản không nhìn thấy cửa ra vào, nhất thời ở giữa bên trong, chỉ có thể ngồi xếp bằng, tập trung tinh lực chống cự cái kia cường đại trọng lực. Chủ nhân, xem ra đây cũng là võ thị vương triều lưu lại một đạo khảo nghiệm. Ồ, làm sao nói? Mặc dù trọng lực cường đại, nhưng là Lý Diệp bây giờ xưa đâu bằng nay, còn có thể tiếp nhận. Võ thị vương triều hoàng tộc nghe đồn nắm giữ đấu chiến thể, cái kia đấu thần quyết chính là một bản luyện thể thần quyết, đối với người tu luyện thể chất yêu cầu rất cao, nơi này hẳn là ma luyện con cháu đời sau một chỗ cửa ải khó, nếu như ngay cả ngần ấy trọng lực đều không thể ngăn cản, tuyệt đối vô pháp tu luyện đấu thần quyết. Chương 704, bị phơi bày. Trận trận cường đại trọng lực uy áp, nếu như đổi thành một cái bình thường tiên thiên cửu trọng cảnh người tu võ, hầu như không cần một hơi liền sẽ bị ép thành thịt nát. Cho dù là nửa bước địa huyền cảnh, ở đây loại trọng lực uy áp hạ, cũng là nửa bước khó đi, thậm chí không ngăn cản được bao lâu. Ta hiện tại mặc dù nương tựa theo thể chất bên trên một chút ưu thế, tạm thời ổn định cục diện, nhưng là nếu như ngay cả cái này một quan đều qua không được, đừng nói đạt được sau cùng đấu thần quyết truyền thừa, liền xem như một lúc sau, chờ bên ngoài những người kia tiến đến, đối với ta cũng là khá bất lợi. Vừa nghĩ tới trước đó tự mình tính kế đùa bỡn tam đại thế lực cùng thế lực khắp nơi thiên tài, Lý Diệp liền biết, một khi những người kia sau khi đi vào, tuyệt đối sẽ không cùng hắn nở nụ cười quên hết thù oán, lớn nhất khả năng chính là xuất thủ đối phó hắn. Về phần bọn hắn phải chăng chết ở bên ngoài, Lý Diệp căn bản liền không có cân nhắc qua. Bên ngoài bất quá chỉ là thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận minh trận, giải quyết một chút phổ thông thiên tài cũng là đầy đủ, bất quá đối phó Tây Nam tinh vực những đỉnh cấp kia thiên tài, lại có chút không đáng chú ý. Đối với thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận hiệu quả thực sự, Lý Diệp có thể nói là nửa thật nửa giả. Cái gọi là thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận kỳ thật không hề chỉ là một cái bình thường sát trận, có thể trở thành thượng cổ nổi danh nhất sát trận một trong. Nếu như chỉ là bên ngoài thấu lộ ra ngoài những lực lượng kia, hiển nhiên là làm trò hề cho thiên hạ. Bây giờ toàn bộ dưới mặt đất hoàng thành bao quát quân vương mộ, cần phải đều tại thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận phạm vi bên trong, liền liên ta, đều là hãm sâu trong đó. Trừ phi có thể phá vỡ cái kia cuối cùng một đạo cấm chế, nếu không hậu quả ngược lại là có chút ra tay ác độc. Ai cũng sẽ không biết, Lý Diệp kỳ thật chính mình cũng đối phá trận không có lòng tin tuyệt đối. Mà hắn lại càng nhìn ra, thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận cuối cùng cấm chế, phá trận mấu chốt, chí ít có 8-9 thành khả năng, ở đằng kia quân vương mộ chỗ sâu. Mặc kệ là đấu thần quyết truyền thừa vẫn là phá vỡ thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, hắn đều phải đi xuống, nếu không kết cục của hắn, tuyệt đối sẽ không so với trước chết mất những người kia tốt bao nhiêu. Trong lúc đó, Lý Diệp thần sắc hơi động một chút, cảm giác được một tia khí lưu chấn động. Ngay sau đó trên điện phủ không quang mang lóe lên, sau đó mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở điện đường bên trong. Lý Diệp. Một đạo mang theo mãnh liệt sát ý thanh âm tiến vào Lý Diệp trong thai, không cần quay đầu đi xem đều biết là ai. Muốn tới cuối cùng vẫn là muốn tới, mặc dù so với bọn hắn trước một bước, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này dừng lại thời gian dài như vậy. Cũng được, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Cái gọi là lo lắng cái gì đến cái gì, Lý Diệp nghe được thanh âm về sau, trong lòng cũng là hơi hơi thở dài một cái, nhưng là rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Bình tĩnh quay đầu, quả nhiên, xuất hiện ở bên kia mấy người, một trường khuôn mặt quen thuộc, cái kia mở miệng người, chính là Tôn Hồng. Đương nhiên trừ hắn ra, những người còn lại cũng đều tiến đến. Lý Tiểu Đệ. Chiêm Đăng Bình nhìn thấy Lý Diệp, trên mặt xẹt qua một đạo áy náy, bất quá Lý Diệp cũng sẽ không trách hắn. Đồng thời Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương, phảng phất dùng ánh mắt tại nói cho Lý Diệp cái gì. Không có chờ Lý Diệp kịp phản ứng, liền cảm giác được một đạo ánh mắt không có hảo ý, từ trên mặt hắn đảo qua. Hả? Thuận theo ánh mắt kia nhìn lại, Lý Diệp phát hiện dĩ nhiên là Lăng Thiên. Bất quá lúc này đám người cũng là cảm thấy toàn bộ điện đường truyền đến lớn lao trọng lực uy áp, mặc dù mỗi một cái đều là thiên tài đứng đầu, nhưng cũng là lập tức vô pháp thích ứng. Trong đó từ đám người riêng phần mình phản ứng liền có thể mặt bên nhìn ra thực lực cao thấp, một đám người vừa tiến vào, Đa Tình công tử dẫn đầu sắc mặt đại biến, một trương vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt tuấn tú trướng thành đỏ bừng, cơ hồ thành màu gan lợn, đầu đầy mồ hôi trực tiếp bị đặt ở mặt đất không ngóc đầu lên được. Vô Tình công tử bao nhiêu tốt một chút, nhưng cũng là nhìn ra được đến cực hạn của hắn, đừng nói mở miệng nói chuyện, có thể miễn cưỡng ủng hộ không cùng Đa Tình công tử như thế xấu mặt thế là tốt rồi. Ngược lại là Lăng Thiên, xem ra so hai người hơi tốt một chút. Đồng thời Lý Diệp cũng là minh bạch, vì sao Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu mà không phải lên tiếng, bởi vì bọn hắn căn bản không mở miệng được, bị cái kia to lớn trọng lực uy áp, áp chế gắt gao. Trái lại Tây Nam tinh vực những thiên tài kia, kém nhất đều miễn cưỡng có thể ngồi xếp bằng hạ, thần sắc so ra từ Giang Nam đạo đám người tốt hơn nhiều. Liếc mắt quét tới, có thể đứng thẳng người không đủ 10 cái, trong đó ba đại thiên tài thần sắc nhẹ nhõm, nhìn qua phảng phất chút nào không có cảm giác được. Ngay sau đó bọn hắn chính là Chiêm Đăng Bình, cũng là đứng, đồng thời mới vừa rồi còn có thể mở miệng nói rõ đồng dạng không có tiếp nhận quá áp lực cường đại. Tân Tử Kỳ, Vưu Hồng Nghiên cùng Tôn Hồng cũng đều là như thế, bất quá nhìn trừ Tân Tử Kỳ bên ngoài. Hai người khác vẫn là ít nhiều có chút khẩn trương cùng ngưng trọng. Sau đó chính là các thế lực lớn thiên tài, nhưng là bất kể như thế nào, đều rất nhanh thích ứng hoàn cảnh. Tốt riêng biệt trọng lực lĩnh vực, chí ít cũng có gần 4.000 lần trọng lực uy áp. Vừa tiến vào nơi này, đám người liền cảm thấy, lúc này không huyễn khẽ ngẩng đầu, quét về phía bốn phía. Chỉ có hắn. Phảng phất đối với Lý Diệp trước đó tính toán mọi người cũng chưa có bao nhiêu sinh giận, thái độ thản nhiên. Một đạo như là kiếm mang giống nhau lạnh thấu xương ánh mắt, để Lý Diệp có chút cảm nhận được một tia nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng một đôi thu thủy cắt đồng bốn mắt nhìn nhau, bất quá đối phó đôi mắt chỗ sâu cái kia nồng đậm đáng sợ kiếm ý, nếu như không phải Lý Diệp gần nhất thực lực đại trướng. Cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau cũng đủ để cho hắn thần hồn trọng thương. Thu y ghề nhân. Có chút thổ lộ ba chữ này, Lý Diệp không thể không thừa nhận, nữ nhân này thực lực tuyệt đối vượt qua mọi người tại đây rất nhiều, thậm chí hắn thấy, liền xem như đồng dạng danh liệt ba đại thiên tài một trong hát thủy, đều kém nữ nhân này chí ít nửa bậc. Duy chỉ có cái kia mập hòa thượng không huyễn, Lý Diệp ăn không quá chuẩn. Tiểu xuất sinh. Người thật to gan, cũng dám giả mạo tam nhãn giáo người, còn đùa bỡn chúng ta một phen, quả thực là muốn chết. Tôn Hồng rõ ràng giận quá thành cười, trước đó hắn một mực bị Lý Diệp tam nhãn giáo thân phận hù sững sờ, sau đó mới biết được mình bị người đùa nghịch, làm sao không giận. Phải biết, tại Tây Nam Tinh Vực, hắn Tôn Hồng cũng coi như là một cái nhân vật. Lại là tam đại thế lực một trong hắc tử nhai thiên tài. Lúc nào bị một tên nhà quê như thế trêu đùa rồi. Đừng nói một cái bị ném bỏ hoang phế man di chi địa đi ra nhà quê, liền xem như những cái này thất phẩm thế lực môn hạ, ai gặp được hắn không phải cung cung kính kính thậm chí kính sợ có phép. A. Lý Diệp trong lòng xẹt qua một tia lo nghĩ, hắn ngược lại là không nghĩ tới một mực có thể sử dụng tam nhãn giáo cái này ngụy trang giấu ở bao lâu, nhưng là bây giờ nghe được Tôn Hồng lời ấy, lập tức biết bị vạch trần. Đối phương như thế nào kết luận? Trong đầu linh quang lóe lên, Lý Diệp ánh mắt có chút quét về phía một bên khác, sau đó liền thấy Lăng Thiên đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên rồi biến mất cười lạnh, lập tức hiểu tới. Thì ra là thế. Kỳ thật khi thấy Lăng Thiên đám người về sau, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, sớm muộn sẽ bị vạch trần. Chỉ là nhìn thấy Lăng Thiên ánh mắt kia, Lý Diệp đáy mắt lại là thật nhanh hiện lên một tia hàn mang. Chương 705, xui xẻo Tôn Hồng. Mặc dù trong lòng hiện lên vẻ tức giận, bất quá Lý Diệp mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Tôn Hồng, ta nhưng từ không có chủ động nói qua, ta chính là tam nhãn giáo người. Giống như cười mà không phải cười ở giữa, lại làm cho Tôn Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như thế. Từ vừa mới bắt đầu, phảng phất liền là chính hắn suy đoán lung tung, Lý Diệp nhưng lại chưa bao giờ chủ động mở miệng thừa nhận chính mình là người phương nào. Tôn Hồng, thật sự là hắn không có thừa nhận qua, ngay từ đầu cũng là ngươi chính mình suy đoán là tam nhãn giáo, việc này ta có thể làm chứng. Nếu như nói Lý Diệp trả lời để Tôn Hồng sắc mặt khó coi lời nói, như vậy Vưu Hồng Nghiên đột nhiên một câu, lại làm cho hắn cả khuôn mặt cơ hồ xanh xám, phun lửa hai mắt như là giết người, quét về một bên Vưu Hồng Nghiên. Không có chờ Tôn Hồng mở miệng, Tân Tử Kỳ liền nhướng mày, lại cũng không nói gì. Chỉ bất quá trong lòng lại càng thêm đối với Lý Diệp người này địch ý tăng thêm, mà những người còn lại thì là sắc mặt cổ quái. Vưu Hồng Nghiên mặc dù không thể so Thu Y Yệ Nhân, nhưng cũng là Bích Thủy Hiên thế hệ này nắm chắc thiên tài đứng đầu, tăng thêm lại là mỹ nữ, tại Tây Nam tinh vực người theo đuổi cũng không ít, thanh danh rất lớn. Tăng thêm xuất thân Bích Thủy Hiên thực lực lại cường đại, lần này nói ra, lại có chút ý nghĩa khác biệt. Đừng nói những người khác, chính là Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này đánh lấy ý định gì? Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương sẽ giúp hắn nói chuyện, giữa hai người nói cho cùng, đã từng kém một chút còn sinh tử tương bắt đầu. Vừa nghĩ tới trên người mình cựu long thương đỉnh, Lý Diệp liền càng thêm cảnh giác lên. Chẳng lẽ là muốn thực hiện tiểu ân, muốn để ta giao ra cựu long thương đỉnh? Nếu thật là như thế, cái này Vưu Hồng Nghiên coi như thật là cái kia lớn ngốc nết, quá mức ngây thơ. Bất quá lần này, Lý Diệp lại thật sự có chút suy nghĩ nhiều. Vưu Hồng Nghiên nói xong cũng là hơi sững sờ, phảng phất có chút kỳ quái chính mình vậy mà lại ngay tại lúc này mở miệng, hơn nữa còn là mặt bên giúp Lý Diệp giải vây, lập tức gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đỏ ửng. Đây hết thể đều nhìn ở trong mắt Tân Tử Kỳ, càng sâu hơn bị sát hạt Lý Diệp tâm. Hừ, tiểu xuất sinh, vểnh lên lưới lò xo. Hôm nay ta Tôn Hồng liền tự mình chém ngươi. Tôn Hồng cảm giác được Hắc Thủy cái kia dò xét cùng băng lạnh ánh mắt, lập tức giận từ tâm lên, hét lớn một tiếng trực tiếp đối với Lý Diệp xuất thủ. Ngớ ngẩn. Lý Diệp có chút khinh thường, sau đó lấy ánh mắt thương hại quét về phía hắn. Tôn Hồng còn không có minh bạch vì sao, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh đáng sợ toàn bộ giáng lâm ở trên người hắn. Tiêu thảm một tiếng trực tiếp bị gắt gao áp chế trên mặt đất, động đậy mảy may đều không được. Nga Mễ Tha Phật, nơi đây bị người thực hiện cấm chế, không có thể động võ, nếu không liền sẽ tiếp nhận hơn gấp 10 lần trọng lực uy áp. Trầm ung dung âm thanh âm vang lên, không huyên ánh mắt cổ quái quét Lý Diệp liếc mắt, sau đó dĩ nhiên ngồi xếp bằng hạ, hai mắt nhắm lại. Chết con lửa chọc. Ngươi làm sao không nói sớm? Đương nhiên lời này Tôn Hồng tuyệt đối với không dám nói ra khỏi miệng, hắn mặc dù cuồng lại không phải là đống đốc, Thanh Thủy tự không huyễn đứng hàng ba đại thiên tài, liền Hắc Thủy đều từng nói không dám tùy tiện giao thủ, hắn đương nhiên sẽ không đắc tội không huyễn, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lý Diệp. Đối với Tôn Hồng ánh mắt, Lý Diệp căn bản liền không để ý. Lúc này mọi người tại đây, chứ đa tình công tử thực lực yếu nhất gần như sắp muốn bị áp bất tỉnh đi bên ngoài, Tôn Hồng ngược lại trở thành đếm ngược thứ hai thảm người. Lập tức gấp 10 trọng lực uy áp, nếu như không phải hắn trên người có bảo vệ tính mạng át chủ bài, vừa rồi một khắc này liền trực tiếp bị ép thành thịt nát. Gấp 10, tương đương với lập tức 3-4 vạn lần trọng lực nháy mắt đánh xuống, đừng nói hắn Tôn Hồng, liền xem như mạnh yếu ba đại thiên tài đều sẽ nháy mắt bị ép thành thịt nát, không hề nghi ngờ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng là Tôn Hồng giờ phút này như cùng một cái như chó chết, mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng cũng là bất lực đang gọi huyên. Nhìn thấy Tôn Hồng thảm trạng, những người còn lại cũng không dám làm loạn. Mặc dù không ít người đối với Lý Diệp đều là mang theo từng kia sắc ý, lại cũng không dám đi vào Tôn Hồng theo gót. Ha ha! Lý tiểu đệ, ta nói ngươi làm sao chấn định như thế, nguyên lai sớm biết nơi này cấm chế. Chiêm Đăng Bình tới gần Lý Diệp, cũng là ngồi xếp bằng hạ, thấp giọng cười nói. Điểm ấy trọng lực, đối với hắn mà nói không tính là gì, sở dĩ coi như nhẹ nhõm. Liền hắn đều như thế, ba đại thiên tài tất nhiên càng thêm nhẹ nhõm, nhưng là đã có không huyễn cảnh cáo trước đây, Tôn Hồng không may lại về sau. Lúc này liền xem như Thu Y Y Nhân đôi mắt phong mang thoáng hiện, nhưng cũng là không có xuất thủ. Chỉ là Lý Diệp có chút quét liếc mắt Nguyệt Thành, lúc này hắn so với Đa Tình công tử bao nhiêu tốt hơn nhiều, không sai biệt lắm cùng Vô Tình công tử đồng dạng, đau khổ trèo trống. Không biết vì sao, tại cảm giác được Lý Diệp ánh mắt lúc, hắn ánh mắt rời rạc. Nội tâm thở dài, Lý Diệp mặc dù không biết trước đó đám người kinh lịch, nhưng cũng đoán được 7-8 phần, trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng là không còn sót lại chút gì. Xem ra, Võ Thị Vương Triều quả thật như là nghe đồn như vậy, lưu lại kinh thiên truyền thừa chờ đợi hậu thế tử tôn hoặc là người hưu duyên tiến vào. Cái này trọng lực lĩnh vực, cũng hẳn là khảo nghiệm một bộ phận. Trong đó tiến vào nơi này một tên thiên tài khoan thai mở miệng, trong mắt xẹt qua một đạo hướng tới. Nghe đồn Võ Thị Vương Triều lấy luyện thể nhục thân thành thánh văn danh thiên hạ, cái kia đấu thần quyết càng là đứng đầu nhất luyện thể thần công. Cái này trọng lực khảo nghiệm, hẳn là khảo nghiệm hậu thế tử tôn hoặc là cái khác người hữu duyên phải chăng đi đến tu luyện tư cách một loại thể hiện. Một người khác cũng là khẽ gật đầu, không thể không nói, mặc dù bọn hắn đều là suy đoán, nhưng cũng cùng sự thật tương đối tiếp cận. Chỉ là Lý Diệp trong lòng cười lạnh, Võ Thị Vương Triều kiên quyết sẽ không đem truyền thừa tận lực lưu lại, cho cái khác không liên hệ người. Chỉ tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bây giờ Võ Thị Vương Triều phải chăng còn có huyết mạch còn sót lại đều là ẩn số. Những này người, từng cái ra vẻ đạm mạo, dối trá đến cực điểm, hiển nhiên coi tự mình là làm người hữu duyên kia, chỉ bất quá chân chính cuối cùng có thể cười đáp cầm tới truyền thừa. Thì là ai? Dù cho là Lý Diệp, cũng không dám 100% khẳng định, chính mình sẽ là người hữu duyên kia. Nhưng cũng, trước đó lối đi kia, căn cứ tiến vào người tu vi cảnh giới phát động khác biệt cơ quan khôi lỗi tượng đá, xem như cuộc thử thách đầu tiên, khảo nghiệm tiến vào người phải chăng có phù hợp đối với cảnh giới thực lực. Bây giờ trọng lực thất này hẳn là đạo thứ hai khảo nghiệm. Khảo nghiệm chính là chúng ta nhục thân có khả năng chịu đựng cực hạn lực lượng. Tất cả mọi người tại tự cho là thông minh, nhưng Lý Diệp cũng không thể không thừa nhận suy đoán của bọn hắn cùng lúc trước hắn cùng Tiểu Huyễn thảo luận xuống tới chênh lệch không nhiều. Đã minh bạch đây là thu hoạch được truyền thừa đạo thứ hai khảo nghiệm, đám người cũng là không dám xem nhẹ. Trừ số ít riêng lẻ vài người, giờ phút này đã nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Phần lớn người đều là nhìn qua không chút phí sức. Lý Diệp ánh mắt quét qua, nhìn thấy Đa Tình công tử đã nhanh muốn hơi thở mong manh, rõ ràng trong đám người hắn thực lực kém cỏi nhất, thần hồn cảnh giới cũng là lạc hậu chúng không ít người, tăng thêm người này nhìn lúc trước vì đề thăng cảnh giới, tại hậu thiên linh võ giai thời điểm truy cầu tốc độ, vẫn chưa đánh xuống tốt cơ sở, dẫn đến nhục thân cường độ không cao. Chỉ là liếc mắt, kết hợp hoàn cảnh bây giờ, Lý Diệp liền đem Đa Tình công tử tình huống đoán đúng hơn phân nửa. Chương 706, thừa cơ cấp tài. Không có một khắc đồng hồ công phu, Đa Tình công tử đầu tiên không tiếp tục kiên trì được. Từ trong miệng hắn, phát ra từng tia gào thét, lại không người đi phản ứng. Cái kia anh Tuấn Tiêu sái gương mặt bên trên cũng là triệt để biến vặn mẹo, hai mắt sung huyết, giống như điên cuồng. Ta không cam tâm a. chỉ nhìn thấy toàn thân hắn làn da bắt đầu từng khúc nứt ra, máu tươi chảy ròng, bộ dáng vô cùng kinh khủng. Nhìn tình hình này, nếu như không có người xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ tại không lâu sau đó bạo thể mà chết. Lý Diệp vẫn còn có chút không đành lòng, làm sao nói cũng là chín tông người, có chút một do dự, lập tức đưa tay bắn ra, một viên thuốc phi thường chính xác xuất vào Đa Tỉnh công tử trong miệng. Một màn này chẳng ai ngờ rằng, mà Đa Tỉnh công tử càng là trợn mắt nhìn, như là lệ quỷ địa ngục, gào thét một tiếng, Lý Diệp, ngươi! Hắn vừa định giận mắng lên tiếng, lại sau đó thần sắc nhất biến. Ngay sau đó đám người kinh ngạc nhìn thấy, nguyên bản nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được Đa Tỉnh công tử, khí tức dĩ nhiên có chút tăng lên không ít. Đa Tỉnh công tử bản nhân thì là từ trong tuyệt cảnh, thu được một tia thở dốc cơ hội, vết thương trên người chậm chạp khép lại, nhặt về một cái mạng. Mặc dù vẫn là rất suy yếu, thế nhưng là nhìn ra được đã không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi vừa rồi cho ta ăn cái gì? Có ngu đi nữa, hắn đều biết Lý Diệp vừa rồi bắn vào trong miệng hắn vào miệng tan đi đan dược cũng không phải gì đó độc dược, cũng không phải Lý Diệp bỏ đá xuống giếng, sắc mặt có chút xấu hổ cùng mê mang. Kim cương đan, trong vòng một canh giờ, để thân thể ngươi cường độ đề thăng năm thành, không tính vật gì tốt, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lý Diệp tiếp tục nhắm mắt lại, đối kháng chung quanh cái kia ẩn ẩn có tăng cường trọng lực uy áp. Kim cương đan. Đây cũng không phải là cái gì cỡ nào chân quý đan dược, bình thường thậm chí không người hỏi thăm, dù sao nhục thể cường độ đề thăng năm thành, đối với người tu võ người đến nói tương đương gần gà. Ai không biết tu luyện võ đạo đến cuối cùng, lật tay thành mây trở tay thành mưa, thiên địa lực lượng khắp nơi có thể vận dụng, tùy tiện một cái thần thông mạnh hơn lực lượng cơ thể gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng là giờ này khắc này, ở trong môi trường này, lại đột nhiên ở giữa để những người còn lại sắc mặt thay đổi. Cảm giác được những ánh mắt kia, Lý Diệp lại là mở mắt, giống như cười mà không phải cười. Kim cương đan, ta chỗ này có không ít, nhìn cùng các ngươi nói một câu, ta trừ đồng thuật bên ngoài, vẫn là một cái luyện đan sư. Lý Diệp cũng không ngại để người ta biết một chút lá bài tẩy của mình, mặc dù át chủ bài thường thường là thời khắc mấu chốt vận dụng, nhưng là đồng thuật đám người đã sớm biết được, mà luyện đan sư. Nói thật, tại nhiều khi cũng là một cái dùng rất tốt thân phận. Quả nhiên, lời vừa nói ra, đừng nói Tây Nam tinh vực đám này người, liền xem như biết Lý Diệp là ai Vô Tình công tử đám người, sắc mặt đều là hơi đổi. Luyện đan sư. Có lẽ tại Tây Nam tinh vực tất cả thế lực lớn nhỏ bên trong không tính là gì, có thể là bình thường luyện đan sư đều cần đại lượng thời gian đi chống chất, tương đối cảnh giới võ đạo lại lạc hậu. Tựa như lúc trước Thiên Kiếm Tông Dược Lão, luyện đan đại sư thân phận, thế nhưng là cảnh giới võ đạo dĩ nhiên liền địa linh cảnh đều không có bước vào, lấy hắn như vậy tuổi tác, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Đám người nhìn qua Lý Diệp cái kia rõ ràng liền 20 tuổi cũng chưa tới non nớt khuôn mặt, trong lòng không khỏi nổi lên sóng biển ngập trời. Tiểu tử này nhìn qua cũng chính là 17-18 tuổi, trước đó còn không có cảm giác phải nói rõ, thiên thiên cửu trọng cảnh loại tu vi này tại Tây Nam tinh vực không tính quá kém, cũng không tính quá mức đỉnh tiêm, chỉ có thể nhiều nhất đoán ra nhất lưu. Nhưng là nếu như hắn vẫn là một cái luyện đan sư, cái kia liền đáng sợ. Phân tâm nhị dụng thế mà còn có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Tây Nam tinh vực dù sao cấp độ cao hơn Giang Nam đạo ra không ít. Giang Nam đạo bên trong, đừng nói 17-18 tuổi, liền xem như 27-28 tuổi có thể tu luyện tới tiên thiên cửu trọng cảnh, cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng là tại Tây Nam tinh vực, trước 20 tuổi bước vào nửa bước địa huyền cảnh đều có không ít. Huống chi Lý Diệp mới tiên thiên cửu trọng cảnh. Trong lòng mọi người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng chưa cỡ nào kiêng kỵ. Luyện đan sư mặc dù thân phận tôn quý, nhưng là nếu như không phải luyện đan đại sư trở lên, cũng không tính là gì. Mà lại so với võ đạo, luyện đan cuối cùng chỉ là bảng môn tà đạo, vô pháp xác minh cái kia vô thượng cảnh giới, cuối cùng vẫn vô pháp cùng võ đạo so sánh. Nghĩ thông suốt điểm này, đám người tâm tư cũng không tại đặt ở cái này trong lòng. nhưng là nghĩ đến cái kia kim cương đan, đám người lại có ý khác. Lý Diệp chỗ nào không biết ánh mắt của bọn hắn hàm nghĩa, kỳ thật hắn xuất thủ cứu Đa Tình công tử một mạng, trừ có chút không đành lòng bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là vì chính mình tạo thế. Trọng lực thất này mặc dù cấm chế động võ, nhưng là thật muốn phát sinh cái gì nhưng cũng là phiền phức. Bây giờ bọn hắn tất nhiên đang đánh ta kim cương đan chủ ý, ngược lại là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Sự thật chính như cùng hắn sở liệu, nguyên bản những muốn giết chết kia Lý Diệp người, giờ phút này tâm tư để ở một bên, đánh lên Lý Diệp kim cương đan chú ý. Đã đây là võ thị vương triều lưu lại khảo nghiệm, rõ ràng ai cái thứ nhất thông qua, ai liền càng có ưu thế. Khoảng cách cái kia đấu thần quyết truyền thừa tiến thêm một bước. Đừng nói những người còn lại, liền xem như Thu Y Y nhân dạng này, ánh mắt cũng là lần đầu tiên có biến hóa, chỉ tiếc tự kiềm chế thân phận, vẫn chưa mở miệng, đồng thời cũng là khinh thường tại mở miệng. Ngược lại là những người còn lại, từng cái biểu lộ nhất biến, trước đó lạnh lùng cùng sát ý quét sạch sành sanh, đối với Lý Diệp bồi cười lên. Tiểu huynh đệ, chẳng biết ngươi cái kia kim cương đan, còn có bao nhiêu? Ta lấy 10 khối nguyên linh thạch trao đổi một viên, như thế nào? Lý Diệp cổ quái cười một tiếng, lúc này phòng trọng lực lại là đề thăng, mọi người sắc mặt lập tức biến hóa, Lý Diệp ngược lại là không kinh ngạc chút nào, dù sao hắn tới sớm một đoạn thời gian, đã sớm trải qua 4.000 lần trọng lực. Trọng lực thất này vậy mà lại đề thăng trọng lực bội số. Lời này vừa nói ra, mấy cái kia muốn vào tay kim cương đan người càng là sốt ruột, liền Thu Y Y Hải Nhân đều hơi có chút ý động. Mặc dù bây giờ 4.000 lần trọng lực đối với nàng mà nói không tính là gì, nhưng lại căn bản không biết khi nào mới xem như thông qua nơi này khảo nghiệm. Kim cương đan, một viên 10 khối trung phẩm nguyên linh thạch hoặc là 100 khối hạ phẩm nguyên linh thạch, chắc giá. Lý Diệp cười cười, sau đó theo rồi nói ra, số lượng không nhiều, muốn mua nhanh chóng. Nháy mắt mọi người sắc mặt thay đổi, cái này kim cương đan thả tại ngoại giới, đừng nói nguyên linh thạch, có thể giá trị 10 khối phổ thông thượng phẩm linh thạch cũng không tệ rồi. Thế nhưng là giờ phút này tình thế còn mạnh hơn người, lập tức có một người cắn răng một cái, lấy ra 10 khối trung phẩm nguyên linh thạch giao cho Lý Diệp, đạt được một viên kim cương đan. Người kia thực lực không cao lắm, nguyên vốn đã có chút không kiên trì nổi, sau khi ăn vào, lập tức toàn thân nhẹ nhõm, nhìn đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những người khác thế nào còn nhịn được, lập tức có mấy người nhịn đau xuất huyết nhiều, nháy mắt để Lý Diệp mặt mày hớn hở. Nguyên linh thạch A. Thứ này tại Giang Nam đạo căn bản không gặp được. Có thể có một khối cực phẩm linh thạch thế là tốt rồi, liền hạ phẩm nguyên linh thạch cũng không tìm tới một khối. Tây Nam tinh vực mặc dù cấp độ cao, có thể là bình thường hạ phẩm nguyên linh thạch mới là thông dụng tiền tệ cùng tài nguyên tu luyện, trung phẩm nguyên linh thạch, cho dù là các thế lực lớn, không phải đỉnh tiêm đệ tử không có khả năng nắm giữ, mà lại số lượng còn rất ít. Chương 707, đều cầu lấy Lý Diệp. Cứ như vậy một hồi công phu, Lý Diệp trên thân nhiều mấy chục khối trung phẩm nguyên linh thạch, nhìn như rất ít, thế nhưng là so với Lý Diệp trước kia, lại là phong phú không ít. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người xuất thủ hỏi Lý Diệp mua kim cương đan, chỉ có thực lực yếu nhất mấy người, bởi vì sợ vô pháp kiên trì, mới có thể nhịn đau xuất huyết nhiều bị Lý Diệp đánh cướp. Lúc này, cái kia Tôn Hồng nhìn thấy Lý Diệp không chỉ có hóa giải trước mọi người địch ý đối với hắn, thậm chí còn kiếm một món hời, kém một chút lửa giận công tâm, đã hôn mê. Trung phẩm nguyên linh thạch, hắn Tôn Hồng mặc dù cũng có, lại cũng không nhiều. Bất quá càng quan trọng hơn là, hắn lúc này trọng thương, theo trọng lực tiếp tục thêm lớn, đã không kiên trì nổi. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đồng môn Hắc Thủy, lại phát hiện đối phương căn bản liền không có đem hắn để ở trong lòng, nháy mắt tâm như cho tàn, thầm nghĩ chính mình cho Hắc Thủy làm vũ khí sử dụng nhiều năm như vậy, kết quả là lại bị đối phương không chút do dự quẳng đi. Bây giờ hắn duy nhất hy vọng, chính là Lý Diệp kim cương đan, Đa Tình công tử biến hóa hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng là muốn mở miệng cầu xin tha thứ, rõ ràng để hắn phi thường không nguyện ý. ta đường đường lục phẩm thế lực hắc tử nhai thiên tài đứng đầu, chẳng lẽ muốn hướng một cái bát phẩm địa phương nhỏ tông môn tới nhà quê cầu xin tha thứ nhận thua. Lý Diệp ngược lại không gấp, đa tình công tử hắn là xem ở cùng vì chín tông đệ tử tình cảm bên trên, một lần xuất thủ cuối cùng trợ giúp. Còn Tôn Hồng, hắn căn bản không thèm để ý chết sống. 5.000 lần trọng lực. Có người thấp giọng nói, lập tức tất cả mọi người là cảm giác thân thể càng ngày càng nặng nặng, thậm chí có người phát ra xương cốt két thanh âm ca ca, cơ bắp đều là kéo căng. Phúc! Bị trọng thương Tôn Hồng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lúc này hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ để Lý Diệp bán hắn một viên kim cương đan cũng là chậm, trực tiếp đã hôn mê. Giang giác! Tôn Hồng lồng ngực trực tiếp lõm xuống dưới, sau đó quang mang lóe lên, cả người từ trong trọng lực thất biến mất. Tôn Hồng cái thứ nhất bị đào thải bị loại, kết quả này hiển nhiên ngoài tất cả mọi người đoán trước. Chiêm Đăng Bình ánh mắt cổ quái nhìn Lý Diệp liếc mắt, nói thật, liền xem như hắn, nghĩ phải giải quyết rơi Tôn Hồng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, lại không nghĩ rằng đường đường hắc tử nhai đệ tử thiên tài, vậy mà lại hao tổn tại một cái ngoại lai hộ địa phương nhỏ trong tay người. Nhìn thấy Tôn Hồng biến mất, Hắc Thủy sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Lý Diệp, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi có biện pháp để ta rời đi à? Tôn Hồng hạ tràng không thể nghi ngờ chính là đa tình công tử không lâu sau đó hạ tràng. Lúc này hắn một mặt đắng chát, không có ngày xưa loại kia hăng hái, cười khổ nói. Có chút một do dự, Lý Diệp nhẹ gật đầu, môi miệng có chút mở ra hợp lại. Sau đó đa tình công tử cảm kích nhẹ gật đầu, sau một khắc hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lý Diệp, hắn lại như thế nào đi ra? Mặc dù đều biết đa tình công tử khẳng định không kiên trì nổi từ bỏ, nhưng là những người còn lại vẫn là không khỏi hỏi. Rất đơn giản, nếu như cảm thấy mình không kiên trì được, liền lấy trong cơ thể huyết nguyên lực đạo xuống mặt đất, tự nhiên là sẽ bị bắn ra đi. Ngươi làm thế nào biết? Hắc Thủy nghiêm nghị hỏi, dù sao Tôn Hồng chết, gián tiếp là Lý Diệp dẫn đến, mặc kệ hắn phải chăng đối với Tôn Hồng cảm thấy hay nấy, lại đem đầu mâu nhắm ngay Lý Diệp. Ta có nghĩa vụ nói cho ngươi. Tin cùng không tin, cùng ta đều không có quan hệ. Nói xong lần nữa nhắm mắt lại, lúc này 5.000 lần trọng lực, hắn cũng là cảm giác được càng lớn áp lực. Ngươi! Khi nào, Hắc Thủy mặt tối sầm. Có thể là nghĩ đến Tôn Hồng vừa mới động thủ hạ tràng, lúc này 5.000 lần trọng lực nếu như nháy mắt đề cao gấp 10, đó chính là 50.000 lần trọng lực, liền xem như hắn có càng lớn bảo vệ tính mạng át chủ bài, đều ít nhất là bị trọng thương trợ. Ánh mắt có chút hiện lên một tia hàn mang, lập tức ngậm miệng lại. So với Tôn Hồng, cái này Hắc Thủy rõ ràng càng thêm có lòng dạ, nhìn thấy hắn dạng này. Lý Diệp trong lòng có chút xẹt qua một đạo thất vọng. Cái này Hắc Thủy so cái kia Tôn Hồng khó đối phó nhiều, lấy ta thực lực bây giờ, nếu như không phải trọng lực thất này hạn chế đám người, tất nhiên sẽ ra tay với ta. Một khi động thủ, ta nhiều nhất chỉ có 3 thành nắm chắc có thể bình yên vô sự rời đi. Trong lòng so sánh một chút song phương thực lực sai biệt, Lý Diệp biết, mặc dù nuốt u hồn thảo về sau. Thần hồn cùng tu vi đều là tiến thêm một bước, thế nhưng là cùng Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài ở giữa chênh lệch vẫn là tồn tại. Không biết cái này Hắc Thủy tại Tây Nam tinh vực thiên tài bên trong, có thể xếp tới thứ mấy. Giang Nam Đạo, trung quy là miếu quá nhỏ, lấy hắn hiện tại tốc độ tiến bộ, hoàn toàn có thể hướng phía càng rộng lớn hơn thiên địa thăm dò. Mà Tây Nam tinh vực, không thể nghi ngờ là hắn hiện tại đầu tuyển. Lưu tại Giang Nam Đạo, đối với hắn mà nói đã không có quá nhiều khiêu chiến độ, đừng đề cập chín đại tông môn, liền xem như Minh Thần Giáo, trừ phi là cái kia thần bí giáo chủ hiện thân, nếu không cái kia phó giáo chủ Ngô Giang, bây giờ Lý Diệp đều có nắm chắc đấu một trận. Tôn Hồng chết, đa tình công tử từ bỏ bị loại, đều không có ảnh hưởng những người còn lại. Nhất là Tân Tử Kỳ, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo thích thú. Tôn Hồng một chết đối thủ cạnh tranh liền thiếu một người. Bây giờ Hắc Tử Nhai chỉ còn lại Hắc Thủy một người, ngược lại thời điểm chỉ cần ta thêm chút lợi dụng cùng kích thích, lấy thu y nhân tiện nhân kia tính nết, tuyệt đối có hy vọng đánh với Hắc Thủy một trận, mà ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tâm tư như vậy trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, Tân Tử Kỳ lại là nhắm mắt lại, chuyên tâm đối kháng chung quanh cường đại trọng lực uy áp. 6.000 lần trọng lực. Lần này, có mấy người đều là đến cực hạn, cho dù là vừa rồi hỏi Lý Diệp mua kim cương đan, đều cảm thấy tiếp tục, có lẽ liền muốn đi vào trước đó Tôn Hồng theo gót. A, một tiếng thống khổ kêu thảm, chỉ nhìn thấy Vô Tình công tử cũng không còn cách nào bảo trì hắn cái kia nhất quán lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy vằn mẹo, đau khổ trèo trống, cái trán gân xanh nô lên, mặt trạng khủng bố. Quang mang lóe lên, cuối cùng hắn vẫn là vô pháp kiên trì, lựa chọn giống như Đa Tình công tử, từ bỏ. Lập tức, toàn bộ phòng trọng lực lại là thiếu một người. Sau đó, khi trọng lực tăng lên tới 7.000 lần thời điểm, phần lớn người cũng bắt đầu không chịu nổi. Lý Diệp, không. Lý Đại Sư, người bên kia còn có hay không cao cấp hơn kim cương đan đan dược? Mấy cái thất phẩm thế lực đệ tử, giờ phút này cũng là cắn răng, cảm giác tùy thời tùy chỗ khả năng bạo thể mà chết. So kim cương đan còn tốt hơn đan dược. Lý Diệp trong đầu lóe lên một loại tên đan dược, huyền thể đan, chính là kim cương đan tiến giai đan dược, bất quá hiệu quả lại muốn càng thêm bá đạo, trực tiếp tại thời gian nhất định bên trong, đề thăng nhục thể cường độ 3 lần trở lên. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp nhẹ gật đầu, nói, so kim cương đan còn tốt đan dược, huyền thể đan, có thể đề thăng nhục thể cường giả 3 lần. Nháy mắt! Đừng nói mấy cái kia nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được người, liền xem như Hắc Thủy dạng này cứng giả, đều là biến sắc, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khẩn trương. Nhưng có. Chúng ta nguyện ý lấy vừa rồi kim cương đan gấp 10. Không. Hai giá gấp 10 lần tới mua. Gấp 20 lần, tương đương với 200 khối trung phẩm nguyên linh thạch, 20 khối thượng phẩm nguyên linh thạch. Liền xem như mấy người kia đều là thất phẩm thế lực thiên tài đứng đầu, đây cũng là khá là xa xỉ một bút tài phú, có thể nói bọn hắn nói ra miệng về sau, đều là trong lòng nhỏ máu, thế nhưng là vừa nghĩ tới đấu thần quyết, lập tức hai mắt thả ra kiên định quan mang. Chương 708, có thích mua hay không? Tại Giang Nam đạo loại địa phương kia, linh thạch đều là tại 9 đại tông môn trong lòng bàn tay. Bất quá hạ phẩm linh thạch cùng linh thạch trung phẩm phổ biến, thượng phẩm linh thạch liền cơ hồ bị cao tầng chỗ lũng đoạn. Cái này Tây Nam tinh vực cấp độ cao hơn, bình thường linh thạch đều không vào đám này thiên tài chi nhãn, chỉ có nguyên linh thạch mới là bọn hắn cần có. Mà nguyên linh thạch, cho dù là hạ phẩm nguyên linh thạch, trong đó thiên địa linh khí nồng độ đều là thượng phẩm linh thạch gấp 100 lần trở lên. Những này đương nhiên đều là Lý Diệp tiến vào bí cảnh về sau, mới biết. Tiểu tử, ngươi vị này miệng thật là quá lớn một điểm A, 200 khối trung phẩm nguyên linh thạch, đều đủ để mua một viên địa cấp thượng phẩm đan dược. Ngươi cái này huyền thể đàn ta cũng từng nghe nói, nhiều nhất xem như huyền cấp cực phẩm. Ai nguyên linh thạch cũng không phải nhặt được, liền xem như tông môn thiên tài, cũng chỉ có thể đạt được có hạn một bộ phận. Lập tức giá cao như vậy cách, ai đều không phải như vậy nguyện ý. Có thích mua hay không, không ai buộc các ngươi. Lý Diệp mắt trợn trắng lên, sau đó nhắm mắt lại. Bây giờ trọng lực đạt đến 7.000 lần. Nói thật, Lý Diệp chính mình cũng là có chút phí sức, bất quá tiện tay hướng chính mình miệng bên trong ném đi một viên kim cương đan, vào miệng tan đi, kim cương đan dược lực trực tiếp lưu chuyển toàn thân. Lập tức liền cảm giác được toàn thân như là bị độ một tầng kim mang, từ xa nhìn lại, tựa như là đồng thau pho tượng. Đây chính là kim cương đan hiệu quả, sau khi phục dụng, sẽ tại mặt ngoài thân thể hình thành một loại bảo hộ, ngăn cản ngoại lực. Đương nhiên không chỉ là mặt ngoài, liền cơ bắp xương cốt nội tạng đều sẽ tương ứng nhiều một tầng bảo hộ. Đến mức cái kia huyền thể đan, cũng là không sai biệt lắm loại hình đan dược. Chỉ bất quá hiệu quả càng thêm bá đạo. Có thích mua hay không? Những người kia lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như đổi bình thường, Lý Diệp mặt hàng này bọn hắn tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp động thủ cướp đoạt, thậm chí giết người cướp của đều không đáng kể. Nhưng là hiện tại, phòng trọng lực hạ, bọn hắn căn bản nửa bước khó đi. coi như có thể xuất thủ, Tôn Hồng vết xe đổ, bọn hắn cũng không sẽ nổi điên đi nếm thử. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Một người trong đó cắn răng một cái, trực tiếp xuất ra 20 khối thượng phẩm nguyên linh thạch, bất quá biểu tình kia, tựa như là chết cha mẹ, muốn nhiều đau lòng có bao nhiêu đau lòng, trừng mắt Lý Diệp ánh mắt quả thực tại phun lửa. Kim cương đan cùng huyền thể đan, đều là Lý Diệp nhàm chán thời luyện chế chơi, dù sao cần thiết linh dược cũng không coi là bao nhiêu chân quý, tăng thêm cửu long thương đỉnh gia trì, rất dễ dàng liền luyện chế ra tới. 20 khối thượng phẩm nguyên linh thạch tới tay, Lý Diệp vung tay cho người kia một viên, lập tức người kia trực tiếp nuốt, sau đó nguyên bản gần như vặn vẹo biểu lộ cũng thư giãn xuống tới, rõ ràng đạt được làm dịu. Lần này, những người khác biểu lộ liền không đúng. Đáng chết! Quý Kiến Bằng! Ngươi dạng này là gian lận. Mấy người khác, rõ ràng trên thân nguyên linh thạch không đủ, nhìn thấy người kia khí tức trở nên bằng phẳng. Đều là từng cái hai mắt phun lửa. Hừ, chính các ngươi không có nguyên linh thạch, oán ai? Dù sao hiện tại phòng trọng lực dưới cấm chỉ đạo võ, liền ba đại thiên tài đều không dám tùy tiện nếm thử, cái này Quý Kiến Bằng liền càng thêm không hề cố kỵ. Những người kia chỉ có thể đem khí nuốt vào bụng, ai để trên người bọn họ nguyên linh thạch không đủ đâu. Bất quá rất nhanh một người thần sắc nhất chuyển, ngay sau đó đối với Lý Diệp nói, ta chỗ này có 17 khối thượng phẩm nguyên linh thạch, còn có 2 gốc huyền cấp linh dược cùng 1 gốc địa cấp linh dược, mua ngươi 1 viên huyền thể đan dư giả. Lý Diệp thần sắc khẽ động, 2 gốc huyền cấp linh dược không tính là gì, mặc dù chân quý lại cũng còn tốt, thế nhưng là 1 gốc địa cấp linh dược liền hoàn toàn khác biệt. Phải biết, liền xem như địa cấp đan dược, cho dù là thông thiên cảnh cường giả, cũng sẽ dùng đến. Mà địa cấp đan dược giống nhau cũng phải cần dùng đến địa cấp linh dược mới có thể luyện chế. Tỷ như lúc trước hắn nuốt U Hồn Thảo, kỳ thật chính là địa cấp linh dược, hơn nữa còn là địa cấp cực phẩm linh dược. Đáng tiếc, trên đời này không ai hiểu được luyện chế luyện hồn đan, nếu không cái này U Hồn Thảo, tuyệt đối là gây nên gió tanh mưa máu. Được, 17 khối thượng phẩm nguyên linh thạch, thêm 2 gốc huyền cấp linh dược cùng 1 gốc địa cấp linh dược. Thành giao. Vật tới tay, Lý Diệp nhưng trong lòng thì cười nở hoa. Cái kia huyền thể đan chi phí liền 1 gốc huyền cấp linh dược đều không cần, cái này mua bán hái hoa quên đi. Trách không được thời kỳ thượng cổ những cái này luyện đan sư mỗi một cái đều là giàu đến chảy mỡ, cái này thật đúng là một vốn bốn lời làm giàu con đường A. Chỉ tiếc, Lý Diệp trong lòng rõ ràng, võ đạo thế giới, thực lực mới là căn bản. Nếu không dù là phú khả địch quốc không có thực lực tăng vọt cũng chỉ bất quá rơi vào bị người tùy tiện làm thịt hạ tràng. Mang Ngọc có tội đạo lý, hắn thật sâu lý giải. Đáng tiếc, cũng không phải là tất cả mọi người đều có loại này số lượng và tài phú, dù là có, cũng không nhất định mang ở trên người. Cái này, trên người ta không có nhiều như vậy, có thể hay không trước thiếu. Chờ lần này sau khi ra ngoài, thích hợp bổ đủ. Thật không tiện, bản điếm tổng thể không ký sổ. Nói đùa, sau khi ra ngoài bổ đủ. Đến lúc đó đám người này không trực tiếp động thủ giết người cũng không tệ rồi, Lý Diệp cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi. Rất nhanh, lại là mấy người không kiên trì nổi, không phải bạo thể mà chết chính là lựa chọn truyền tống ra ngoài. Lập tức, trong trọng lực thất nhân số ít đi không ít. Lúc này có thể kiên trì nổi. Mặc kệ thực lực như thế nào, chí ít tại nghị lực cùng nhục thể cường độ bên trên, vượt qua trước đó những không ít người kia. Lý Diệp hơi xem xét, lập tức trong lòng đối với tình thế có nhận biết. Toàn bộ phòng trọng lực, ba đại thiên tài không hề nghi ngờ, một mặt nhẹ nhõm, liền xem như 7.000 lần trọng lực, cũng chưa để bọn hắn lộ ra bao nhiêu vẻ mặt ngưng trọng. Có thể tin tưởng. Nếu như không là trước kia Tôn Hồng động thủ bị phòng trọng lực cấm chế hoành thành trọng thương, lúc này chí ít cái kia Thu Y Yệ Nhân cùng Hắc Thủy, tuyệt đối sẽ đối với Lý Diệp động thủ. Ba đại thiên tài bên ngoài, thực lực mạnh nhất không ai qua được Chiêm Đăng Bình cùng Tân Tử Kỳ, hai người coi như nhẹ nhõm, nhìn không ra bao lớn gánh vác. Năm người bên ngoài, Vưu Hồng Nghiên hơi kém nửa bậc, nhưng cần phải còn kiên trì xuống dưới. Trừ bọn hắn 6 người bên ngoài, Lý Diệp xem như trong này thoải mái nhất một cái. Bất quá đám người trông thấy hắn vừa rồi nuốt một viên kim cương đan, trong lòng bao nhiêu hiện lên một tia khinh miệt. Tiểu tử này dĩ nhiên kiên trì lâu như thế, thật sự là biến thái. Bất quá hắn tu vi thấp là một cái nhược điểm, lại nuốt cái kia kim cương đan, cũng hẳn là đạt đến cực hạn, không kiên trì được bao lâu. Ý nghĩ như vậy tại trong lòng mọi người hiện lên, mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Lý Diệp có sát ý, nhưng là bây giờ càng quan trọng hơn chính là thông qua nơi này, đạt được đấu thần quyết truyền thừa. Để Lý Diệp tương đối ngoài ý muốn chính là, đa tình công tử cùng vô tình công tử hai người đã sớm không kiên trì nổi rời đi, Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh lại còn có thể kiên trì. Lúc này chỉ nhìn thấy Nguyệt Thanh hô hấp nặng nề, toàn thân kiếm ý phảng phất đang giúp hắn ngăn cản, đáng tiếc Lý Diệp lại biết, đây chẳng qua là tâm lý tác dụng. Ngược lại là cái kia Lăng Thiên, nhìn như không kiên trì nổi, thế nhưng là Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, hắn kỳ thật trạng thái so Nguyệt Thanh đều muốn tốt hơn nhiều. Còn có Ngọc Liên Hương, nữ nhân này cũng không biết làm được bằng cách nào, vẫn chưa tìm Lý Diệp muốn kim cương đan cùng huyền thể đan, dĩ nhiên cũng có thể kiên trì đến bây giờ. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hai tên Tây Nam tinh vực thiên tài còn tại kiên trì, chính là nuốt huyền thể đan hai người kia, bất quá nhìn, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Chương 709, Độn Không Phủ. Toàn bộ phòng trọng lực bầu không khí tại dần dần tăng thêm, có thể nói trừ ba đại thiên tài nhìn qua vẫn là một mặt bình tĩnh bên ngoài, cho dù là Chiêm Đăng Bình cùng Tân Tử Kỳ dạng này cường giả, cũng hơi cảm thấy một tia áp lực. 8.000 lần trọng lực. Phúc. Cuối cùng, cái kia hai cái nuốt huyền thể đan thiên tài cũng là không kiên trì nổi, cơ hồ là tuần tự nôn ra máu, mặc dù còn chưa ngã xuống, nhưng là cũng đến nỏ mạnh hết đà. Để Lý Diệp ngoại ý muốn bao nhiêu chính là, Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên, mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền lung lay sắp đổ, nhưng là ngay trước hai cái Tây Nam tinh vực thất phẩm thế lực thiên tài đứng đầu đều thổ huyết thời điểm, hai người lại còn chưa ngã xuống. Đừng nói những người khác, liền xem như đối với hai người xem như hiểu rõ Lý Diệp, lúc này trong lòng cũng không khỏi xẹt qua từng tia lo nghĩ. Cái này Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên, chẳng lẽ mấy ngày nay chiếm được kỳ ngộ gì vẫn là trên thân nắm giữ bảo vật. Cẩn thận quan sát, Nguyệt Thanh giờ phút này nguyên bản tuấn giật nho nhã khuôn mặt, hoàn toàn trướng thành màu gan lợn, phong thái không tại. Cái kia Lăng Thiên cũng là chênh lệch không nhiều, trong mắt sung huyết, ánh mắt dữ tợn. Chủ nhân, xem ra cái kia Lăng Thiên có thể kiên trì nổi, hẳn là hắn mắt trái thức tỉnh một tia tịch diệt chi đồng huyết mạch quan hệ. Mặc dù thái cổ bát đại bí đồng cũng không phải là luyện thể phương diện, thế nhưng là huyết mạch đề thăng cũng tương ứng sẽ để cho giác tỉnh giả thể chất thật to cải thiện. Liên lấy cái này Lăng Thiên đến nói, mặc dù chỉ là đã thức tỉnh tịch diệt chi đồng một phần vạn cũng chưa tới huyết mạch trình độ, thế nhưng là coi như thế, hắn bây giờ thể chất cùng huyết mạch cũng đủ để miểu sát những cái gọi là kia linh thể huyết mạch, tuyệt đối sẽ không yếu tại nguyên linh thể. Kỳ thật cái gọi là linh thể cùng nguyên linh thể, đến Lý Diệp hiện tại cũng coi là đại khái minh bạch là cái gì, cái gọi là linh thể cùng nguyên linh thể, kỳ thật đều là tiên thiên chi thể, chỉ nhưng kẻ sau càng mạnh. Tại Giang Nam đạo loại thể chất này huyết mạch có lẽ rất hy hữu, nhưng là tại Tây Nam tinh vực mặc dù cũng xem là tốt, nhưng không có cái kia có thể khoa trương. Có thể nói, bất kỳ một thế lực nào bên trong, nắm giữ loại này tiên thiên chi thể thiên tài đều có không ít. Ồ, như vậy cái kia Nguyệt Thanh là tình huống như thế nào? Lăng Thiên còn có thể giải thích rõ ràng, thế nhưng là Nguyệt Thanh, Lý Diệp đối với người này hiểu rõ, đột nhiên mới phát hiện cũng không nhiều. Tại Thiên Kiếm Tông lúc, Nguyệt Thanh liền khá thấp đến, trừ ngẫu nhiên xuất thủ trấn nhiếp một chút chúng đệ tử bên ngoài, rất ít ra mặt. Người này trong cơ thể, hẳn là cũng có cực kỳ đặc thù huyết mạch, mặc dù không biết cụ thể như thế nào, nhưng là nói không chừng so tiên thiên chi thể càng thêm chân quý, có lẽ là thượng cổ một ít cường đại huyết mạch còn sót lại, cũng không biết là hắn tổ tiên di truyền vẫn là gặp cơ duyên to lớn đoạt được. Không nhiều lâu, cái kia hai cái Tây Nam tinh vực thiên tài liền không chịu nổi, tuần tự rời đi phòng trọng lực. Mặc dù đấu thần quyết đầy đủ mê người, thế nhưng là cái mạng nhỏ của mình không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Lập tức, trong trọng lực thất, chỉ còn lại có vừa vặn 10 người. Trừ ba đại thiên tài bên ngoài, Tây Nam tinh vực một đoàn người, lúc này còn thừa lại Chiêm Đăng Bình, Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Yên. Ngược lại là tới từ Tây Nam tinh vực chúng thế lực trong miệng hoang vu man di chi địa Lý Diệp đám người, trừ hắn ra, còn có Ngọc Liên Hương, Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên ba người còn tại kiên trì. Điều này cũng làm cho Tân Tử Kỳ đám người trợn mắt hốt mồm. Phải biết, trước đó bọn hắn đã biết mấy người kia đến từ nơi đâu, trong lòng là tương đương xem thường, có một loại bản năng cảm giác ưu việt. Thế nhưng là lúc này, theo Tây Nam tinh vực từng người bị đào thải ra ngoài, ngược lại là trong mắt bọn họ nhà quê thế mà còn lưu tại phòng trọng lực, không thể nghi ngờ để tự tôn của bọn hắn tâm bị thương tổn. Không nghĩ tới mấy cái địa phương nhỏ tới nhà quê, lại có thể kiên trì đến bây giờ. Bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, không biết trọng lực thất này nhiều nhất sẽ tăng lên tới gấp bao nhiêu lần trọng lực. Nếu như tiếp tục tăng lên, mấy người kia tất nhiên không có khả năng kiên trì quá lâu. Liên Tân Tử Kỳ chính mình cũng có chút bận tâm tới đến, cho dù hiện tại hắn coi như không chút phí sức, thế nhưng là vạn nhất cái này tiếp tục không ngừng để thăng trọng lực, đừng nói là hắn, liền xem như ba đại thiên tài cuối cùng cũng sẽ ngăn không được. 9.000 lần trọng lực, lại là tăng lên 1.000 lần trọng lực. Phốc ha! Ngọc Liên Hương thân thể mềm mại khẽ run lên, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp trong chốc lát trắng bệch xuống dưới, toàn thân lung lay sắp đổ. Ngọc cô nương! Nhìn thấy nàng như thế, Chiêm Đăng Bình hơi kinh hãi. Lý Diệp vừa định muốn cho nàng một viên kim cương đan thậm chí huyền thể đan, thế nhưng lại nhìn thấy Ngọc Liên Hương lắc đầu, nàng ánh mắt có chút tại Lý Diệp trên mặt dừng lại một lát, ngay sau đó nhuyễn miệng cười. Trong chốc lát như là trăm hoa đua nở, dù cho là Lý Diệp đạo tâm vững chắc đối chuyện nam nữ cũng là lập trường kiên định, một khắc này đều là hơi có chút thất thần. Vốn là quốc sắc thiên hương, lúc này càng là tách ra kinh người mị lực, trời sinh mị cốt thường thường so một chút hậu thiên tu luyện mị công con gái tử càng thêm câu hồn phách người. Liên Lý Diệp đều là như thế, những người còn lại liền không cần nói nhiều. Cái kia Tân Tử Kỳ càng là trong mắt lóe lên nồng đậm tham lam cùng dục vọng, liền liền Hắc Tử Nhai thiếu chủ Hắc Thủy đều là thần sắc khẽ động, bất quá ẩn tàng so Tân Tử Kỳ càng tốt hơn. Chỉ có Không Huyễn, phảng phất toàn vẹn chẳng biết, như cùng ngủ lấy. Lý Diệp hơi động một chút, Ngọc Liên Hương rất nhanh liền biến mất tại trước mặt, hẳn là không kiên trì nổi truyền đưa ra phòng trọng lực. Nhưng là trong tay hắn, lại nhiều một vật. Phù lục. Túi đầu xem xét, cái kia chính là một khối phụ lục, khi thấy là cái gì về sau, Lý Diệp không khỏi khuôn mặt có chút động. Phụ lục. Thứ này có lẽ tại thời đại thượng cổ không coi là bao nhiêu hiếm lạ, thế nhưng là tại bây giờ, gần như tuyệt tích. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chỉ có trận pháp sư mới có thể chế tác phụ lục. Mà một chút cường đại phụ lục, thậm chí tại một chút thời gian đủ để nghịch chuyển càn khôn. Rất hiển nhiên, đây là một khối có chút niên đại phù lục, mà rất nhanh Lý Diệp cũng biết tác dụng. Độn không phù. Phù lục sử dụng là rất đơn giản, chỉ cần thần thức khẽ động liền có thể vận dụng. Bất quá khi biết trong tay tấm bùa này dĩ nhiên là có thể nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm dặm độn không phù về sau, Lý Diệp cũng là tim đập thình thịch. Thời đại thượng cổ ba đại nghề nghiệp, luyện đan sư cầm đầu, luyện khí sư cùng trận pháp sư. Đều là thế lực khắp nơi cùng đỉnh tiêm cao thủ lung lạc cùng giao hảo đối tượng. Trong đó luyện đan sư nằm ở trong, được hoan nghênh nhất, dù sao cho dù là tuyệt đỉnh đại năng cũng không có khả năng cam đoan chính mình không dùng đến đan dược. Tương đối mà nói, luyện khí sư cùng trận pháp sư bao nhiêu nguồn thứ hai. Trong đó trận pháp sư chính là ba cái nghề nghiệp bên trong thần bí nhất, nhưng là trận pháp sư am hiểu nhất trừ bảy trận bên ngoài. Danh dự thiên hạ chính là trận pháp sư chế tác phù lục. Các loại uy lực mạnh mẽ, hoặc là năng lực thần kỳ phù lục từ trước đến nay là nhà ở lữ hành giết người phóng hỏa ắt không thể thiếu vật phẩm. Cái này độn không phù, càng là cực kỳ khoa trương, nháy mắt để người truyền tống đến ngoài trăm dặm. Cái này không thể nghi ngờ tương đương nhiều một chương bảo vệ tính mạng át chủ bài. Một khi phát sinh nguy hiểm thứ nhất thời gian có thể rời xa hiểm cảnh hoặc là trốn tránh cường đại cựu địch truy sát. Trong lòng hơi động, trong tay độn không phù lập tức bị ném vào không gian truyền thừa, mấy người còn lại căn bản không thấy được Lý Diệp đạt được cái gì, có lẽ bọn hắn cũng không quan tâm chút nào, ngược lại để Lý Diệp hơi nhẹ nhàng thở ra. Chương 710, qua cửa thứ hai. Ngọc Liên Hương trước khi đi tiểu động tác, chỉ có Chiêm Đăng Bình có chút chú ý tới một điểm, nhưng cũng không thấy được Lý Diệp lấy được cái gì. Bất quá hắn ngược lại là không quan tâm chút nào, chỉ hơi hơi tới gần Lý Diệp, thấp giọng nói, huynh đệ, trọng lực thất này cũng không biết khi nào sẽ đình chỉ, ngươi bên kia cái kia kim cương đan huyền thể đan còn có hay không? Nghe được Chiêm Đăng Bình hỏi lên như vậy, Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Những người khác coi như xong, Chiêm Đăng Bình hiển nhiên vẫn chưa đến cực hạn. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Mặc dù tạm thời Chiêm Đăng Bình còn có thể kiên trì, nhưng là ở trước mặt hắn còn có ba đại thiên tài, bất kỳ cái gì một cái nhìn đều là vô cùng dễ dàng, để áp lực của hắn thời khắc tại tăng lớn. Nhìn thấy Lý Diệp do dự, Chiêm Đăng Bình lập tức minh bạch cái gì, thấp giọng nói, yên tâm, cái kia nguyên linh thạch mặc dù thưa thớt, bất quá trên người ta ngược lại là có không ít. Nghe xong hắn kiểu nói này, Lý Diệp liền khẽ lắc đầu. Cười nói, Chiêm huynh ngươi hiểu nhầm, cái này kim cương đan huyền thể đan không tính là gì chân quý đan dược, cho ngươi cũng không sao, bất quá thứ này một khi phục dụng, chờ dược hiệu qua về sau, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, ngươi nhất định phải lo trước khỏi họa. Chiêm Đăng Bình hơi sững sờ, rõ ràng do dự. Cái này võ thị vương triều lưu lại nhiều như vậy khảo nghiệm. Ai cũng không biết phòng trọng lực về sau phải chăng còn có cái khác, nếu như ta là Chiêm huynh ngươi, tất nhiên sẽ không lựa chọn phục dụng. Mặc dù rất thưởng thức cái này Chiêm Đăng Bình quang minh lỗi lạc cùng tính tình thật, nhưng là Lý Diệp cũng điểm đến là dừng. Quả nhiên, Chiêm Đăng Bình do dự một chút, tiếp lấy lắc đầu, đã như vậy, coi như xong, cái kia truyền thừa ta ngược lại là không báo bao nhiêu hy vọng, nếu như dễ dàng như vậy có thể có được. Vài vạn năm đến cũng không có khả năng một mực phủ bụi ở đây, bất quá vì phòng ngừa có ít người, cái này hiểm, vẫn là không dám cược. Lý Diệp đương nhiên minh bạch hắn tại chỉ ai, cười cười cũng không có lên tiếng. Họ Chiêm, ngươi không minh bạch, tại ám chỉ ai. Nói rõ ràng, bên kia một tiếng gầm thét, Tân Tử Kỳ bộ mặt tức giận, không thể nghi ngờ vừa rồi Chiêm Đăng Bình ám chỉ trong lời nói, chính là hắn. Đương nhiên, Lý Diệp minh bạch không chỉ là hắn, cơ hồ ở đây bất kỳ người nào, đều là đối thủ cạnh tranh, bao quát Lý Diệp bản thân mình. Ta có nói ai a? Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Cười lạnh một tiếng, Chiêm Đăng Bình lập tức không để ý, để Tân Tử Kỳ nghĩ muốn phát tác nhưng lại là không dám. Đừng nói tại trọng lực thất này vô pháp động võ, liền xem như không có cái này cấm chế. Hắn một đối một cũng không có năm chắc tất thắng có thể thắng nổi Chiêm Đăng Bình. Cái này Chiêm gia đại công tử mặc dù tính nết cổ quái, thế nhưng là một thân bản lĩnh lại là thực sự, trừ phi là ba đại thiên tài xuất thủ, nếu không thế hệ tuổi trẻ thật đúng là không có mấy người có năm chắc có thể thắng qua. Hừ! Chiêm Đăng Bình, Tân Mô biết người đối với cái kia đấu thần quyết cũng là còn có vọng tưởng. Bất quá ngươi Chiêm gia có vẻ như cũng không phải là lấy luyện thể phương diện phát triển, cái này đấu thần quyết coi như đạt được, cũng là không dùng được a. Vô pháp động thủ, Tân Tử Kỳ sinh lòng một kế, công tâm. Ai cũng biết Chiêm gia chính là lấy thương pháp nghe tiếng, một bộ tên là say mộng phù thế thương pháp đẳng cấp càng là cao tới thiên cấp. Chiêm gia cũng là chính là bởi vì một bộ này thiên cấp thương pháp ở đây Tây Nam tinh vực đặt chân. Tân Tử Kỳ, ít phí miệng lưỡi, ngươi một bộ này ta Chiêm người nào đó không ăn. Ta Chiêm gia mặc dù không am hiểu luyện thể, bất quá theo ta được biết, ngươi Bích Thủy Hiên có vẻ như cũng không phải phương diện này tay thiện nghệ a. Còn có Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy Tự, trong lòng các ngươi đánh lấy ý định gì, mọi người lòng dạ biết rõ, đấu thần quyết đến cùng rơi xuống trong tay ai, liền nhìn riêng phần mình bản lĩnh. Không thể không nói, Tân Tử Kỳ một chiêu này vẫn chưa có sinh ra hắn muốn hiệu quả, bất quá phảng phất hắn cũng biết cái này căn bản vô dụng, chỉ là hắc hắc cười lạnh tại Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình hai người trên mặt đảo qua, lầm bầm lầu bầu nói, hy vọng có ít người, không muốn cái gì không thấy, dẫn đầu mất mạng, vậy liền tương đương không đáng. Đây rõ ràng là đang cảnh cáo hoặc là uy hiếp, chỉ tiếc hắn tính toán hoàn toàn thất bại. Không nói trước Chiêm Đăng Bình bản thân tại Tây Nam Tinh Vực liền là có tiếng không sợ trời không sợ đất, đối với loại này uy hiếp căn bản không có để ở trong lòng, đừng nói hắn Tân Tử Kỳ, liền xem như ba đại thiên tài cũng không có tư cách ở trước mặt hắn uy hiếp như vậy. Lý Diệp liền càng không quan trọng, cùng nhau đi tới, lại nguy hiểm cục diện hắn đều gặp qua, Tân Tử Kỳ ở trước mặt hắn, còn không có tư cách này. Nhìn thấy hai người thái độ lạnh nhạt, Tân Tử Kỳ giận hừ một tiếng, nhưng cũng không tại nhiều nói. Bên kia Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên nhìn qua Lý Diệp ánh mắt có chút ít nhiều phức tạp, trước đó không lâu, bọn hắn còn có thể cùng Lý Diệp tại cùng một trên lôi đài tranh đấu cao hơn liều hạ, bây giờ bọn hắn đau khổ trèo trống, thậm chí căn bản dẫn không dậy nổi những này đỉnh cấp thế lực thiên tài lưu ý. Tương phản, bọn hắn lại nhìn ra được, Lý Diệp đã để trong mắt bọn họ vô pháp địch nổi Tân Tử Kỳ đám người, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Tân Tử Kỳ dạng này đỉnh cấp thiên tài vì sao không tiếc thân phận mở miệng uy hiếp, lại là gõ cảnh cáo. Nếu như chỉ là bình thường sâu kiến, nói không chừng căn bản liền sẽ không con mắt nhìn nhau. Chính là bởi vì cảm nhận được uy hiếp, lúc này mới sẽ như thế không để ý đến thân phận. Hai người đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương đôi mắt bên trong thấy được một tia không hiểu quan mang. Gấp một vạn lần trọng lực. Cuối cùng, phong trọng lực lần nữa gia tăng trọng lực uy áp. Phúc! Phúc! Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên đồng thời thổ huyết, mà những người còn lại cũng đều là sắc mặt biến hóa. Cho dù là ba đại thiên tài lúc này cũng là lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, gấp một vạn lần trọng lực phía dưới. Liền xem như bọn hắn đều cảm nhận được cường đại lực các bách. Bất quá còn lại tới 9 người, cũng không có người chọn rời đi, mặc dù gấp một vạn lần trọng lực hạ, đám người cảm giác xương cốt đều nhanh muốn bạo liệt, cơ bắp đang biến hình, nội tạng đang rên rỉ, thế nhưng là như cũ không đủ để bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Tiểu xuất sinh, vừa rồi ngươi phục dụng kia cái gì cất chó kim cương đan, coi như ngươi có thể vượt qua một vòng này. Đến lúc đó một khi dược hiệu đi qua, nhìn ngươi như thế nào đấu với chúng ta. Lý Diệp phục dụng kim cương đan là tất cả mọi người chính mắt thấy, mà kim cương đan cái này đan dược tác dụng phụ. Vừa rồi Lý Diệp chính miệng cùng Chiêm Đăng Bình giải thích qua, mặc dù thanh âm rất thấp nhưng lại chưa tận lực hạ giọng, sở dĩ tất cả mọi người là nghe nói. Liền Chiêm Đăng Bình đều là hơi lộ ra lo lắng, nhìn Lý Diệp liếc mắt. Không nhọc hao tâm tổn trí, ta đã nuốt át có niềm tin có thể giải trừ loại kia tác dụng phụ. Kỳ thật căn bản Lý Diệp liền không có từng nuốt, đó bất quá là làm cho đám người nhìn một loại giả tượng, nếu không lấy cảnh giới của hắn tu vi, có thể kiên trì đến bây giờ tuyệt đối sẽ gây nên đám người hoài nghi, thậm chí trở thành mục tiêu công kích. Mặc kệ thật giả, nhưng là Tân Tử Kỳ lại một lần nữa đụng phải một cái mũi cho. Đôi mắt chỗ sâu sát cơ lóe lên. Ba phen mới bận, Tân Tử Kỳ đối với Lý Diệp sát ý là càng ngày càng sâu, trong lòng đã đang tính toán khi nào hạ thủ. Dứt khoát, thực hiện trên người đám người vạn lần trọng lực kéo dài không đến bao lâu, đột nhiên toàn bộ phòng trọng lực phát ra chấn động, sau đó đám người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, không kịp phản ứng liền trực tiếp từ trong trọng lực thất biến mất không thấy gì nữa. Đám người kịp phản ứng, lại phát hiện chính mình đám người xuất hiện ở mặt khác một vùng, đã rời đi cái kia đáng sợ phòng trọng lực. Chương 711, cơ quan khôi lỗi. Tại phản ứng chính mình rời đi phòng trọng lực trong nháy mắt đó, Lý Diệp trong tay đã nắm chặt Ngọc Liên Hương cho hắn cái kia một khối độn không phủ. Ừm. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình dĩ nhiên là một thân một mình, vẫn chưa nhìn thấy những người còn lại cái bóng. Khó đạo chúng nhân đều bị tách ra. Trong trọng lực thất, Tân Tử Kỳ đám người đối với hắn thỉnh thoảng lưu lộ ra ngoài sắc ý, căn bản không cần che giấu cùng ẩn tàng, nguyên bản hắn còn cho rằng sẽ có một phen đắc chiến. Những người còn lại hắn ngược lại là không quá sợ, ba đại thiên tài bây giờ hắn vẫn cảm thấy nắm chắc không lớn, có thể không giao thủ liền tạm thời không giao thủ. Mà lại đám người bên trong, trừ Chiêm Đăng Bình bên ngoài, những người còn lại đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là đối địch, cho dù là cùng là chín tông đệ tử Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh hai người, Lý Diệp cũng không dám tin tưởng bọn họ sẽ không xuống tay với mình. Cẩn thận quan sát, Lý Diệp phát hiện mình xuất hiện ở một cái động phủ nhập khẩu chỗ. Không do dự, Lý Diệp đi thẳng vào, dù sao đều lại tới đây, Lý Diệp liền không có ý định tùy tiện bỏ dở nửa chừng. Coi như cuối cùng được không đến cái kia đấu thần quyết truyền thừa, ta cũng muốn nhìn một chút, cực thịnh một thời thái cổ vương triều một trong võ thị vương triều, đến cùng ở đây lưu lại cái gì? Hắn có một loại cảm giác, nếu như có thể đạt được đấu thần quyết, đối với hắn sẽ là một cái sự kiện quan trọng ý nghĩa mấu chốt. Minh thần giáo cho tàn lại cháy phía trước, kiến thức đến giang nam đạo bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa đông đảo thiên tài lại về sau. Tăng thêm trong lòng ngày đó phát sinh hết thảy, từ đầu đến cuối vô pháp quyến mất. Diệp Khánh Vũ. Nam nhân kia không thể so với hắn lớn hơn bao nhiêu, thế nhưng là một thân thực đủ sức để nghiền ép Lý Diệp chỗ nhận biết tất cả cường giả. Đi vào động phủ bên trong, vẫn chưa có Lý Diệp dự đoán nguy hiểm, bất quá rất nhanh, hắn biến sắc. Ta dĩ nhiên vô pháp cảm nhận được trong cơ thể huyết nguyên lực. Phát hiện này để sau lưng của hắn một tầng mồ hôi lạnh toát ra, phải biết một cái người tu võ cường đại nhất ngay tại ở tu luyện ra được huyết nguyên lực, tựa như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong cao thủ nội lực đồng dạng, bây giờ Lý Diệp thế mà phát hiện mình vô pháp vận dụng, thậm chí không cảm giác được. Cái này không thể nghi ngờ để hắn trong lòng giật mình, dứt khoát phảng phất không có gặp nguy hiểm phát sinh. Chủ nhân, nơi này phảng phất bị người thiết hạ cấm chỉ động dùng sức mạnh trận pháp, hẳn là trong truyền thuyết cấm ma trận. Cấm ma trận. Đúng, cấm ma trận, nghe đồn trận pháp này cũng không tính quá cao cấp, nhưng là căn cứ bảy trận người năng lực sẽ có hiệu quả khác nhau. Nếu như là một cái bình thường trận pháp sư bày ra cấm ma trận, tối đa cũng liền là cấm một chút tiên thiên cảnh người động dùng sức mạnh. Thậm chí một chút tiên thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong người liền có thể cưỡng ép bài trừ. Nhưng là một chút cực kỳ cường đại bày trận người, một khi bày trận thành công, cho dù là hoàng cảnh cường giả bước vào, cũng sẽ nháy mắt đánh mất tất cả lực lượng, luôn vì người khác thịt cá. Nguyên bản liền ít nhiều có chút kinh hãi Lý Diệp, nghe nói về sau, trong lòng quay đi, ngươi là nói, có người ở đây, cố ý bày ra cấm ma trận. Cấm chỉ tiến vào người nơi này vận dụng bất luận cái gì hình thức lực lượng. Hơi thử một cái, Lý Diệp quả thật phát hiện mình một thân lực lượng đều bị giam cầm, mặc dù vẫn còn, nhưng là không cách nào vận dụng mảy may, hơi nghĩ muốn mạnh mẽ vận dụng lập tức liền sẽ cảm giác toàn bộ toàn thân gân mạch sắp bị xé nứt. Chủ nhân không nên vọng động, theo ta thấy nơi này cấm ma trận, chí ít cũng là trận pháp đại sư thậm chí trận pháp tông sư cấp cường giả bày ra. Hoàng cảnh phía dưới, cũng không rất dễ dàng cưỡng ép phá trận. Nếu như cưỡng ép phá trận kết quả như thế nào? Toàn thân gân mạch vỡ vụn, tâm điền bạo liệt biến thành phế nhân. Hít một hơi thật sâu, đã suy đoán võ thị vương triều cố ý lưu lại đủ loại khảo nghiệm, đến sàng chọn kẻ kế tục. Trước mắt đây hết thảy, cần phải lại là cùng lúc trước phòng trọng lực cùng loại một loại khảo nghiệm. Còn tốt chính là, Lý Diệp phát hiện mặc dù nơi này cầm giữ hắn một thân tu vi, nhưng là huyết đồng lại vẫn như cũ là ẩn ẩn có thể vận dụng, vẫn chưa nhận ảnh hưởng quá lớn. Xem ra, ta cái này huyết đồng cũng không thụ giam cầm, lúc trước bày trận người cần phải còn không đạt được loại kia độ cao, vô pháp giam cầm hết thể lực lượng. Rất hiển nhiên, lúc trước võ thị vương triều vị kia trận pháp sư, vẫn chưa tính tới tương lai sẽ có một người chính là đặc thù bí đồng người thừa kế, sở dĩ để Lý Diệp chui cái chỗ trống. Bất quá Lý Diệp suy nghĩ một chút, vẫn chưa vội vã biểu hiện ra ngoài, cái này có lẽ là một chương rất tốt át chủ bài. Một thân thực lực giam cầm, Lý Diệp liền vượng tài đều không thể triệu hoán đi ra, chỉ có thể hướng phía chỗ sâu xuất phát. Cơ hồ tại đồng thời, từ phòng trọng lực biến mất mấy người khác, đều đã phát hiện cùng Lý Diệp tình huống tương tự, vị trí hoàn cảnh cơ hồ cũng là không có sai biệt, như là một chiếc gương bên trong chô khắc ra. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta dĩ nhiên vô pháp vận dụng. Tân Tử Kỳ thần sắc đại biến, phải biết, một thân tu vi cùng Bích Thủy Hiên đệ tử thân phận, từ trước đến nay là hắn cao ngạo vô liếng. Bây giờ, tu vi bị giam cầm, hắn cũng không còn cách nào bảo trì loại kia thanh cao, biểu lộ có chút khó coi. Đến mức mấy người khác, ba đại thiên tài mặc dù cũng là thần sắc khẽ biến, nhưng lại không có quá nhiều cái khác phản ứng, tuần tự đi vào trong động phủ. Vưu Hồng Nghiên do dự một chút, cũng là đi vào động phủ, chỉ bất quá trong óc nàng, cũng không ngừng hiện lên một cái bóng. Ha ha ha! Thú vị! Chính là thú vị! Chiêm Đăng Bình cười ha ha bên trong, tiến vào động phủ. Có thể nói, phản ứng của mọi người không giống nhau, nhưng là đồng dạng đều là không chút do dự tiến vào trước mắt động phủ. Đấu thần quyết! Bọn hắn bất kỳ người nào đều là nhất định phải được. Đông! Lý Diệp bạch bạch bạch, liền liền lùi lại hơn 10 bước, sau lưng trực tiếp đâm vào trên vách đá, khóe miệng có chút tràn ra một vệt đỏ tươi. Ở trước mặt hắn, dĩ nhiên xuất hiện một cái cơ quan khôi lỗi, vung lên nắm đấm hướng thẳng đến hắn oanh ra. Bành! Lần này, Lý Diệp trực tiếp bị đánh lùi càng cự ly xa, lại tại trên mặt hắn nhìn ra một tia tính trước kỹ càng ý cười. Thì ra là thế, tiến vào người nơi này, một thân tu vi đều sẽ bị giam cầm, muốn thông qua, liền nhất định phải dựa vào nhục thân lực lượng tới làm đến A. Không dung hắn nghĩ lại, cái kia cơ quan khôi lỗi lại là tới gần. Vâng! Đừng nhìn cái kia cơ quan khôi lỗi nhìn qua không ra thế nào, thế nhưng là một quyền này xuống dưới, trực tiếp mảnh vàng vụn liệt thạch hào nghiêm túc. Tương đương với tiên thiên nhất trọng cảnh lực lượng trình độ. Nhìn ra trước mắt cơ quan khôi lỗi lực lượng trình độ, Lý Diệp ngược lại là không hoảng hốt. Loại này cơ quan khôi lỗi, đổi lại là bình thường, thuận tay liền có thể miểu sát. Nhưng là hiện tại khác biệt, một thân lực lượng bị giam cầm, huyết đồng Lý Diệp cũng tạm thời không muốn lợi dụng, duy có giống như hậu thiên võ giả như thế, cứng đôi cứng. Phanh phanh phanh. Một người một khôi lỗi, hai thân ảnh cơ hồ quyền quyền đến thịt. Cuối cùng, cơ quan khôi lỗi bị Lý Diệp một quyền đập nát đầu, đình chỉ động tác. Mặc dù giải quyết hết cơ quan khôi lỗi, bất quá Lý Diệp trên thân cũng là nhiều chỗ máu ứ đọng, rõ ràng không sử dụng bất kỳ lực lượng nào điều kiện tiên quyết, phải giải quyết rơi một cái tương đương với tiên thiên nhất trọng cảnh trình độ cơ quan khôi lỗi, cũng không dễ dàng. Phu phu một tiếng, từ cái kia cơ quan khôi lỗi trên thân, rơi xuống một viên cạn hạt châu màu đỏ, lăn xuống rơi xuống Lý Diệp bên chân. Chương 712, cơ quan tâm. Tại Lý Diệp gặp được cơ quan khôi lỗi thời điểm, những người còn lại cũng tuần tự gặp giống nhau như lúc cơ quan khôi lỗi. Cơ quan khôi lỗi. Loại này rác rưởi đồ vật cũng có thể ngăn cản bước chân của ta a. Cũng ngay. Tân Tử Kỳ khinh thường cười một tiếng, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình phạm vào một sai lầm. Bành. Nguyên bản hắn cho rằng có thể thuận tay đánh nát cơ quan khôi lỗi, trực tiếp một cước đem hắn đạp bay, nhất thời ở giữa đầy bụi đất, kém một chút không có bị tiếp xuống khôi lỗi một quyền đánh trúng đầu. Lúc này cũng nhớ tới một thân tu vi bị giam cầm, tương đương với nói một thân thực lực không đủ bình thường một thành. Đáng chết! Cơ hồ tại đồng thời, những người còn lại cũng đều là gặp tình huống tương tự. Bất quá nơi nào đó, một tên mập mạp tiểu hòa thượng trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhưng là tại chân hắn một bên, một bộ cơ quan khôi lỗi nhìn qua phảng phất tựa như là bị bạo lực tháo dỡ, vô cùng thê thảm, mà một viên hạt châu nhỏ thì là rơi xuống không huyễn trong tay. Cơ quan tâm, xem ra cái này võ thị trong vương triều có một cái coi như không tệ cơ quan sư a. Cơ quan sư, một cái vô cùng thần bí thậm chí giàu có sắc thái thần bí nghề nghiệp, thưa thất trình độ, thậm chí so với trận pháp sư càng thêm khoa trương. Khi Lý Diệp nhặt lên cơ quan khôi lỗi rơi xuống đồ vật về sau, cũng là có chút giật mình. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện cơ quan tâm. Nguyên bản cho rằng đây chẳng qua là đơn giản cơ quan khôi lỗi, không nghĩ tới lại là lắp đặt cơ quan tâm khôi lỗi. Liên quan tới cơ quan khôi lỗi một chút tri thức, Lý Diệp tại không gian truyền thừa một chút cổ tịch bên trong, cũng là bao nhiêu gặp qua mấy lần. Bình thường mà nói, cơ quan khôi lỗi đều là cơ quan sư chế tác, mà một cái cơ quan sư đầu tiên nhất định phải là một cái trận pháp sư, đồng thời còn cần là một cái luyện khí sư. Tương đương nói, muốn trở thành cơ quan sư, đầu tiên nhất định phải trở thành trận pháp sư cùng luyện khí sư, thiếu một không thể. Đây cũng là vì sao trên thế giới này cơ quan sư vô cùng thưa thớt quan hệ, mặc kệ là trận pháp sư vẫn là luyện khí sư, đều không phải dễ dàng như vậy, mà cả hai gồm nhiều mặt có thể nghĩ sẽ để cho bao nhiêu người chùn bước. Chủ nhân, nắm giữ cơ quan tâm khôi lỗi cùng bình thường khôi lỗi khác biệt, phổ thông khôi lỗi như là một bộ tượng gỗ, chỉ có thể căn cứ người chế tác trước đó thiết ra lệnh mà hành động, không chỉ có vụng về mà lại rất dễ dàng hư hao. Thế nhưng là tại khôi lỗi bên trong cất đặt một cái cơ quan tâm, thì hoàn toàn khác nhau. Kỳ thật Lý Diệp đối với cụ thể cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng là nhẹ gật đầu, cái này ta biết, có cơ quan tâm, khôi lỗi liền tương đương với nắm giữ một đạo linh hồn, mặc dù không cách nào cùng chân chính sinh linh so sánh, thế nhưng lại nắm giữ đơn giản nhất linh trí cùng sức phán đoán. Đồng thời cơ quan tâm có thể chữa trị khôi lỗi trên người tổn hại chỗ, thậm chí xúc tiến khôi lỗi bản thân tiến hóa, có phải thế không? Đúng, đúng là như thế. Tại thái cổ thời kỳ, cường đại cơ quan sư, trên cơ bản đều biết chế tác cơ quan tâm, trong tay bọn họ cơ quan khôi lỗi thậm chí có chút cường đại đến đủ để cùng thế gian cấp cao nhất cường giả đối kháng, đồng thời hung hãn không sợ chết. Chỉ tiếc, cơ quan tâm chế tác phi thường khó mà thành công, cho dù là thái cổ thời kỳ, trừ phi là đạt đến trận pháp tông sư phía trên trình độ, nếu không đều rất khó làm được. Nhưng là một khi làm ra, đối với cơ quan khôi lỗi để thăng là không thể nghi ngờ. Nói tới chỗ này, liền tiểu huyễn bản thân đều là cảm thấy có chút kỳ quái, cái này trong hoàng lăng có cơ quan khôi lỗi ngược lại là không kỳ quái. Thế nhưng là cái này cơ quan khôi lỗi lại là nắm giữ cơ quan tâm khôi lỗi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà lại cái này khôi lỗi thế mà chỉ là tiên thiên nhất trọng cảnh trình độ, nếu như không phải có người cố ý hành động, chính là bị chủ nhân phá hoại cái này một cỗ khôi lỗi vừa mới thức tỉnh, còn không tới kịp tiến hóa. Nhìn liếc mắt trên mặt đất bây giờ biến thành phế phẩm khôi lỗi, Lý Diệp như thế nào cũng vô pháp cùng trong cổ tịch những cường đại kiêu nghịch thiên cơ quan khôi lỗi liên hệ đến cùng một chỗ. Có lẽ thật chỉ là một cái trùng hợp. Chủ nhân, trong tay ngươi cơ quan tâm, cần phải chỉ là cấp thấp nhất, căn cứ trận pháp sư đối với cơ quan tâm phân cấp, tổng cộng có 9 cái cấp bậc, theo thứ tự là đỏ, cam, hoàng, lục, lam, điện, tím, bạc, kim. Chủ nhân ngươi trong tay cái này, chỉ là cơ quan trong lòng, thấp nhất cấp một màu đỏ cơ quan tâm, hơn nữa còn là trong đó tương đối kém một loại. Nhìn kỹ, quả nhiên, trong tay cơ quan tâm bày biện ra nhàn nhạt màu đỏ, nhìn qua sáng bóng có chút ảm đạm không ánh sáng. Tôi VN bình thường cơ quan khôi lỗi mạnh yếu, cùng trong cơ thể cơ quan lòng có lấy mật thiết liên hệ, nếu như chỉ là cấp thấp nhất màu đỏ cơ quan tâm. Coi như mạnh hơn, cũng chính là tiên thiên đỉnh phong trình độ, chí ít rất ít tỷ lệ sẽ tiến hóa đến càng cao cấp bậc. Nếu như là màu cam cơ quan tâm, chí ít cũng là địa linh cảnh thậm chí địa huyền cảnh trình độ. Lý Diệp xem như đã hiểu, cơ quan này sư chế tác cơ quan tâm, cùng nhân loại tu luyện trình độ không sai biệt lắm. Màu đỏ đại biểu tiên thiên, màu cam đại biểu địa huyền cảnh, màu vàng đại biểu thông thiên cảnh. Cứ thế mà suy ra. Mà trong tay hắn, thì là trong đó kém nhất. Bất kể có phải hay không là kém nhất, Lý Diệp đều trực tiếp ném vào không gian truyền thừa bên trong, tìm một cơ hội nghiên cứu một chút. Tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh, Lý Diệp liền gặp cái thứ hai cơ quan khôi lỗi. Thiên thiên tứ trọng cảnh. Giao thủ một cái, liền lập tức biết cái thứ hai cơ quan khôi lỗi so với vừa rồi cái kia cường đại không ít. Bất quá bỏ ra một chút thời gian, cũng là giải quyết hết, đồng dạng rơi xuống một cái màu đỏ cơ quan tâm, chỉ là màu sắc bên trên so với trước đó cái kia sâu không ít. Chẳng lẽ dọc theo con đường này đều sẽ xuất hiện từng cái cơ quan khôi lỗi? Rất nhanh, cái suy đoán này liền trở thành hiện thực. Cái thứ ba cơ quan khôi lỗi, thiên thiên thất trọng cảnh. Liền xem như Lý Diệp, tại thuần túy lấy nhục thân lực lượng hạ, cũng là bỏ ra một khắc đồng hồ, mới cuối cùng giải quyết. Lại là một viên cơ quan tâm, màu sắc bên trên đã hướng tới đỏ tươi, hiển nhiên tại thấp nhất cấp một cơ quan trong lòng, xem như phẩm chất không tệ. Mặc dù Lý Diệp đối với trận pháp cùng luyện khí đều là mới học, nhất là trận pháp, có thể vẫn là có thể cảm giác được, nho nhỏ cơ quan trong lòng ẩn chứa cỡ nào phức tạp trận pháp cùng luyện khí thủ đoạn, hai loại kết hợp hoàn mỹ phía dưới, mới có thể đủ xuất hiện thần kỳ như thế đồ vật. Cuối cùng, đi đến cuối con đường, lóe lên cửa đá khổng lồ nằm ngang ở trước mặt. Mà tại cửa đá trước mặt, lại là một cái cơ quan khôi lỗi chờ đợi, nhưng là lần này, Lý Diệp sắc mặt có chút ngưng trọng. Địa linh cảnh trình độ cơ quan khôi lỗi, tại tu vi bị phong hiện tại, thật sự có người có thể chỉ dựa vào một đôi tay thông qua. Lý Diệp có chút đối với Võ Thị Vương Triều năm đó thiết hạ những này khảo nghiệm người sinh ra hoài nghi, cho dù là hắn dựa vào huyết mạch ưu thế nhục thân từng cường hóa, cũng tuyệt đối làm không được a. Rất hiển nhiên, Võ Thị Vương Triều tuyệt đối sẽ không ngờ tới sẽ có Võ Thị Vương Triều huyết mạch bên ngoài người lại tới đây, mà Võ Thị Vương Triều hậu nhân nhưng lại có đối với công pháp luyện thể. Chỉ là nghĩ lại, vấn đề trong đó liền hiểu rõ ra. Mặc kệ là phòng trọng lực cũng tốt, những này cơ quan khôi lỗi cũng được, đều là Võ Thị Vương Triều tiền tổ khảo nghiệm sau người thủ đoạn, chỉ tiếc lại sai tính toán một điểm. Võ Thị Vương Triều hậu nhân đã sớm diệt tuyệt hoặc là chẳng biết tung tích, lại tới đây, đều là một đám ngoại nhân. Chương 713, kịch đấu cơ quan khôi lỗi. Lý Diệp gặp được khốn cảnh, cơ hồ tất cả tiến vào động phủ bên trong người đều gặp. Thậm chí liền ngăn ở trước mặt bọn hắn to lớn sơn môn cùng cái kia địa linh cảnh cơ quan khôi lỗi cũng là giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất có lẽ chính là mỗi người chỗ chỗ sâu chi địa, đều nhìn không thấy những người khác, như là lẻ loi một mình xâm nhập. Chủ nhân, nơi này trừ bỏ bị người bố trí cấm ma trận bên ngoài, cần phải còn có một bộ huyễn trận, cụ thể nhìn không quá ra, nhưng là mặc kệ bao nhiêu người tiến đến. Trừ phi có thể bài trừ cái này huyễn trận, nếu không tất cả mọi người sẽ phát hiện mình bị cô lập, chung quanh vĩnh viễn chỉ có chính mình một người. Kỳ thật dọc theo con đường này, Lý Diệp chính mình cũng ít nhiều có phát giác, bản thân hắn tu luyện Nguyệt Ngộng Tâm Kinh bên trong, liền bao hàm huyễn thuật một loại năng lực, mặc dù huyễn trận cùng huyễn thuật cũng không giống nhau, lại có một ít liên quan chỗ. Huyết đồng mở ra, có chút liếc nhìn chung quanh. Bất quá sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, cái này Thái Cổ Vương Triều trận pháp đại sư bố trí trận pháp quả nhiên so với bây giờ ngoại giới lưu truyền những cái được gọi là đại trận, lợi hại không biết bao nhiêu lần. Lấy hắn huyết đồng dưới tầm mắt, cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được không gian xung quanh xuất hiện rối loạn, lại không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào. Đương nhiên, Lý Diệp cũng không phải quá lo lắng. Thuần túy huyễn trận nhiều nhất chính là mê hoặc tác dụng, vẫn chưa có lực sát thương. Trừ phi là một chút trận pháp đại năng, lấy huyễn trận kết hợp sát trận, đó mới là điểm chết người nhất. Nếu như là loại kia huyễn trận kết hợp sát trận trận pháp, lấy năng lực hiện tại của hắn, đều là cửu tử nhất sinh. Còn tốt, cái này Võ Thị Vương Triều tổ tiên mặc dù lưu lại khảo nghiệm, nhưng cũng không phải là triệt để tuyệt lộ. Có lẽ còn là lấy khảo nghiệm hậu nhân làm chủ, chẳng qua nếu như liền quân vương mộ bên ngoài cái kia cửa thứ nhất đều không qua được, chết cũng là chết vô ích, chẳng trách bất luận kẻ nào. Mặc dù là khảo nghiệm, nhưng rõ ràng nhất Võ Thị Vương Triều tổ tiên sẽ không vô duyên vô cớ đem truyền thừa lưu cho người khác, cho dù là con cháu của mình hậu đại cũng là như thế. Cùng nó lưu cho một cái tầm thường, thậm chí xuân tài. Không bằng để truyền thừa tiếp tục phủ bụi, chờ đợi có một ngày gặp được chân chính người thừa kế xuất hiện. Đông. Cái kia to lớn trước sơn môn cơ quan khôi lỗi tại Lý Diệp tới gần về sau, trực tiếp có hành động. Không nói hai lời, một quyền trực tiếp vung ra. Đừng nhìn đây chẳng qua là đơn giản một quyền, cả cái gì thiên địa lực lượng đều không mang theo, thế nhưng lại phát ra trận trận lốt bốt không khí bạo liệt tâm thanh. đủ để thấy khi lực lượng cường đại tới trình độ nhất định về sau, chỉ là lực lượng cơ thể là đủ xé rách không gian. Mặc dù trước mắt cái này cơ quan khôi lỗi vẫn chưa đi đến loại trình độ kia, thế nhưng là liền một quyền này, Lý Diệp cũng không dám tùy tiện đi lên nếm thử. Vâng! Thân hình thoát một cái, Lý Diệp tốc độ ngược lại là không quá thụ cấm ma trận ảnh hưởng, chân đạp cửu cung bộ, thỉnh thoảng thay đổi bộ pháp. Cái kia cứng rắn vô cùng vách đá nham thạch ở đằng kia cơ quan khôi lỗi phía dưới, như là đầu hũ làm đồng dạng, trực tiếp bị đánh ra một cái thật sâu hang lõm, vô số đá vụn như là sắc bén ám khí, hướng phía bốn phía bay ra. Lực lượng thật đáng sợ, liền vừa rồi một quyền kia, đủ để một quyền đấm chết một cái địa linh cảnh cao thủ. Mặc dù địa linh cảnh cao thủ bây giờ tại Lý Diệp trước mặt không tính là gì, thế nhưng là kia là tu vi không có bị cấm chỉ điều kiện tiên quyết. Lúc này cái này cơ quan khôi lỗi, lại chỉ là vận dụng đơn giản lực lượng, liền làm được đây hết thảy. Chủ nhân, cơ quan khôi lỗi tại Thái Cổ cùng thời kỳ thượng cổ, đều là cường đại đại danh tử. Mặc dù những khôi lỗi này vô pháp tu luyện, cũng vô pháp cảm giác ứng thiên địa lực lượng, nhưng là đẳng cấp cao cơ quan khôi lỗi chút nào so không nhân loại hoặc là cái khác yêu linh người tu luyện chênh lệch, thậm chí càng hơn một bậc. Trong đó, truy cầu đỉnh phong thuần túy lực lượng chính là cơ quan khôi lỗi am hiểu nhất. Nghe đồn đã từng có một tên đáng sợ cơ quan đại sư, chế tạo cơ quan khôi lỗi đơn thương độc mã, quét ngang một cái vô cùng to lớn thế lực, cuối cùng thậm chí một quyền nổ sụp một cái vị diện. Đối với tiểu huyễn trong miệng các loại truyền thuyết thần thoại, Lý Diệp bây giờ cũng là bán tín bán nghi. Không nói cái khác, hiện tại cảnh giới của hắn còn quá thấp, tiếp xúc đến cấp độ cũng chính là loại trình độ này. Nhàn thoại nói ít đem, trước hết nghĩ giải quyết như thế nào cái này khôi lỗi. Lý Diệp không phải là không có biện pháp giải quyết, đơn giản nhất, hủy diệt chi nhãn mới ra. Chí ít có 80-90% chắc chắn có thể nháy mắt giải quyết chiến đấu. Nhưng là hắn không xác thực tin Võ Thị Vương Triều lưu lại những vật này, phải chăng có một bộ nghiêm khắc bình phán tiêu chuẩn, nếu như dùng thủ đoạn khác thông qua, cuối cùng là không có thể có được truyền thừa cũng là ẩn số. Đã Võ Thị Vương Triều tu luyện đấu thần quyết là một bộ luyện thể thần quyết, khẳng định như vậy đối với luyện thể phương hướng có rất hà khắc yêu cầu. Nghĩ đến nơi đây, trước đó phòng trọng lực cùng hoàn cảnh bây giờ để Lý Diệp cảm giác được chính mình suy đoán coi như không là hoàn toàn chính xác, cũng chí ít tiếp cận chân tướng. Phòng trọng lực khảo nghiệm là nhục thể tiếp nhận cực hạn áp lực, còn có một người nghị lực. Còn hiện tại những này cơ quan khôi lỗi, hẳn là khảo nghiệm năng lực thực chiến, cái này cấm ma trận, hẳn là phòng ngừa có người lấy cường đại tu vi tồi khô lạp hủ một đường thông qua gian lận mà thiết lập. Càng nghĩ, càng cảm thấy tiếp cận sự thật. Đã như vậy, Lý Diệp liền không dám tùy tiện vận dụng huyết đồng đến hủy diệt trước mắt cái này cơ quan khôi lỗi, mà lại hắn đối với cái này cơ quan khôi lỗi trong cơ thể cái kia cơ quan tâm, cũng là có chút tâm động. Phanh phanh phanh. Hai thân ảnh cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, giao thủ 3-4 lần, cơ hồ đều là Lý Diệp tại phòng thủ. Thuần túy trên lực lượng, hắn căn bản không phải là đối thủ của cơ quan khôi lỗi, nhưng là ưu thế của hắn thắng trên tốc độ, miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng. Bất quá rất hiển nhiên, có cơ quan tâm khôi lỗi cùng bình thường trên ý nghĩa khôi lỗi khác biệt, tại cảm giác được Lý Diệp tốc độ chiếm cứ ưu thế về sau, lập tức cải biến phương thức. Vâng! Sức mạnh đáng sợ làm vỡ nát mặt đất, không nhìn đá vụn như là thiên nữ tán hoa hướng phía bốn phía phun ra. Bất kỳ cái gì một cái đủ để cho tiên thiên hậu kỳ cao thủ đều trọng thương. Thật thông minh khôi lỗi, biết tốc độ cùng độ nhảy bên trên không bằng ta, liền dùng loại biện pháp này đến hạn chế ta tẩu vị A. Không thể không nói, cái này cơ quan khôi lỗi năng lực ứng biến thật là không tệ, bất quá nó dù sao không phải chân chính sinh linh, có thể làm ra phản ứng đã là cực hạn. Chỉ thấy Lý Diệp thân hình thoát một cái bên trong, đã biến mất ở trước mắt. Ở đây u ám hoàn cảnh hạ, kết hợp hắc ám xâm nhập cái này huyết tộc trời sinh năng lực về sau, Lý Diệp mặc dù không bảo hoàn toàn có thể ẩn tích thân hình, nhưng cũng cơ hồ làm được ẩn thân trình độ. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, chỉ có thể cảm giác có chút có một đạo cái bóng hư ảo ở chung quanh di động. Đột nhiên, một vệt kiếm quang như là hắc ám bên trong xuất hiện một tia ánh sáng, trong chốc lát từ âm u chỗ xuyên qua mà ra, trực chỉ cơ quan khôi lỗi cái hốc. Cơ quan khôi lỗi mặc dù phản ứng cũng coi như nhanh chóng, thế nhưng là dù sao không phải người sống, mặc dù muốn trở lại, lại đã muộn. Đinh! Một kiếm này chính là Lý Diệp ẩn tích từ một nơi bí mật gần đó một lần như thiểm điện xuất thủ, từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới, mặc dù cơ quan khôi lỗi chế tác vô cùng hoàn mỹ, chút nào nhìn không ra bất kỳ thiếu hụt, lại dù sao có một chút nhược điểm. Trong đó rõ ràng nhất, chính là cái hốt bên kia, sẽ xuất hiện một tia khe hở, kia là cơ quan khôi lỗi chỗ yếu nhất. Chương 714, dồn dập thông qua. Quả nhiên, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua cơ quan khôi lỗi đầu, nhưng là Lý Diệp không dám buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên, cơ quan khôi lỗi toàn bộ thân thể dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi vặn vẹo trở lại, một quyền trực tiếp nhắm ngay Lý Diệp mặt oanh ra. Phảng phất đã sớm ngờ tới một màn này, Lý Diệp thân thể hơi chao đảo một cái, đã xuất hiện ở một mặt khác, đồng thời trong tay vừa dùng lực, lập tức cơ quan khôi lỗi đầu toàn bộ bị cắt cắt xuống. Đồng thời, một viên màu cam cơ quan tâm bị Lý Diệp một phát bắt được trong tay, chỉ bất quá từ nhan sắc đến xem, bao nhiêu có vẻ hơi ảm đạm. Quả nhiên là cấp 2 cơ quan tâm, bất quá xem ra chỉ là cấp 2 cơ quan trong lòng kém nhất. Cơ quan tâm chia làm đỏ, cam, hoàng, lục, lam, địa, tím, bạc, kim cấp 9. Bình thường đến nói, màu đỏ cơ quan tâm tầm thường nhất, cũng không có nhiều giá trị, dù là chế tạo ra cơ quan khôi lỗi cũng bất quá chỉ là tiên thiên cảnh trình độ thực lực. Bất quá cái này màu cam cơ quan tâm, mặc dù cũng không tính quá chân quý, nhưng là đây chính là đối với một chút siêu cấp cường giả đến nói. Thứ này nếu như lấy về, liền tương đương với một cái địa linh cảnh miễn phí tay chân, mà lại không cần bất luận cái gì tốn hao. Trước đó ba cái cơ quan tâm tăng thêm cái này, đã có 4 cái, nếu như trở về lưu cho Lý gia bộ tộc người, về sau coi như ta rời đi nơi này tiến về cấp bậc cao hơn thế giới, cũng hẳn là có thể tự vệ. Sớm muộn có một ngày, Lý Diệp sẽ tiến về Tây Nam tinh vực, thậm chí cấp bậc cao hơn địa vực, truy tìm cha mẹ mình hạ lạc. Lý gia hắn vẫn chưa có bao nhiêu lưu luyến, cho dù có, cũng không có khả năng một mực lưu ở bên kia. Tại hắn rời đi về sau, như thế nào để người của Lý gia dàn xếp lại, xác thực một nan đề. Mà bây giờ, có những này cơ quan tâm, ngược lại là giải quyết vấn đề này. Xem ra sau khi trở về, phải thật tốt nghiên cứu một chút luyện khí cùng trận pháp phương diện đồ vật. Chế tác một cái khôi lỗi, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đương nhiên, khó khăn nhất cơ quan tâm giờ phút này đã tại tay, cái khác chính là chế tạo ra một cái khôi lỗi thể xác, ngược lại là tương đối dễ dàng không ít. Giải quyết đối thủ, Lý Diệp đi vào cái kia to lớn sơn môn trước mặt, dùng sức đẩy, lại phát hiện không hề động một chút nào. Xem ra đây cũng là một đạo khảo nghiệm, cấm ma trận phía dưới, nghĩ muốn đẩy ra sơn môn này, cũng không dễ dàng à. Nếu biết là khảo nghiệm, Lý Diệp cũng chỉ có thể dùng hết khí lực đi thôi động, cũng may lúc trước võ thị vương triều tổ tiên cũng không phải là làm khó, cuối cùng vẫn bị Lý Diệp đẩy ra. Có thể là vừa vặn đẩy ra, trước mắt quang mang lóe lên, trong chốc lát trời đất quay cuồng, thời không thay đổi. Chờ lấy lại tinh thần, phát hiện lại là đi vào mặt khác một chỗ. Quả nhiên, toàn bộ quân vương mộ, chính là tại một cái to lớn không gian trận pháp bên trong. Thật không biết lúc trước võ thị vương triều vị kia trận pháp sư là cái gì cấp bậc, liền như thế quy mô không gian trận pháp đều có thể bố trí như thế thiên y lý hề vô phùng, cả cái gì một chút kẽ hở cũng không tìm tới. Muốn nói đối với phương diện này, truyền thừa tinh linh cái này không biết hấp thu bao nhiêu không gian truyền thừa bên trong các loại tri thức lao cổ đồng, có quyền lên tiếng nhất, liền nó đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở, lấy Lý Diệp trình độ liền càng không cần phải nói. Khi Lý Diệp thông qua cơ quan khôi lỗi một cửa ải kia thời điểm, mấy người khác nhưng lại chưa thuận lợi như vậy. Liền nói cái kia tân tử kỳ, lúc này một mặt chật vật, trên thân nhiều chỗ máu ứ đọng, chính thở hổn hển vừa đánh vừa lui. Sau lưng hắn, một cơ quan khôi lỗi theo sát phía sau, đang đuổi giết. Đáng chết cấm ma trận. Nếu như tu vi vẫn còn, loại này khôi lỗi phân một chút giây liền có thể đánh nát. Mặc dù trong miệng như thế phàn nàn, nhưng là giờ phút này hắn lại không dám dừng lại. Cái kia cơ quan khôi lỗi tựa như là cùng hắn có sống chết mối thù, căn bản không cho hắn bất luận cái gì dừng lại cơ hội. Trừ hắn ra, những người còn lại đại bộ phận cũng đều giống như tình huống như vậy. Một thân tu vi bị giam cầm, thuần túy lấy lực lượng cơ thể đến đối địch rõ ràng không phải đám này ngày bình thường ỷ vào tu vi cao thâm, cùng một thân đẳng cấp cao thần binh lợi khí chiếm hết tiện nghi thiên tài am hiểu. Bành! Một đạo kim sắc trường ấn, trực tiếp đem cơ quan khôi lỗi cái kia cứng rắn vô cùng có thể so với thần binh lợi khí thân thể, toàn bộ đánh thành phấn vụn. Không Huyễn một mặt cười tủm tỉm, lúc này cũng đang đứng tại sơn môn trước đó, tại dưới chân hắn, cái kia cơ quan khôi lỗi trực tiếp biến thành đồng nát sắt vụn, một viên nhan sắc so Lý Diệp cầm tới càng sâu màu cam cơ quan tâm, lúc này đang nằm tại lòng bàn tay của hắn. Nếu như Lý Diệp nhìn thấy tất nhiên sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì liền xem như hắn, cũng làm ưu lợi mới thuận lợi đánh giết cái kia cơ quan khôi lỗi, nhưng là lúc này nhìn Không Huyễn dáng vẻ, phảng phất cái kia cơ quan khôi lỗi đối với hắn không có sinh ra bất kỳ trở ngại nào. Ầm ầm, lớn cửa bị đẩy ra, mà Không Huyễn thân hình nháy mắt biến mất. A, cảm giác được chung quanh Không Huyễn xuất hiện một cơn chấn động. Sau đó Lý Diệp liền thấy một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Không Huyễn. Nhìn thấy thân ảnh kia, Lý Diệp trong lòng hơi kinh hãi, ít nhiều có chút cảnh giác. Nếu như nói lần này nhiều người như vậy, ai nhất làm cho hắn kiêng kỵ, cũng không phải là cái kia tên tuổi lớn nhất Thu Y Yển Nhân, mà là trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại mập mạp tiểu hòa thượng. Nga Mễ Tha Phật. Bần tăng còn cho rằng sẽ là cái thứ nhất thông qua một cửa ải kia người, không nghĩ tới Lý thí chủ ngược lại là trước bần tăng một bước, quả thực để bần tăng kinh ngạc. Lý Diệp tại cảnh giác, nhưng không ngờ Không Huyễn giờ phút này trong lòng cũng là nổi lên sóng biển ngập trời. Chuyện của mình thì mình tự biết, hắn sở dĩ một đường thông suốt, ngay tại ở hắn tu luyện quả một môn Phật môn thần công. Cùng bình thường công pháp khác biệt. Cái kia môn công pháp tên là Kim Thân La Hán Quyết, chính là một môn công pháp luyện thể, tu luyện tới cực hạn danh xưng có thể hóa thân thành Kim Thân La Hán, thành tựu vô thượng Kim Thân. Cho dù là tại Thanh Thủy Tự bên trong, cũng là được khen là Chấn Tông Bí Điển một trong, mà dạng này Chấn Tông Bí Điển sẽ không vượt qua một tay số lượng, cũng không phải người nào có thể tu luyện. Lý Diệp cùng Không Huyễn về sau, cái thứ ba thông qua xuất hiện tại người trước mặt, chẳng ai ngờ rằng, Lăng Thiên. Nhìn thấy Lăng Thiên xuất hiện, Không Huyễn một mặt kinh ngạc. Một cái Lý Diệp đã để hắn có một loại không cắt chân thực ảo giác, bây giờ lại là một cái đến từ Giang Nam đạo loại kia man hoang chi địa người, càng làm cho hắn kỳ quái. Bất quá so sánh kinh ngạc của hắn, Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa có quá nhiều dị sắc. Khi nhìn đến Lăng Thiên mặc dù nhìn coi như chật vật, lại quần áo hoàn chỉnh về sau, như có điều suy nghĩ. Những người khác không biết Lăng Thiên thủ đoạn, nhưng là hắn biết. Xem ra hắn trên đường đi, hẳn là vận dụng mắt trái lực lượng hủy diệt. Kỳ thật Lý Diệp cũng có thể làm được, nhưng là cũng không có. Nhìn thấy hai người, Lăng Thiên đôi mắt bên trong cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc, nguyên bản hắn còn cho là mình là nhanh nhất, thế nhưng là lại không nghĩ rằng có người nhanh hơn hắn. Nhất là nhìn thấy Lý Diệp tại chính mình trước đó, không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn có một loại tương đương cảm giác không thoải mái. Tại Lăng Thiên xuất hiện về sau không có mấy hơi thời gian, lại là một bóng người xuất hiện, áo trắng cổ kiếm, xinh đẹp vô song, chính là danh xưng ba đại thiên tài đứng đầu kiếm tiên tử Thu Y Yển Nhân. Chỉ là nàng nhìn thấy đã có ba người so với nàng trước thông qua, một đôi mắt đẹp bên trong rét lạnh kiếm ý chợt lóe lên. Chương 715, tức đến nổ phổi tân tử kỳ. Tại Thu Y Yển Nhân về sau, cơ hồ trước sau không đến một hơi, lại là một thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Toàn thân áo đen, mặt âm trầm, không phải hắc tử nhai hắc thủy là ai. Khi hắn nhìn thấy chính mình dĩ nhiên là thứ năm ra, biểu tình kia muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi, phảng phất chính mình dĩ nhiên là rơi xuống cái thứ năm, là một loại sỉ nhục. Không Huyễn cùng Thu Y Y nhân vậy thì thôi, Lý Diệp cùng Lăng Thiên rõ ràng đều cảm giác được một vệt rét lạnh ánh mắt từ trên mặt mình khẽ quét mà qua. Sau đó, từng đạo bóng người xuất hiện, cơ hồ 9 người đều thông qua vừa rồi một cửa ải kia. Chỉ bất quá từ thứ tự trước sau nhìn lại, kết quả ngược lại là có chút ngoài người ta dự liệu. Tân Tử Kỳ sắc mặt khó coi nhất, hắn là người đi ra sau cùng, khi thấy tất cả mọi người so với mình sớm hơn ra, loại ánh mắt kia, quả thực có chút dữ tợn. Nhất là mọi người thấy, hắn một thân nguyên bản hoa phục cẩm y y, lúc này có vẻ hơi rách rách dưới dưới, rõ ràng trải qua cái gì. Thân sư huynh ngươi đây là... Vưu Hồng Nghiên là cái thứ bảy ra, ngược lại là biểu lộ bình tĩnh. Tại nàng về sau chính là Nguyệt Thanh, hai người cơ hồ là chân trước chân sau, cũng là để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Cái thứ sáu chính là Chiêm Đăng Bình, hắn phảng phất đối với mình thứ tự trước sau không có quá nhiều để ý. Huynh đệ, ngươi quá để người kinh ngạc, thế mà cái thứ nhất thông qua những cơ quan khôi lỗi kia khảo nghiệm. Ta phát hiện, càng ngày càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nói một nửa, đột nhiên thấp giọng, dùng đến Lý Diệp mới có thể nghe được âm lượng hỏi, có hứng thú hay không đến ta chiêm ra. Nếu như ngươi nguyện ý, ít nhất là một khách khanh trưởng lão thân phận, như thế nào? Không thể không nói, cái này Chiêm Đăng Bình một cử động kia, tuyệt đối là ngoài người ta dự liệu. Chiêm ra là cái gì địa vị? Đây chính là Tây Nam tinh vực tất cả thế lực lớn nhỏ bên trong, cũng là có tên tuổi, thậm chí có thể chen vào trước 10 thế lực lớn. Trừ tam đại thế lực có thể nói ổn áp Chiêm gia bên ngoài, thật đúng là không có thế lực khác có loại này nội tình. Một cái tương đương với chuẩn lục phẩm thế lực gia tộc khách khanh trưởng lão, địa vị tuyệt đối không thấp. Bình thường trừ phi là chí ít thông thiên cảnh cường giả, mới có tư cách như vậy. Mà Lý Diệp, bây giờ tu vi bất quá là tiên thiên cựu trọng cảnh, nếu như không phải cái này Chiêm Đăng Bình đang nói đùa, như vậy Lý Diệp liền thật đối với người này có chút lau mắt mà nhìn, chí ít trên quyết đoán, không phải người bình thường có thể so sánh, chứ đừng nói chi là cùng những mắt chó coi thường người khác kia, chỉ xem xuất thân ăn chơi thiếu gia so sánh với. Chiêm huynh nói đùa, liền ta như vậy, cũng không dám khi cái gì khách khanh trưởng lão. Đối với Lý Diệp nói khéo từ chối, nhìn ra được Chiêm Đăng Bình đáy mắt hiện lên một vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền quét sạch sành sanh, trên mặt cũng là lộ ra chân thành tha thiết tiếu dung, nói, là ngu huynh càng rỡ, bất quá vừa rồi đề nghị vĩnh viễn hữu hiệu, nếu như ngươi lúc nào nguyện ý, đều có thể tới tìm ta. Đương nhiên, coi như không đến ta Chiêm gia, ta Chiêm người nào đó cũng giao định ngươi người bạn này. Không nói đồng niên cùng tháng chết loại kia dối trá lời nói, về sau nếu như ngươi đến Tây Nam tinh vực, nếu như gặp phải phiền phức, chỉ cần nói một tiếng, tại năng lực ta bên trong, không ảnh hưởng ta Chiêm gia lợi ích điều kiện tiên quyết, ta cũng sẽ không có hai lời. Không thể không nói, Chiêm Đăng Bình lời nói này, so với những cái được gọi là lời nói hùng hồn cùng thề non hẹn biển muốn chân thành nhiều, Lý Diệp cũng chính là thưởng thức hắn điểm này. Chúng ta không phải sớm sẽ là bằng hữu A. Chiêm Đăng Bình hơi sững sờ, tiếp lấy hai người đối mặt cười một tiếng, không thể không nói, người chính là như thế, thường thường nhiều khi, có ít người, mới quen đã thân liền có thể trở thành cả đời bằng hữu, có ít người, dù là sớm tôi ở chung cuối cùng cũng sẽ mỗi người một ngả. Mặc kệ là Phượng Vô Hối vẫn là Chiêm Đăng Bình, đều là như thế. Chỉ tiếc, Phượng Vô Hối tại phòng trọng lực cuối cùng không có kiên trì nổi. Mặc dù hai người trò chuyện thanh âm rất nhẹ, thế nhưng là như thế chia xuống đất phương, đám người tu vi giờ phút này đều khôi phục bình thường, sở dĩ cũng là vô pháp giấu giếm. Chỉ nghe thấy một tiếng khinh thường hừ lạnh vang lên, Chiêm Đăng Bình, ta nhìn ngươi càng sống càng trở về, đường đường Chiêm gia đại công tử, người thừa kế thứ nhất. Dĩ nhiên sa đọa đến cùng một cái hương dạ thôn phu xưng huynh gọi đệ tình trạng, nếu như ta là ngươi Chiêm gia trưởng bối, tất nhiên bị tươi sống tức chết. Thật là khiến người ta lo lắng, tương lai Chiêm gia nếu như bị ngươi nắm trong tay, thật không biết truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, sẽ hay không hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ này khắc này, như thế không đúng lúc thanh âm, cũng chỉ có một người sẽ nói ra. Tân Tử Kỳ, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy Chiêm Đăng Bình trên mặt vẻ giận dữ, Tân Tử Kỳ ngược lại là một mặt cười lạnh, lườm liếc mắt Lý Diệp, cười nói, ngươi Chiêm gia dù sao cũng là chuẩn lục phẩm thế lực, mặc dù những năm này càng ngày càng trượt, có thể Chiêm gia mặt mũi tốt xấu còn có như vậy một chút phân lượng, một cái tiên thiên cửu trọng cảnh tiểu tử, ngươi dĩ nhiên hứa lấy một khách khanh trưởng lão địa vị, nếu như ta là ngươi lão tử, tất nhiên sẽ tức chết. Lúc này Tân Tử Kỳ ngược lại là vẫn chưa có bất kỳ cố kỵ gì, phong trọng lực oán khí cùng vừa rồi chính mình người đi ra sau cùng ghen ghét, lúc này đều bạo phát ra. Tu vi khôi phục bình thường, hắn hiện tại cũng là không hề cố kỵ, thậm chí ẩn ẩn có một tia xung động. Chiêm huynh, một ít chó nhà có tang, theo hắn sủa loạn, không cần để ý tới. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ai nói là chó nhà có tang? Lý Diệp câu này, lập tức đốt lên Tân Tử Kỳ trong lòng tất cả nộ khí, cường đại khí thế hóa thành đáng sợ uy áp. Nếu như chỉ là một cái bình thường tiên thiên cựu trọng cảnh, cho dù là lúc trước chín tông phong hội bên trên những cái được gọi là thiên tài, lúc này ở Tân Tử Kỳ vị này Bích Thủy Hiên cao đồ trước mặt, có lẽ chỉ dựa vào khí thế, liền có thể chấn thương thổ huyết. Chỉ bất quá đối phương lại đánh giá thấp Lý Diệp thực lực, đối mặt khí thế như vậy, không hề động một chút nào, phảng phất một điểm ảnh hưởng đều không có. Một màn này nhìn những người còn lại đều là âm thầm kinh hãi lấy làm kỳ, dù sao cảnh giới áp chế ở nơi đó, giữa hai người, chênh lệch cũng không phải một điểm hai điểm. Cái này Tân Tử Kỳ mặc dù là cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa bao cỏ, bất quá một thân thực lực lại cũng không yếu, tiểu tử này vậy mà như thế nhẹ nhõm đối mặt, chẳng lẽ che giấu thực lực. Thân là ba đại thiên tài một trong hát thủy, từ trước đến nay chỉ đem Không Huyễn cùng Thu Y Yể Nhân xem như chính mình kinh địch, trừ cái đó ra những người còn lại đều không để trong lòng, cho dù là Chiêm Đăng Bình cùng Tân Tử Kỳ. Nhưng là lúc này, ánh mắt của hắn lại trên người Lý Diệp vừa đi vừa về liếc nhìn, mang theo một loại dò xét thái độ. Tân Tử Kỳ cảm giác cường liệt nhất, chỉ cảm thấy chính mình phóng thích uy áp như là đá chìm đáy biển, dĩ nhiên chút nào sinh ra không được hiệu quả. Cái này tuyệt đối để hắn ngoài ý muốn, cũng là âm thầm suy đoán Lý Diệp phải chăng che giấu thực lực, nếu không dù là lại làm bộ chấn định, nhưng cũng không cách nào đối mặt cảnh giới áp chế uy áp thờ ơ. Làm sao? Bị người điểm trúng vết thương, tức đến nổ phổi muốn động thủ. Chiêm Đăng Bình ở một bên hắc hắc cười lạnh, ẩn ẩn đem Tân Tử Kỳ khả năng góc độ xuất thủ đều chặn lại. Tân Tử Kỳ, có muốn hay không ta chiêm người nào đó chơi với ngươi mấy lần? Âm trầm ánh mắt tại Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình hai người trên mặt xẹt qua, Tân Tử Kỳ hơi có chút do dự, hắn vẫn chưa có hoàn toàn đem nắm có thể thắng qua Chiêm Đăng Bình, chỉ có thể hung hăng nhìn hai người liếc mắt, sau đó giận hừ một tiếng. Chương 716, ngươi cảm giác ưu việt từ đâu mà đến? Tân Tử Kỳ đột nhiên sợ, như thế để Chiêm Đăng Bình có chút kỳ quái. Dựa theo hắn đối với người này hiểu rõ, đổi ngày xưa, tuyệt đối sẽ động thủ. Lao tiểu tử này hôm nay làm sao như vậy sợ? Trước kia hơi kích thích một chút liền sẽ ra tay. Lý Diệp nghe vậy mỉm cười, kỳ thật Tân Tử Kỳ ý nghĩ hắn bao nhiêu đoán được một điểm. Bây giờ trong mấy người, đều là hướng về phía cái kia đấu thần quyết mà đến. Tại không có nhìn thấy đấu thần quyết trước đó, bất kỳ cái gì động thủ cũng dễ dàng bị những người khác nhặt có sẵn tiện nghi. Lúc này đám người riêng phần mình, xem như tâm hoài quỷ thai, đừng nói khác biệt trận doanh, cho dù là cùng một trận doanh người, cũng chưa chắc một lòng. Ba đại thiên tài có lẽ là tự kiềm chế thân phận, khinh thường tại xuất thủ đối phó những người khác, cũng là lẫn nhau kiêng kỵ đối phương. Trừ phi là có 100% tự tin có thể đánh giết trong chớp mắt người khác, nếu không cũng không thể xuất thủ. Đến mức những người khác, liền càng không cần phải nói. Chiêm huynh, nếu như là ngươi, gặp được ba đại thiên tài bất kỳ người nào, có bao nhiêu phần thắng? Huynh đệ, đừng cất nhắc ta, ba đại thiên tài bất kỳ người nào đều không phải ta có thể đối phó, đừng nói phần thắng, có thể có cơ hội sống sót thế là tốt rồi. Nghe nói lời ấy, Lý Diệp biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng hơi có chút buồn cười. Cái này Chiêm Đăng Bình nhìn xem khiêm tốn, kỳ thật ở trong mắt Lý Diệp, người này so với cái kia tân tử kỳ thực lực càng hơn một bậc không ngừng, có lẽ thực lực là tiếp cận nhất tại ba đại thiên tài bên trong, Lý Diệp trôi cho rằng yếu nhất hắc tử nhai hắc thủy. Đến mức thu y y hệ nhân cùng không huyễn, Lý Diệp thật đúng là không tiện đem nắm. Bất quá bây giờ, bọn hắn lực chú ý, đều bị hấp dẫn đến mặt khác địa phương. Khi 9 người toàn bộ xuất hiện về sau, trước mặt bọn hắn trực tiếp xuất hiện 9 cánh cửa. Chẳng lẽ là để chúng ta riêng phần mình lựa chọn một cái tiến vào? Bất quá rất nhanh, đám người liền phát hiện cũng không phải là như thế. 9 cánh cửa, chỉ có thứ nhất phiến là có thể mở ra, cái khác bắt phiến môn bên trên, đều bổ sung lấy mãnh liệt phong ấn khí tức, rõ ràng không thể mở ra. Tại bọn hắn còn tại thời điểm do dự, Lý Diệp ngược lại bước đầu tiên, bước vào trong đó. Hừ, tiểu xuất sinh này chẳng lẽ đối với quân vương mộ rất là quen thuộc. Vì sao mỗi một lần đều là trước người khác một bước? Nhìn thấy Lý Diệp phản ứng, những người còn lại đều là rất kỳ quái. Phải biết nhiều năm như vậy, chưa hề có bất kỳ quân vương mộ tin tức truyền ra, đám người biết được nơi này. Cũng bất quá là riêng phần mình thế lực sau lưng căn cứ những năm gần đây suy tính biết được. Nhưng là nhìn lấy Lý Diệp, mỗi một lần đi tại bọn hắn trước đó một bước, hiện tại lại là không chút do dự bước vào đi vào, lập tức đám người ngồi không yên. Đi theo vào nhìn xem. Hắc thủy mặt tâm trầm, Tôn Hồng chết mặc dù không có để hắn có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng cũng là đem Lý Diệp đặt ở tất sát danh sách. Tiểu tử này có thể hay không cố ý dẫn dụ chúng ta đi vào. Kỳ thật bên trong có chí mạng cả bấy. Tân tử kỳ có chút do dự, mở miệng nói ra. Tân tử kỳ, ngươi nếu là không có can đảm, liền lưu tại nơi này, ta nghĩ những người khác hẳn là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ha ha ha. Một trận tiếng cười nhạo bên trong, Chiêm Đăng Bình mặc dù cũng là không ngờ đến Lý Diệp vậy mà lại xuất trước tiến vào. Bất quá rất nhanh liền đi theo vào. Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên đối mặt liếc mắt, trong 9 người, bọn hắn không thể nghi ngờ là yếu thế nhất 2 người, chẳng biết chẳng hay cùng đi tới, xem như tạm thời kết thành đồng minh. Lý Diệp người này mặc dù cuồng ngạo, bất quá mỗi lần đều là vận khí nghịch thiên, nếu như bị hắn đoạt trước một bước, đạt được đấu thần quyết, về sau chúng ta cùng hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đều ở trong mắt đối phương nhìn ra ý tưởng như vậy, hai người cũng là theo chân tiến vào. Lập tức, Tân Tử Kỳ biểu lộ lúc xanh lúc đỏ, sau đó càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, đồng môn sư muội Vưu Hồng Nghiên có chút nhìn hắn liếc mắt, ngay sau đó cũng là đi vào cái kia thứ một cánh cửa bên trong, biểu tình kia để hắn kém một chút phát điên. Nga Mễ Tha Phật, Bần Tăng ngược lại rất là hiếu kỳ. Bên trong đến cùng sẽ có cái gì? Không huyễn đi theo tiến vào, Hắc Thủy không nói một lời, theo sát phía sau. Đến mức thu y ỉa nhân, thậm chí đều căn bản không có nhìn qua Tân Tử Kỳ liếc mắt, hóa thành một vệt kiếm quang, tiến vào bên trong. Các ngươi sẽ hối hận. Tất cả mọi người. Cắn răng một cái, Tân Tử Kỳ cũng là theo chân bước vào. Sau đó trước mắt nhất biến, đột nhiên đáng sợ phong bạo cuốn tới. Cái gì? Cái kia lạnh thấu xương phong nhận trực tiếp xé rách làn da, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, trên thân ẩn ẩn xuất hiện một tầng lĩnh vực, tại bước vào nháy mắt liền sẽ bị xoắn nát. Thế nhưng là lĩnh vực vừa mới xuất hiện, một áp lực đáng sợ ẩm vang đụng vào bộ ngực hắn. Phốc ha! Phun ra một ngụm máu, Tân Tử Kỳ kém một chút không có có mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Ngớ ngẩn! Cái gọi là ăn nhất miết khôn ngoan nhìn xa trông rộng, trên đời lại còn giống như này người ngu xuẩn. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền ra, kém một chút để Tân Tử Kỳ lại một lần nữa thổ huyết, nhìn kỹ, trước tiến đến Lý Diệp đám người, lúc này đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, chung quanh từng đạo đáng sợ phong bạo khí cương, tùy tiện liền có thể để cứng rắn nhất nham thạch nháy mắt hóa thành vỡ nát. Bao quát Lý Diệp ở bên trong. giờ phút này cũng không dám động dùng sức mạnh để ngăn cản, mà là mặc cho những vô cùng sắc bén kia phong nhận ở trên người tạo thành từng đạo vết thương. Đây là nơi quái quỷ gì? Đáng tiếc không có người trả lời hắn, Tân Tử Kỳ mặt đen thui, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo hàn mang. Trận trận tiếng rít, cho dù là ba đại thiên tài giờ phút này đều là khuôn mặt ngưng trọng, bất quá nhìn ra được, trên người bọn họ đều có cực kỳ cường đại hộ thân nội giáp, tạm thời còn tính là nhẹ nhõm. Thế nhưng là rất nhanh, nét mặt của bọn hắn lại khác biệt. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên, dẫn đầu sắc mặt đại biến chính là Lăng Thiên. Làm sao có thể? Trên người ta cái này thế nhưng là huyền khí thượng phẩm cấp nội giáp. Không đến một hơi thời gian, trên người hắn nội giáp liền triệt để vỡ vụn, nhìn ra được Lăng Thiên trong mắt tràn đầy đau lòng. Rất nhanh, Nguyệt Thanh trên người nội giáp cũng là xuất hiện vết rạn, ngay sau đó vỡ vụn. Lý Diệp trên thân cũng có được một kiện nội giáp, cũng không có so hai người bọn họ kiên trì bao lâu thời gian liền triệt để vỡ vụn. Nhà quê chính là nhà quê, huyền khí nội giáp đều lấy ra mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy ba người dáng vẻ, Tân Tử Kỳ bao nhiêu tìm được một loại cảm giác ưu việt, trong mắt xẹt qua một đạo khinh miệt, xem ra các ngươi phía sau tông môn quả thật là rất rưởi, liền một kiện ra dáng hộ thân nội giáp đều không lấy ra được, huyền khí. Thứ này tại Tây Nam Tinh Vực, cũng chính là một chút cấp thấp thế lực đệ tử cùng tán tu mới có thể sử dụng. Khoan hay nói, so với Lý Diệp ba người, Tân Tử Kỳ trên người nội giáp chính là chân chính địa khí. Hơn nữa còn không phải phổ thông địa khí, đối mặt những công kích kia rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì. Trang bị bên trên chênh lệch, Lý Diệp cũng không thể không thừa nhận, bất quá hắn vẫn chưa có phản ứng, chỉ là nhàn nhạt quét tràn ngập cảm giác ưu việt Tân Tử Kỳ liếc mắt, lập tức khỏe miệng có chút kéo ra một tia đường cong, phảng phất đang chế giễu. Tiểu xuất sinh. Ngươi cười cái gì? Sự kiêu ngạo của ngươi, hoàn toàn đến từ sau lưng ngươi sư môn, trừ cái đó ra, ngươi không còn gì khác, ngươi bây giờ cái gọi là cảm giác ưu việt phía sau, không cảm thấy buồn cười cùng trắng bệnh bất lực à. Thật không biết, khi ngươi cái gọi là sư môn không tại, trên người ngươi cái gọi là bảo vật vỡ vụn, sẽ là dạng gì biểu lộ. Ta rất chờ mong. Chương 717 Kim thân La Hán. Lời nói này, không chỉ là Tân Tử Kỳ, cơ hồ trừ Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên bên ngoài, mấy người đều là hơi biến sắc mặt. Có thể nói, Lý Diệp một câu, cơ hồ đem bọn hắn đều bao quát đi vào. Tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn có thể đi đến một bước này, cố nhiên có tự thân thiên phú và cố gắng nhân tố, thế nhưng là phía sau tông môn cường đại tài nguyên cũng có được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thậm chí là chiếm cứ phần lớn người nhân tố. Thử nghĩ, cho dù là một cái vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài, nếu như chưa hề bị người phát hiện, đời này cũng bất quá là ở trong thế tục sống quãng đời còn lại. Tương phản, phía sau có mạnh đại tông môn xem như chỗ dựa, mặc kệ là tài nguyên tu luyện, công pháp, danh sư chỉ đạo các phương diện, đều có được trời ưu ái ưu thế. Miệng lưỡi bén nhọn. Chỉ tiếc, ngươi coi như lại không nguyện ý, cũng không cải biến được sự thật này. Dù là ngươi thiên phú tuyệt luân, chỉ đáng tiếc vẫn là vô pháp cải biến ngươi là kẻ yếu kết quả này. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận ngươi trừ phía sau tông môn cùng một thân trang bị bên ngoài, bản nhân chính là một cái phế vật. Lý Diệp giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ, còn có chút thương hại lắc đầu, xem ra ngươi người này vẫn là có ưu điểm, chí ít tự mình hiểu lấy điểm này. Ngươi còn bảo lưu lấy. Tiểu tử, ta lúc nào thừa nhận? Tân Tử Kỳ biến sắc, Lý Diệp lại cũng không phản ứng hắn, ngược lại là một bên Chiêm Đăng Bình, phảng phất bị Lý Diệp những lời này sở kinh quái lạ đến, bất quá như có điều suy nghĩ lâm vào một loại nào đó suy nghĩ. Kỳ thật ở đây 9 người, chỉ có Lý Diệp tính là chân chính từ tầng dưới chốt từng bước một bò lên, trừ cái đó ra, cho dù là Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên. Từ nhỏ đã hưởng thụ lấy tuyệt đại bộ phận người vô pháp hưởng thụ được tài nguyên tu luyện. Tân Tử Kỳ, ngươi cái này Bích Thủy Hiên cao đồ xem ra ở trong mắt người ta, không còn gì khác cả, ha ha ha. Hắc Thủy ở một bên cười lạnh nói, ánh mắt nhưng Thủy Trung âm lãnh, như cùng một con rắn độc. Trong 9 người, 3 người là Bích Thủy Hiên đệ tử, không thể không nói thực lực cán cân ít nhiều có chút nghiêng. Đây cũng là hắn vì sao không xuất thủ đối phó Lý Diệp nguyên nhân, mặc kệ trong lòng sát ý mãnh liệt bực nào, nhưng là lúc này trong lòng hắn, Bích Thủy Hiên cái này bên cạnh mới là đứng mũi chịu sào đại địch. Bởi vì các loại nguyên nhân, hiện tại 9 người ngược lại là duy trì một cái nhìn như yếu ớt lại miễn cưỡng có thể duy trì cân bằng. Giang giác. Đúng lúc này, đột nhiên bên kia tân tử kỳ biến sắc, sau đó liền thấy trên người hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nội giáp vẫn là tránh không được vỡ vụn kết quả. Tại hắn về sau, mấy người còn lại đều là không sai biệt lắm, mặc kệ trên thân là đẳng cấp gì nội giáp, đều là vô pháp ngăn cản những phong nhận kia xâm nhập. Xem ra muốn dựa vào nội giáp đến phòng ngự, vẫn là quá ngây thơ. Tổn thất nội giáp cũng không tính là gì. Nhưng là lúc này đám người lại nhất định phải dùng tự thân nhục thể để ngăn cản những đáng sợ kia phong nhận, nhất thời ở giữa, liền xem như thu ý hệ nhân cũng là hoa dung thất sắc. Xuy xuy xuy. Từng đạo phong nhận trên người đám người xẹt qua, đủ để cho một người bình thường trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Vô pháp động dùng sức mạnh, nội giáp cũng là vỡ vụn, chẳng lẽ liền đứng? Không có mấy lần. Trên thân mọi người đều là vết thương chống chất, tân tử kỳ cuối cùng nhịn không được mở miệng kêu lên. Không ai bức ngươi, không chịu nổi có thể tự mình ra ngoài. Truy! Lý Diệp cười lạnh một tiếng, để tân tử kỳ nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, Lý Diệp phát hiện, chung quanh mơ hồ sẽ có đồ vật gì chợt lóe lên, nhìn kỹ lại thấy rõ ràng đó là cái gì. Kia là một khối thiết bài, ở đây vô tận phong nhận loạn lưu bên trong, nếu như không cẩn thận quan sát, thậm chí đều sẽ xem nhẹ đi qua. Chỉ chốc lát, những người còn lại cũng đều là phát hiện điểm này, Chiêm Đăng Bình thần sắc hơi đổi, chẳng lẽ cầm tới thứ này liền có thể thông qua nơi này. Không chờ vừa dứt lời, tân tử kỳ trực tiếp vọt lên, đưa tay liền muốn nắm cái kia thiết bài. Xuân tài. Lý Diệp vẫn chưa sốt ruột. Mà hơi hơi thấp giọng mắng. Quả nhiên, tân tử kỳ vừa nhảy lên, lại kêu thảm một tiếng. Nguyên lai đám người chỗ đứng lập bất quá là nhập khẩu chỗ, chung quanh phong nhận uy lực là nhỏ nhất, tại bọn hắn mấy trượng bên ngoài, những phong nhận kia không chỉ có độ dày tăng lên không chỉ một lần, uy lực cũng là tăng lên gấp mấy lần. Chỉ tiếc, những thiết bài kia tại chí ít 10 trượng bên ngoài, nghĩ muốn cầm tới. Chí ít cũng cần thông qua đoạn này khoảng cách. Thiết bài liền có 9 khối. Xem ra mỗi người đều sẽ có cơ hội, liền xem ai có thể cầm tới. Thâm tư hơi động một chút, Lý Diệp lại tại quan sát những người khác. Tân tử kỳ lúc này đã trở xuống mặt đất, sắc mặt tái xanh, toàn thân máu me đầm địa, tiện tay móc ra một viên chữa thương đan dược nuốt vào. Làm sao nói cũng là lục phẩm thế lực Bích Thủy Hiên bên trong số 1 số 2 thiên tài, trên thân đồ tốt không ít, cái kia đan dược nuốt vào về sau, vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Xem ra, nhất định phải thông qua cái kia vô tận phong nhận khu vực, mới có thể cuối cùng cầm tới những thiết bài kia. Chiêm Đăng Bình ngầm than mình may mắn không có xung động, hắn thực lực mặc dù mạnh hơn tân tử kỳ nửa bậc. Thế nhưng là bây giờ lực lượng vô pháp vận dụng, hai người cũng là 8 lạng nửa cân. Không nói bọn hắn, chính là ba đại thiên tài lúc này cũng là khẽ như mày, rõ ràng bị cục diện trước mắt chỗ làm khó. Lấy ta hiện tại nhục thân cường độ, cũng không nhất định chống đỡ được những phong nhận kia, bất quá ưu thế của ta ở chỗ khép lại năng lực là thường nhân gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần, có lẽ có thể thử một lần. Cái này không thể nghi ngờ lại là võ thị vương triều lưu lại khảo nghiệm, chỉ tiếc trong đám người ai đều không có tu luyện công pháp luyện thể. Bất quá rất nhanh, Lý Diệp ý nghĩ bị người đánh vỡ, chỉ nhìn thấy một bóng người, tốc độ cũng không nhanh, lại cũng không chậm hướng phía cái kia phiến phong nhận khu vực đi đến. Không huyễn. Chỉ nhìn thấy lúc này không huyễn thần sắc trang nghiêm, toàn thân có chút tản ra một tầng kim quang. Những phong nhận kia ở cạnh gần về sau, dĩ nhiên phát ra trận trận đinh đinh đương đương thanh thúy thanh, một nháy mắt, dĩ nhiên không làm gì được hắn. Đã sớm nghe nói thanh thủy tự có một môn công pháp luyện thể, tên là Kim Thân La Hán Quyết, chính là Thanh Thủy Tự ba đại chấn tông bí điển một trong, không nghĩ tới hôm nay có hạnh tận mắt nhìn đến. Quả nhiên, những phong nhận kia tuy mạnh, thế nhưng lại cũng không phá được không huyễn mặt ngoài thân thể tầng kia kim quang, phảng phất hắn lúc này liền thật là một tôn Kim Thân La Hán, đao thương bất nhập. Nghe đồn Kim Thân La Hán Quyết tổng cộng có 9 tầng, tu luyện tầng thứ nhất thành công liền có thể ngăn cản bình thường đao kiếm tổn thương, tu luyện tới tầng thứ tư thậm chí bình thường thần binh lợi khí đều không thể phá vỡ phòng ngự, nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ bảy, thậm chí chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể cùng thông thiên cảnh cường giả đối chiến không rơi vào thế hạ phong, nếu như là tu luyện tới trong truyền thuyết tầng thứ 9, dù cho là tôn giả cấp 1 cường giả, đều không làm gì được. Nghe nói về sau, Lý Diệp cũng là trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, tại Giang Nam Đạo, luyện thể luôn luôn bị xem là bảng môn tà đạo, không coi là gì. Mà sự thật cũng là như thế, luyện thể cường giả rất ít có thể bước vào tiên thiên cảnh, dù là có, cũng là số rất ít, đồng thời tu vi không cao. Nhưng là hết thể trước mắt, lại lật đổ hắn di vãng nhận biết. Cái này không huyễn. Coi như không có tu luyện tới tầng thứ 7 phía trên, chí ít cũng có tầng thứ 5 khoảng chừng trình độ, nếu không không có khả năng như thế nhẹ nhõm ngăn cản những phong nhận kia xâm nhập. Chương 718, Thất Thố Tân Tử Kỳ. Kim Thân La Hán, môn này công pháp luyện thể tại Tây Nam Tinh Vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Kỳ thật cũng đúng như đám người suy đoán, không huyễn tại lần này bí cảnh trước đó, liền đã tu luyện đến tầng thứ 5 Kim Thân. Một thân lực phòng ngự, thậm chí có thể không nhìn địa khí cấp trở xuống thần binh chặt kích. Nói cách khác, cho dù là chuẩn địa khí cấp thần binh với hắn mà nói cũng là không dùng được. Đương nhiên, nếu như tu vi vượt qua hắn quá nhiều, đánh cái so sánh nếu như một cái thông thiên cảnh cường giả cầm trong tay một thanh huyền khí thần binh, vẫn là có thể tùy tiện làm bị thương hắn. Coi như như thế, cùng cảnh giới bên trong, cái này không huyễn một thân lực phòng ngự tuyệt đối có thể danh liệt toàn bộ Tây Nam Tinh Vực trước ba, thậm chí nói không khoa trương, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ken ken ken. Từng đạo vô cùng sắc bén phong nhận, cơ hồ vô pháp ngăn cản không huyễn bước chân. Đã sớm nghe nói Thanh Thủy Tự không huyễn lực phòng ngự kinh người, bây giờ gặp một lần, quả là thế, như thế biến thái phòng ngự. Trừ phi là cảnh giới bên trên áp chế hoặc là cầm trong tay nghịch thiên thần binh, nếu không đối đầu hắn, căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Không thể không nói, không huyễn cái kia cử trọng nhược khinh thái độ, liền xem như ba đại thiên tài hai người khác, đôi mắt đều hơi hơi nheo lại. Trong đó Hắc Thủy biểu lộ càng phụ trách cùng âm trầm, dù sao ba đại thiên tài hắn bị ngoại giới ca tụng là gần với Thu Y Y Hệ Nhân thứ hai. Không huyễn xếp hạng còn tại hắn phía dưới. Thế nhưng là lúc này xem xét, hắn phát hiện nếu như chính mình muốn đối mặt cái này Kim Thân La Hán biến thái phòng ngự, dĩ nhiên không có hoàn toàn chắc chắn. So với Hắc Thủy, Thu Y Y Hệ Nhân hai con ngươi có chút hiện lên một đạo tinh mang, nhưng lại không có quá nhiều kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết việc này. Kỳ thật đây cũng là bình thường, liền liền Lý Diệp, đều là từ Chiêm Đăng Bình trong miệng biết được. Vị này Bích Thủy Hiên nữ thần cấp thiên tài trong tay, chính là một thanh địa khí cấp Thu Thủy Kiếm, cùng Giang Nam Đạo một đám bảo thủ ngày mới khác nhau. Cái gọi là không đến địa linh cảnh vô pháp trưởng khống địa khí thuyết pháp, tại Tây Nam Tinh Vực căn bản không thành lập. Tựa như là đám này thiên tài, hoàn toàn có thể khống chế, khác nhau ngay tại ở. Địa khí cấp thần bình cho dù là thế lực lớn cũng là tương đương thưa thớt. Mặc dù sẽ không giống Giang Nam Đạo bên kia như thế khan hiếm, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào có thể nắm giữ. Thu Y Y Nhân, xem như ba đại thiên tài đứng đầu, cầm trong tay địa khí thần kiếm đến cũng không phải quá mức kỳ quái. Bất quá liền trước mặt mọi người người cho rằng không huyễn sẽ phải thông qua cái kia phiến phong nhận khu vực, cầm tới thiết bài thời điểm, lại nhìn thấy hắn đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy hắn nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, có chút xẹt qua một đạo kinh nghi, vẫn chưa tiếp tục hướng phía trước, mà là hơi lộ ra một tia ngưng trọng. Ở trước mặt hắn, phong nhận so với trước đó một đoạn bên trong càng thêm cuồng bạo cùng lạnh thấu xương, thậm chí còn khoảng cách có một đoạn đường, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia trong đó đáng sợ mạo hiểm. Xem ra cái này phong nhận khu vực cũng có mấy cái cường độ, chúng ta nhập khẩu chỗ hẳn là yếu nhất, uy lực cũng chính là không sai biệt lắm tiên thiên cảnh trung kỳ khoảng chừng trình độ, mặc dù không cách nào vận công ngăn cản, nhưng cũng sẽ không tạo thành quá lớn nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác, lại hướng phía trước, những phong nhận kia lực lượng chí ít cũng là tiên thiên đỉnh phong, liền xem như ngươi ta đám người, nội giáp vỡ vụn, vô pháp vận công. Muốn bình yên vô dụng đi qua, độ khó rất lớn. Còn lại mấy người sắc mặt đều là hơi có chút ngưng trọng, trong đó Nguyệt Thành cùng Lăng Thiên càng là trong lòng không chắc. Hai người tự hỏi thật muốn buông ra hết thảy, còn có như vậy một chút hy vọng cùng Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài tranh phong một phen, thế nhưng là đối mặt như thế nan đề, lại ít nhiều có chút không có sức. Chỉ bất quá hai người càng rõ ràng hơn. So với đao thật thương thật chơi lên một khung, trước mắt cái này không thể nghi ngờ đối với tại bọn hắn đến nói càng có ưu thế. Nguyệt Thanh, người ta mặc dù tu vi so với bọn hắn yếu không ít, nhưng là bây giờ vô pháp vận công ngăn cản, vô pháp vận dụng bên trong phòng ngự giáp những yếu tố này về sau, ngược lại là ngươi cơ hội của ta. Lăng Thiên rất biết nắm chắc thời cơ, chín người bên trong. Chỉ có hắn cùng Nguyệt Thanh Lý Diệp là Giang Nam đạo xuất thân, mà hắn chú định vô pháp cùng Lý Diệp một đường, sở dĩ lập tức bắt đầu lôi kéo Nguyệt Thanh. Điểm này, Nguyệt Thanh cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng lại chưa cự tuyệt. Tiến vào bí cảnh về sau, hắn cũng là cảm nhận được mình cùng những này đỉnh cấp thiên tài chênh lệch, nhưng lại chưa cam tâm nhận thua, mà đấu thần quyết truyền thừa có lẽ chính là một cái cơ hội. Hai người đều là hạ người tâm cao khí ngạo, không cho là mình so những này thế lực lớn thiên tài yếu, trên lệch chẳng qua là tài nguyên tu luyện phương diện. Đối mặt liếc mắt, hai người đều là kích động. Hai người này lại có lá gan nếm thử. Nhìn thấy hai người bắt đầu tiến vào mảnh thứ nhất phong nhận khu vực, Tân Tử Kỳ ánh mắt hơi trầm xuống, bao nhiêu toát ra một tia khinh miệt. Hắn thấy, mấy cái hương giã chi địa tới cái gọi là thiên tài. Bất quá chỉ là tôm tép ngại nhép, không biết tự lượng sức mình. Mặc dù tại Lý Diệp cái này vừa ăn mấy lần thua thiệt, lại vẫn là không cách nào cải biến trong lòng của hắn cố hữu tư duy. Ngược lại là Lý Diệp, nhìn thấy Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh dĩ nhiên xuất trước tiến vào khu vực kia, bao nhiêu cũng là đối bọn hắn quyết đoán điểm cái khen. Bất kể như thế nào, hai người tại tâm cảnh phương diện, rõ ràng không kém gì Tây Nam tinh vực thiên tài. Thậm chí càng hơn một bậc. Bất quá rất rõ ràng, so với Không Huyễn vừa rồi đi qua một đoạn đường này nhẹ nhõm, hai người vừa tiến vào đã cảm thấy bốn phương tám hướng vô số phong nhận, áp bọn hắn đều không thở nổi, đi không đến một trượng khoảng cách, toàn thân máu me đầm địa. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng bọn hắn thực lực, cũng muốn tranh đoạt đấu thần quyết, quả thực chính là người si nói mộng, ý nghĩ hao huyền. Tân Tử Kỳ lại ở một bên mở ra trào phúng công năng, chỉ tiếc không có ai đi phản ứng hắn. Liên liên Vưu Hồng Nghiên cái này đồng môn sư muội, lúc này cũng là tuyệt đại bộ phận lực chú ý, ở đây phiến phong nhận khu vực, suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đi qua. Nhìn thấy không ai chìm hắn, Tân Tử Kỳ rõ ràng có chút sắc mặt khó coi, bất qua ánh mắt của hắn liếc nhìn một bên Lý Diệp, có chút cười lạnh nói, tiểu xuất sinh. Ngươi cái kia hai cái đồng môn mặc dù không biết lượng sức, bất quá can đảm lắm, nhưng không có ngươi như vậy thông minh, sáng suốt ngăn cản không nổi lại muốn kiên trì đi lên xấu mặt, là nói có phải thế không? Lời nói này công khai phảng phất đang nâng lên Lý Diệp, thế nhưng là trong đó châm chọc hương vị ngớ ngẩn đều nghe được. Tiểu xuất sinh hô ai? Tiểu xuất sinh gọi ngươi. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Không hổ là Bích Thủy Hiền cao đồ. Nói xong, Lý Diệp giơ lên ngón tay cái, nháy mắt bên kia Tân Tử Kỳ kịp phản ứng, khuôn mặt mây đen dày đặc, liền chênh lệch sấm sét vang dội. Không thể không nói, một chiêu này đối phó Tân Tử Kỳ loại người này, tương đối tốt dùng. Chỉ bất quá, như thế như vậy, càng làm cho Tân Tử Kỳ đối với Lý Diệp sát tâm năng giải, loại ánh mắt kia, cho dù là lòng dạ lại sâu người. Đều không thể che giấu. Lúc này đừng nói từ trước đến nay đối với Tân Tử Kỳ chẳng thèm ngó tới Chiêm Đăng Bình, cho dù là thân là đồng môn, Vưu Hồng Nghiên đối với mình vị này ngày bình thường cảm giác coi như không tệ, phong độ nhẹ nhàng sư huynh cũng hơi hơi cảm thấy có chút thất thố mất mặt. Đến mức Thu Y Y Nhân, nữ nhân này trong mắt trừ điên cuồng kiếm ý, liền không có những vật khác. Ngược lại là Hắc Thủy, có chút cười lạnh, lườm liếc mắt Tân Tử Kỳ cùng Lý Diệp, càng nhiều ánh mắt, thì là có nhiều thâm ý đánh giá Lý Diệp cái này một bên. Lý Diệp biểu hiện, bao nhiêu đưa tới hắn một tia tính cảnh giác. Chương 719, tự cho là thông minh. Đã liền hai cái man di chi địa cái gọi là thiên tài cũng dám bước vào, cái này không thể nghi ngờ kích thích những người còn lại. Tại Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh lần lượt sau khi đi vào, những người khác cũng là không cam lòng lạc hậu. Lý Diệp vẫn chưa nổi bật chính mình, treo ở đằng sau, vừa bước vào, liền cảm giác được cái kia từng đạo phong nhận phảng phất muốn đem hắn toàn thân xé rách, đạo đạo vết máu tại hắn trên da hiển lộ ra. Cái gọi là bắt tiên quá hải các hiển thần thông, giờ phút này liền thấy mọi người truyền thừa nội tình. Thu Y Y Nhân một ngựa đi đầu, mặc dù không cách nào vận công ngăn cản, thế nhưng là toàn thân vây quanh mãnh liệt kiếm ý, cùng những phong nhận kia điên cuồng va chạm, trong lúc nhất thời, thật đúng là vô pháp tới gần nàng bản thân. Hắc Thủy theo sát phía sau, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, toàn thân tản ra một tầng hắc khí. Nhưng hắc khí kia phảng phất có được cực kỳ cường đại ăn mòn lực, bất kỳ cái gì đến gần phong nhận đều sẽ bị nhanh chóng tan rã, cuối cùng tiêu tán vô tung. Lĩnh vực. Hai người biểu hiện, để Lý Diệp thần sắc có chút run lên, không hề nghi ngờ, hai người đều là vận dụng lĩnh vực để ngăn cản những phong nhận kia. Mặc dù nơi này vô pháp vận công, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Lĩnh vực bản thân liền là một loại phi thường đặc thù lực lượng. Chính là đối thiên đạo lực lượng một loại lý giải, siêu thoát bình thường nhận biết phạm vi. Nơi này bày trận người mặc dù lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua thiên đạo cấp độ. Sở dĩ mặc kệ là Thu Y Y Nhân cũng tốt, Hắc Thủy cũng được, đều là lấy cái xảo. Thế nhưng là liền xem như mưu lợi cũng là cần thực lực xem như bảo hộ. Bình thường nửa bước địa huyền cảnh mặc dù cũng sẽ lĩnh ngộ một tia lĩnh vực lực lượng, thế nhưng là so với chân chính địa linh cảnh địa huyền cảnh cường giả, nửa bước địa huyền cảnh lĩnh vực chỉ tốt ở bề ngoài, thùng rông kêu to, phảng phất ảo ảnh trong mơ. Nếu như là bắt nạt một chút kẻ yếu có lẽ vẫn được, thế nhưng là tại cường giả chân chính trước mặt, không chịu nổi một kích. Đây là đám người đối với nửa bước địa huyền cảnh lĩnh vực phổ biến nhất nhận biết, điểm này mặc kệ là Giang Nam đạo loại kia địa phương nhỏ vẫn là Tây Nam tinh vực. Đều là tương tự. Chỉ bất quá Thu Y Y Nhân cùng Hắc Thủy, cái này thực lực của hai người rõ ràng vượt ra khỏi cùng cảnh giới quá nhiều. Mặc dù vẫn là dừng lại tại nửa bước địa huyền cảnh, một thân thực lực tuyệt đối sẽ không so chân chính địa huyền cảnh đỉnh phong yếu, thậm chí càng hơn một bậc. Sở dĩ hai người lĩnh vực, cơ hồ có thể so sánh chân chính địa huyền cảnh cường giả tối đỉnh, đối với những tương đương với kia tiên thiên đỉnh phong uy lực phong nhận. Không có chút nào bất luận cái gì độ khó, trực tiếp vượt tới. Nhìn thấy biện pháp này có thể thực hiện, Vưu Hồng Yên, Tân Tử Kỳ cũng là lập tức thi triển riêng phần mình lĩnh vực, bất quá rõ ràng hai người lĩnh vực so với Thu Y Địa Nhân, yếu nhược không chỉ một bậc, nhưng cũng là nhẹ nhõm ngăn cản. Chiêm Đăng Bình vừa mới nghĩ muốn hành động, lại bị Lý Diệp kéo lại. Chiêm Huynh, nếu như ngươi tin ta, cũng đừng có dùng loại kia mưu lợi biện pháp. Mặc dù có Châu nghi vấn, thế nhưng là Chiêm Đăng Bình do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu. Lập tức, trừ Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình, còn có đi ở trước nhất không huyễn, những người còn lại đều là các hiện thần thông, lĩnh vực quang mang bắn ra bốn phía. Có chút quan sát, Lý Diệp phát hiện trong mọi người, Thu Y Y Nhân kiếm chi lĩnh vực cường đại nhất, mặc dù kiếm chi lĩnh vực tương đương phổ biến, nhưng lại là kỳ lạ nhất một loại lĩnh vực. Rất khó phân chia cụ thể đẳng cấp, bởi vì loại này lĩnh vực sẽ căn cứ mỗi người tu vi khác biệt mà bày biện ra khác biệt cường độ. Không thể nghi ngờ, Thu Y Y Nhân tại kiếm đạo phương diện tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên tài, nàng kiếm chi lĩnh vực tuyệt đối có thể so thượng cấp lĩnh vực, điên cuồng kiếm ý thậm chí nhất cử để chung quanh phong nhận nhượng bộ lui binh. Đến mức cái kia hắc tử nhai thiếu chủ Hắc Thủy, toàn thân hắc khí, âm trầm khủng bố. Tạm thời nhìn không ra là cái gì tính chất, nhưng là không ai nguyện ý tùy tiện tới gần, bởi vì liền vô hình vô ảnh phong nhận đều có thể đủ ăn mòn, đám người cũng không dám dùng thân thể của mình đến nếm thử. Duy chỉ có Lý Diệp, bao nhiêu nhìn ra một chút thành tựu. Người này lĩnh vực cần phải cũng không phải là kịch độc đơn giản như vậy, còn mang theo một tia thôn vệ thần thông ở bên trong, xem ra hẳn là một loại biến chủng lĩnh vực. Tại đủ loại màu sắc hình dạng trong lĩnh vực, biến chủng lĩnh vực là thần bí nhất, bởi vì ai cũng không biết loại này phát sinh dị biến lĩnh vực sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào, có lẽ bình phàm đến cực điểm, có lẽ đáng sợ nghịch thiên. Vưu Hồng Nghiên cùng Tân Tử Kỳ lĩnh vực có chút cùng loại, đều là thủy thuộc tính lĩnh vực, rõ ràng so với những người còn lại bình thường không ít, nhưng cũng là trung quy trung củ. Nguyệt Thanh lĩnh vực chính là nhanh chậm lĩnh vực, một nhanh một chậm, thậm chí liền những phong nhận kia đều là bị làm rối loạn tiết tấu. Ngược lại là Lăng Thiên lĩnh vực, ít nhiều khiến Lý Diệp trong lòng giật mình, nhìn qua bình phàm không có gì lạ, thế nhưng là không biết vì sao, Lý Diệp luôn cảm giác có một loại đáng sợ phong mang ở trong đó cất giấu. Chỉ nhìn thấy những đến gần kia phong nhận, đại bộ phận đều ầm vang vỡ nát, chỉ có số rất ít, cuối cùng rơi xuống trên người hắn. Tất cả mọi người là vận dụng lĩnh vực đến ngăn cản, nhưng cũng là không dám khinh thường. Nửa bước địa huyền cảnh cưỡng ép vận dụng lĩnh vực, tiêu hao là to lớn, liền xem như ba đại thiên tài dạng này cường giả, cũng đứng trước giống nhau vấn đề. Huynh đệ, ngươi sẽ không muốn dạng này một đường đi qua a? Nhìn thấy đám người chậm chậm bắt đầu thích ứng những phong nhận kia, Chiêm Đăng Bình một mặt cười khổ, nhìn qua Lý Diệp. Chiêm huynh, võ thị vương triều thiết hạ nhiều như vậy khảo nghiệm, nó ý là gì, chẳng lẽ lấy Chiêm huynh thông minh, còn không rõ ràng à? Câu này, lập tức như sấm quán đỉnh, để Chiêm Đăng Bình trong lòng có chút một tia bất mãn nháy mắt sạch sành xanh hoàn toàn không có, có nhiều thâm ý nhìn Lý Diệp liếc mắt, hắn cũng không nói nhiều. Nhẹ gật đầu. Hai người cứ như vậy một đường vượt mức quy định đi, trên thân không phải báo tố chảy máu hoa, rất nhanh hai người liền biến thành một cái huyết nhân. Tiên thiên đỉnh phong uy lực phong nhận, nói thật liền xem như Chiêm Đăng Bình, cũng không dám như thế không để phòng chút nào đối mặt, bất quá lúc này, lại là cắn chặt răng, một bước một cái dấu chân, hướng phía trước đi đến. Lý Diệp giờ phút này cũng là có chút khẩn trương. Mặc dù đoán được một chút, lại cũng không dám khẳng định. Nhưng là thấy đến những người khác vận dụng lĩnh vực tới lấy xảo, nhưng trong lòng thì có chút cười lạnh. Một đám tự cho là thông minh ra hỏa, nếu như ta sở liệu không có chênh lệch, chờ đợi bọn hắn, sẽ là phi thường thú vị một màn. Ngắn ngủi không đến 10 trượng khoảng cách, Lý Diệp cảm giác chính mình ít nhất bị hơn ngàn hơn vạn đạo phong nhận tẩy lễ qua. Nếu như không phải ỷ vào cường đại nhục thể năng lực khôi phục, đã sớm mất máu quá nhiều ngã xuống. Bên người Chiêm Đăng Bình cơ hồ là từng ngụm thở dốc, một mặt trắng bệch. Cuối cùng hai người đi đến cuối con đường, nháy mắt lập tức, chung quanh phong nhận thần kỳ biến mất. Cảm giác được những phong nhận kia biến mất, Lý Diệp cuối cùng là thở phào một cái, biết chính mình đoán đúng rồi. Phù phù. Bên người Chiêm Đăng Bình trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Vội vàng móc ra một viên khôi phục loại đan dược liền muốn nuốt vào, lại bị Lý Diệp kéo lại. Chiêm huynh, hiện tại còn không phải phục dụng đan dược thời điểm, trừ phi ngươi nghĩ muốn biến thành bọn hắn như thế. Ngẩng đầu nhìn lên, Chiêm Đăng Bình nguyên bản còn có chỗ ánh mắt hoài nghi, nháy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Tại bọn hắn cách đó không xa, phảng phất có nhiều chỗ huyễn ảnh thời ẩn thời hiện, nhìn kỹ. Dĩ nhiên là một số người bị cuồng bạo phong nhận xoắn nát một vài bức hình tượng, phảng phất đang bố cáo lấy về sau đám người, trước đó từng tại nơi này phát sinh qua cái gì. Chương 720, thế như trẻ tre. Những hình ảnh kia mặc dù cũng không chân thực, phảng phất chỉ là một chút tàn ảnh, có thể Chiêm Đăng Bình ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi khôn cùng, bởi vì tại những trong tấm hình kia, hắn dĩ nhiên nhìn thấy không ít người nuốt đan dược sau đó bị vô cùng đáng sợ phong nhận xoắn nát một màn. Đương nhiên, còn có một số người, cầm lấy thực lực cường đại, cưỡng ép muốn thông qua, lại bị gấp trăm lần cùng sự đáng sợ của bọn họ lực lượng oanh sắt thành cặn bã. Trong đó, nhất làm cho hắn động dung chính là, một tên tu vi thậm chí liền Chiêm Đăng Bình đều không bằng cường giả, mở ra cường đại lĩnh vực một đường thế như trẻ tre. lại trực tiếp gặp phải một đạo gần như kim sắc phong nhận, nháy mắt phá vỡ lĩnh vực, cả người bị xoắn nát. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trước đó hắn chuẩn bị mở ra lĩnh vực ngăn cản phong nhận, lại bị Lý Diệp ngăn lại dừng một màn kia. Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, từ nay về sau, ngươi là ta chiêm người nào đó huynh đệ. Trước đó hai người liền ẩn ẩn có chút cùng chung chí hướng, lúc này chiêm đăng bình trong lòng động dung, nói cho cùng, bất kể là ai, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, đừng nói bèo nước gặp nhau, liền xem như thân huynh đệ, đoán chừng cũng sẽ trở mặt không quen biết. Lý Diệp hoàn toàn có thể không nhắc nhở hắn, chờ đợi hắn hậu quả đoán chừng chính là những tàn ảnh kia bên trong đồng dạng. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn tính là chân chính cảm thấy Lý Diệp là một cái có thể xưng huynh gọi đệ người, cũng không phải nói lúc trước hắn dối trá giả mù sa mưa, chỉ bất quá hắn thân phận đặc thù, lưu thêm một cái tâm nhãn xác thực cũng là rất có cần phải. Nhưng là hiện tại khác biệt, mặc kệ về sau như thế nào, chí ít Lý Diệp vừa rồi cử động, xem như gián tiếp cứu được hắn một mạng. Đây hết thảy, Lý Diệp lòng dạ biết rõ, bất quá vẫn chưa để ở trong lòng. Chiêm Đăng Bình người này, hắn ngược lại là cảm thấy đáng ra kết giao, không chỉ có không có thế lực lớn ăn chơi thiếu ra loại kia hoàn khố chi khí, cũng không có loại kia cậy tài khinh người không ai bị nổi tính nết. Sở dĩ Lý Diệp vừa rồi cũng là thuận tay kéo một phát, trong vô hình, cũng là cho mình chuẩn bị thêm một con đường. Tây Nam Tinh Vực, không thể nghi ngờ là hắn nhất định phải gặp phải, mà chiêm ra, tại Tây Nam Tinh Vực mặc dù không tính là cao cấp nhất, nhưng cũng là vững vàng nhất lưu thế lực, có thể cùng Chiêm Đăng Bình đáp lên quan hệ, tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Cũng không phải nói Lý Diệp tâm thần kín đáo, trước thời hạn tận lực bố cục, đổi những người khác, hắn cũng chưa chắc có loại kia hứng thú là cố ý kết giao. Chính như là, so với chiêm gia, không thể nghi ngờ tam đại thế lực càng thích hợp Lý Diệp đi phát triển, muốn tìm chỗ dựa, cũng là tam đại thế lực chọn lựa đầu tiên. Đáng tiếc, Lý Diệp căn bản liền không có cân nhắc qua, có lẽ là tam đại thế lực người cho hắn loại kia không ai bị nổi cảm giác, ít nhiều khiến hắn không thích. Trung quanh phong nhận ly kỳ biến mất, lại cũng không đại biểu những người khác cũng là như thế. Lúc này Thu Y Y Nhân đám người lại phát hiện, chung quanh phong nhận cường độ đang từng bước đề cao, ngay từ đầu bọn hắn còn có thể nhẹ nhõm ứng đối, thế nhưng là rất nhanh, những phong nhận kia liền để lĩnh vực của bọn hắn tiếp nhận rất lớn áp lực. Thế nhưng là xem xét Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình, dĩ nhiên như vào chỗ không người, những phong nhận kia phảng phất đối với hai người nhìn như không thấy, trực tiếp lách qua. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hai người bọn họ có thể như thế nhẹ nhõm? Đừng nói Tân Tử Kỳ kém một chút phát điên, liền xem như Hắc Thủy cùng Thu Y Địa Nhân, đều là mắt lộ ra nghi hoặc. Nhìn xem Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình hai người dĩ nhiên nhẹ nhõm lấy được một khối thiết bài, trong nháy mắt đó, biểu lộ có thể nghĩ. Cái này một bên, Lý Diệp tay vừa mới chạm đến một khối thiết bài. Nháy mắt khối kia thiết bài hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập vào hắn giữa lông mày cái chán bên trong. Chiêm Đăng Bình cũng là như thế, nháy mắt hai người như có điều suy nghĩ, lập tức thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện, thì là về tới ngay từ đầu địa phương, tại trước mặt bọn hắn, vẫn là cái kia chín cánh cửa lớn. Hai người không do dự, trực tiếp đi hướng thứ hai cánh cửa. Sau đó trên cửa phong ấn chỗ quang hoa nở rộ, đồng thời hai người cái chán cũng là bày biện ra một tia tương ứng phong ấn văn, lập tức hai người thân ảnh tiến vào bên trong, không trở ngại chút nào. Tại thứ một cánh cửa bên trong, khi Lý Diệp cùng Chiêm Đăng Bình biến mất một khắc này, không huyễn như có điều suy nghĩ, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sau một khắc, làm ra một cái cử động kinh người. Nguyên bản hóa thân thành kim thân la hắn. Dĩ nhiên chủ động tán đi một thân kim thân, cái này nhìn những người còn lại đều là giật nảy cả mình. Không huyễn, ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào nhục thể ngạnh kháng? Nhìn thấy hắn như thế, Hắc Thủy có chút biến sắc, nghiêm nghị hỏi. Nga Mễ Tha Phật, duyên đến duyên đi, hết thể dai không? Vô số phong nhận cơ hồ đem không huyễn một thân cà sa xé rách, lại lập tức khi mọi người cho là hắn sẽ máu tươi tại chỗ thời điểm. những phong nhận kia trực tiếp ngừng lưu tại không huyễn chung quanh thân thể, lập tức lách qua hắn. Một màn này, nhìn đám người sững sờ sững sờ. Lập tức, khối thứ ba thiết bài rơi vào đến không huyễn trong tay, đồng thời hắn cũng là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Liên tiếp ba người, còn lại người nếu như còn nhìn không ra một điểm môn đạo, liền thật uổng là thiên tài đứng đầu chi danh. Trước hết nhất kịp phản ứng người không là người khác, mà là chẳng ai ngờ rằng Nguyệt Thanh. Cơ hồ tại hắn lĩnh vực biến mất một sát na, liền trở thành một cái huyết nhân, lại tại sau một khắc, thành công để những phong nhận kia ngừng lưu tại thân thể một thước bên ngoài, lại không đối với hắn tiến hành công kích. Thân hình biến mất, cái thứ tư. Lăng Thiên phản ứng cũng không chậm, thế nhưng lại do dự một chút. Ngay tại hắn thời điểm do dự, Thu Y Y Hải Nhân cùng Hắc Thủy tuần tự thành công rời đi, Lăng Thiên thì là theo sát phía sau. Vưu Hồng Nghiên cùng Tân Tử Kỳ rơi đến cuối cùng, trong đó Tân Tử Kỳ lại một lần trở thành cái cuối cùng. Khi hắn ra bên ngoài bây giờ một khắc này, vừa hay nhìn thấy Vưu Hồng Nghiên chui vào thứ hai cánh cửa bóng lưng. Hôn trướng! Đáng ghét! Đường đường tam đại thế lực Bích Thủy Hiên đỉnh cấp thiên tài, bại bởi ba đại trí cao thiên tài vậy thì thôi, thế nhưng là một lần có một lần, bị những người khác đuổi ở phía trước, đối với lòng tự tôn của hắn đến nói, là một cái phi thường đả kích nặng nề cùng kích thích. Các ngươi đừng đắc ý, cười nói người cuối cùng đến cùng sẽ là ai, hiện tại còn chưa nhất định đâu. Hoàn toàn chính xác, cuối cùng có thể có được đấu thần quyết truyền thừa người kia, mới là người thắng cuối cùng, những người còn lại, coi như phía trước lại thuận lợi, hết thể đều là nói xuông. Đồng thời, Tân Tử Kỳ hơi động một chút, trên mặt hiện ra một tia âm trầm khủng bố cười lạnh, trong tay hắn, nhiều một viên phù lục, trực tiếp bị hắn bóp nát. Sau một khắc, hắn cũng là chui vào thứ hai cánh cửa bên trong. Sau đó, cơ hồ mỗi một lần, đều là Lý Diệp dẫn đầu đột phá vượt quan, liên tiếp đuổi tại trước mặt mọi người, tiến vào cửa ải tiếp theo. Chiêm Đăng Bình chiếm Lý Diệp ánh sáng, cũng là mỗi lần theo sát phía sau, xếp tại thứ hai. Những người còn lại, không huyễn thể hiện ra thực lực cường đại, vững vàng thứ ba. Mỗi một cánh cửa bên trong, đều là một khảo nghiệm. Như là thứ một cánh cửa bên trong phong nhận, thứ hai cánh cửa bên trong dung nham các loại, không thể nghi ngờ không chỉ khảo nghiệm đám người nhục thể cường độ, còn đang khảo nghiệm mọi người nhãn lực cùng quyết đoán. Không thể nghi ngờ, Lý Diệp ở phương diện này chiếm cứ cường đại ưu thế, huyết đồng phía dưới, những này bao nhiêu dung hợp một tia huyễn trận ở bên trong khảo nghiệm, nhẹ nhõm đột phá. Cuối cùng, khi chín cánh cửa toàn bộ thông qua, Lý Diệp phát hiện mình đi vào mặt khác một phiến thiên địa. Ở trước mặt hắn, một tòa to lớn vô cùng hành cung xuất hiện trong tầm mắt. Quân vương mộ. Ba chữ to thình lình tiến vào Lý Diệp trong mắt. Chương 721, tự dước lấy đủ. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, chính là lạc hậu hơn Lý Diệp cái khác đám người. Lúc này, cái kia to lớn hành cung cũng là để đám người có chút hít vào một hơi, bất quá càng nhiều, từ trong mắt bọn họ thấy được một loại cuồng nhiệt. Quân vương mộ. Đây mới là quân vương mộ. Rốt cuộc tìm được. Nhìn qua khí thế kia bàng bạc to lớn hành cung, vẹn vẹn cái kia một phần đập vào mặt tang thương cùng cổ phác, liền khiến người ta cảm thấy đã từng cái kia vương triều huy hoàng. Tân Tử Kỳ cơ hồ là không chút do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp lướt về phía hành cung nhập khẩu. Bành! Động tác của hắn quá nhanh, bất quá lại trực tiếp bị một cô đáng sợ lực đạo phản chấn đánh bay, cả người bạch bạch bạch liền liền lùi lại hơn trăm bước, mới cuối cùng khống chế được thân thể. Ha ha, Tân Tử Kỳ, ngươi cần phải như thế nóng đội. Cái này quân vương mộ đang ở trước mắt, là ngươi, chính là của ngươi, không phải ngươi, coi như ngươi phá vỡ ra đầu, cũng sẽ không là ngươi. Nhìn thấy Tân Tử Kỳ cái kia xấu mặt dáng vẻ, Chiêm Đăng Bình là cười ha ha, một chút mặt mũi cũng không cho. Chiêm Minh, có lẽ vị này Bích Thủy Hiên thiên tài muốn dùng đầu lâu tới giúp chúng ta mở đường, thử một chút có hay không nguy hiểm, như thế thiện ý so với cái kia trong truyền thuyết lôi phong càng để cho người tôn kính a. Không nhìn thấy cái này thử một lần phía dưới lập tức liền sinh ra hiệu quả, để chúng ta biết nơi này có một tầng cấm chế, bớt chúng ta bất ngờ không đề phòng, ăn phải cái lô vốn. Lý Diệp khẽ cười nói, thanh âm phong thả kém một chút để Tân Tử Kỳ tức giận thổ huyết. Mặc dù đám người nghe không hiểu Lý Diệp trong miệng cái kia cái gọi là lôi phong là ai, nhưng cũng là nghe ra Lý Diệp lời nói này mình chào ngầm phúng. Nhất thời ở giữa, trừ Thu Y Y Hải Nhân cùng Vưu Hồng Yên, những người còn lại đều hơi hơi dùng đến ánh mắt cổ quái quét về phía cái kia Tân Tử Kỳ, càng làm cho hắn khí huyết sôi trào, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá ba lần bốn lượt trên đấu võ mồm ăn thiệt thòi, Tân Tử Kỳ cũng không nốc, biết miệng pháo công phu chính mình không am hiểu, còn ngươi đảo một vòng, lập tức trong lòng có cái khác chủ ý. Lúc này đám người lực chú ý căn bản không ở trên người hắn, đều là nhìn qua cái này cự đại hành cung. Không huyễn, có thể từng nhìn ra đây là cái gì cấm chế. Thu Y Y Hải Nhân mỗi tiếng nói cử động, đều mang một loại vênh mặt hất hàm sai khiến, như là thượng vị giả. Chỉ thấy Không huyễn cũng không thèm để ý, có chút cẩn thận quan sát vài lần, ngay sau đó như là có thu hoạch, do dự trầm ngâm sơ qua, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Lý Diệp cái này bên cạnh. Bần tăng tài sơ học thiện, chẳng biết Lý Thí Chủ có thể từng nhìn ra cái gì. Rất hiển nhiên, Không huyễn đã phát giác cái gì lại nghĩ muốn khảo nghiệm một chút Lý Diệp, có lẽ cũng là một loại thăm dò. Dù sao trước đó Lý Diệp trên trận pháp biểu hiện, để từ trước đến nay đối với trận pháp rất là tự tin Không huyễn, cũng là hơi có chút để ý. Không huyễn, ngươi vậy thì không đúng, luận đối với trận pháp cấm chế phương diện. Các ngươi Thanh Thủy Tự tuyệt đối là Tây Nam tinh vực số 1, nếu như ngay cả ngươi cái này người trong nghề cũng nhìn không ra, chỉ là một cái hương đứa nhà quê, như thế nào sẽ biết, ngươi cái này không phải cố ý làm khó dễ người khác à. Mặc dù tiểu tử này thực lực rất yếu, thế nhưng là ngươi như thế công khai bắt nạt, nhưng cũng có chút không ổn à. Rất hiển nhiên, Lý Diệp vừa rồi minh chào ngầm phúng, để vị này Bích Thủy Hiên cao đồ hận lên, giờ phút này càng là còn nguyên châm chọc trở về. Mọi người tại đây ai nghe không ra, nhất là Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh, nghe nói sau đều là sắc mặt khó coi. Tân Tử Kỳ châm chọc Lý Diệp là hương đứa nhà quê, bên trên không thể mặt bàn, không phải là liền bọn hắn đều châm chọc đi vào rồi. Bất quá hai người ngược lại là bảo trì bình thản, vẫn chưa phát tác. Ngược lại là cái này bên cạnh Lý Diệp, giận quá mà cười. Chiêm huynh, xem ra một ít người chính là tiện, mà lại là tiêu chuẩn tiện cốt đầu, lần một lần hai không đủ, còn nghiện. Nghe vậy, Chiêm Đăng Bình cũng là nhịn không được cười lên, hắn chỗ nào không biết Tân Tử Kỳ ý nghĩ, chỉ bất quá hắn thấy, Tân Tử Kỳ lần này cử chỉ ngược lại là có chút không phù hợp Bích Thủy Hiên thiên tài thân phận địa vị, có chút mất mặt xấu hổ. Quả nhiên, liền liền Vưu Hồng Yên, đều hơi hơi nhăn lại lông mày, nhìn qua Tân Tử Kỳ ánh mắt có chút hiện lạnh. Nhanh mồm nhanh miệng. Tiểu xuất sinh, ngươi còn thật sự coi chính mình là tam nhãn giáo người. Thân phận của ngươi, chúng ta đã sớm biết, bất quá chỉ là từ cái kia bị đám người lãng quên phế khí chi điệu tới nhà quê, mặc dù có như vậy mấy phần bản lĩnh, lại không thể thoát khỏi ngươi cái kia đê tiện thân phận. Thu Y Y Hải Nhân vẫn chưa lên tiếng, hiển nhiên mặc dù nàng khinh thường tại đối với Lý Diệp làm cái gì, trong lòng cũng có tương tự ý nghĩ. Điểm này, liên liên Hắc Thủy đều là khẽ gật đầu, thân là Hắc Tử Nhai thiếu chủ, toàn bộ Tây Nam tinh vực có thể để cho hắn để ý đối thủ không nhiều, liền xem như Chiêm Đăng Bình, nếu như không phải Chiêm gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận, cũng không đủ để hắn động dung. Ồ! Mặc kệ ta có phải hay không là ngươi nói tới như vậy, bản nhân ngược lại rất là hiếu kỳ, thân là tam đại thế lực một trong, thậm chí là tam đại thế lực đứng đầu Bích Thủy Hiên số 1 số 2 thiên tài, Tân Tử Kỳ sư huynh, phải chăng có thể xem thấu, không? Đã thân là Bích Thủy Hiên loại này dù là tại lục phẩm thế lực bên trong cũng là số 1 mạnh đại tông môn bên trong đỉnh cấp thiên tài, muốn phá giải loại này cho trẻ con giống nhau cấm chế. Hẳn là dễ như trở bàn tay a. Cái này trái ngược hỏi, lập tức để Tân Tử Kỳ biểu hiện trên mặt cứng ngắc, như ngừng lại nơi đó. Phá giải cấm chế. Đây không thể nghi ngờ là rời lên tảng đá nện chân của mình, phải biết Bích Thủy Hiên đối với trận pháp cấm chế nghiên cứu vốn là không sâu, mà hắn Tân Tử Kỳ mặc dù tu vi không yếu, trong người đồng lứa càng là người nổi bật, lại căn bản đối với phương diện này nhất khiếu bất thông. Thế nào? Tân Sư Huynh, nghe đồn ngươi chính là Tây Nam Tinh vực số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài, càng có thể trở thành Bích Thủy Hiên đời tiếp theo hiên chủ hữu lực tranh đoạt người. Dù là tiến vào thánh địa thiên ngoại thiên đều là dễ như trở bàn tay, cái này nho nhỏ cấm chế, không làm khó được ngươi đi. Dù sao ngươi thế nhưng là thế lực lớn. Đại tông môn, đỉnh cấp thiên tài đâu? Cũng không phải ta loại địa phương nhỏ này tới hương đứa nhà quê. Vốn là Tân Tử Kỳ liền đâm lao phải theo lao, bị Lý Diệp như thế tiếp tục hỏi một chút, càng là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Ban ngày không có lên tiếng. Phốc phốc. Cuối cùng, Vưu Hồng Nghiên nhịn không được cười ra tiếng, bất quá rất nhanh liền cảm giác không ổn. Quả nhiên, Tân Tử Kỳ cái kia băng lánh ánh mắt phẫn nộ, liền xem như Vưu Hồng Nghiên cũng là toàn thân phát lạnh, nàng phảng phất lần thứ nhất cảm giác được, chính mình đã từng cảm thấy phong độ nhẹ nhàng nho nhã bất phàm sư huynh, dĩ nhiên cũng có thất thố như vậy thậm chí là âm u một mặt. Trong bất chi bất giác, đã từng bao nhiêu trong đáy lòng cái kia một tia tình cảm, dần dần tăng dã, ngược lại là một cái khác cái bóng, chậm rãi rõ ràng. Lúc này cho dù là Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên, đều không thể không thừa nhận Lý Diệp lá gan thật sự là có thể chọc thủng trời. Mặc dù trong lòng ghen ghét, nhưng cũng minh bạch đổi là chính bọn hắn, cũng không dám như thế đắc tội một cái lục phẩm thế lực đỉnh cấp thiên tài. Nhất là Nguyệt Thanh. Trong bất chi bất giác, đã từng hắn còn cũng không coi trọng người sư đệ kia, bây giờ lại phát hiện đã sớm vượt qua hắn, không chỉ có là thực lực vẫn là cái khác, thậm chí xa xa kéo dài khoảng cách. Hừ, đơn giản như vậy cấm chế, không cần ta đến động thủ. Cứng họng nửa ngày, cuối cùng Tân Tử Kỳ đỏ lên mặt, lạnh hư một tiếng, nhưng cũng là cảm giác trên mặt nóng bỏng, không thể nghi ngờ là tại tự rước lấy nhục. Chương 722, phá tan cấm chế. Tân Tử Kỳ lời nói này, không thể nghi ngờ xem như một loại mạnh giữ thể diện. Người bình thường nhìn thấy tình hình như thế, cũng sẽ không quá phận. Dù sao Tân Tử Kỳ phía sau chính là Bích Thủy Hiên, xem như Tây Nam Tinh vực tam đại thế lực một trong, thậm chí ẩn ẩn chính là tam đại thế lực đứng đầu. Bất kỳ người nào đều sẽ suy tính một chút hậu quả. Chỉ tiếc, bọn hắn lại hoàn toàn không hiểu rõ Lý Diệp là người. Hết lần này đến lần khác, liền xem như Nê Bồ Tát đều sẽ có ba phần hỏa khí, Tân Tử Kỳ lại nhiều lần các loại khiêu khích, Lý Diệp cũng là cuối cùng giận dữ bạo phát đi ra. Nếu là đơn giản cấm chế, vậy tiểu đệ thật sự là nghĩ phải thật tốt chiêm ngưỡng một chút, đỉnh cấp thiên tài phá trận chi đạo. Chẳng ai ngờ rằng, tại Tân Tử Kỳ gần như chủ động tránh phía dưới, Lý Diệp như thế một cái không có chút nào bối cảnh, thậm chí có khả năng chỉ là địa phương nhỏ thế lực nhỏ mà đến đệ tử, lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Huynh đệ, cái kia Tân Tử Kỳ chính là một cái lòng dạ cực độ nhỏ hẹp người, ngươi như thế đắc tội hắn, đúng là không khôn ngoan a. Thấp giọng, mặc dù Chiêm Đăng Bình cũng là xem thường Tân Tử Kỳ, lại cũng không thể không nhắc nhở một tiếng, người này mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng là hắn có một vị thúc tổ, chính là Bích Thủy Hiên cao tầng, bởi vì cái này nguyên nhân, người này tại Bích Thủy Hiên đệ tử ở trong địa vị đặc thù, ngươi như thế đem hắn làm mất lòng, đến lúc đó thế nhưng là sẽ phiền phức không ngừng. Theo Chiêm Đăng Bình, nếu như Lý Diệp thật không phải tam nhãn giáo người, như vậy đắc tội Tân Tử Kỳ loại người này, liền tương đương có chút không sáng suốt. Đừng nói một cái bát phẩm tông môn đệ tử. Cho dù là đỉnh cấp thất phẩm gia tộc xuất thân hắn, ngày bình thường có thể tranh phong tương đối, lại cũng không dám vào chỗ chết mặt đắc tội. Dù sao lại như thế nào đỉnh cấp thất phẩm thế lực, vẫn là không cách nào cùng lục phẩm thế lực so sánh, đừng nói chi là bát phẩm tông môn. Loại kia chênh lệch, tựa như là Lý Diệp đã từng chỗ Ngô Châu thành một cái tiểu gia tộc, đi cùng 9 đại tông môn so đấu như thế, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Hắc Thủy cũng là một mặt nhiều hứng thú, Tân Tử Kỳ người này mặc dù trong mắt hắn xem như một cái phế vật, thế nhưng là lại phế vật cũng có một chút môn đạo, cho dù là hắn, không nói không dám trêu chọc, mà là không muốn phiền phức. Thú vị, tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ, bất quá Tôn Hồng bởi vì người nọ mà vẫn lạc, đợi lát nữa nhìn xem có thể hay không mời chào, nếu như có thể, ngược lại là có thể mời chào tiến vào Hắc Tử Nhai, nói không chừng còn có thể xem như dây dưa Bích Thủy Hiên một quân cờ, nếu như kẻ này không biết điều, hừ. Bích Thủy Hiên có ba người lại tới đây, trực tiếp để Hắc Tử Nhai vị thiếu chủ này như gai nhọn lưng. Lúc này trong lòng hơi động, không thể không nói so với Tôn Hồng cùng Tân Tử Kỳ, xem như Hắc Tử Nhai người nối nghiệp, Hắc Thủy không lại bởi vì nhất thời đánh nhau, vì thể diện hoặc là ân oán mà đánh mất tỉnh táo, có một cái kiêu hùng nên có lòng dạ cùng tâm kế. Quả nhiên, Lý Diệp bởi như vậy, trực tiếp để Tân Tử Kỳ xuống đài không được. Mặc kệ là Thu Y Y Hải Nhân vẫn là Vưu Hồng Nghiên, đều không có ra mặt giúp hắn giải vây ý đồ. Thu Y Y Hải Nhân là khinh thường động thủ, mèo khen mèo dài đuôi, trong mắt dung không được bất luận kẻ nào. Vưu Hồng Nghiên nguyên bản có lẽ biết giải vây, bất quá lúc này, cũng bởi vì Tân Tử Kỳ một loạt biểu hiện mà thật sâu thất vọng. Nói cho cùng, cho dù là một cái tông môn đồng môn sư huynh muội, trong bóng tối cũng là người lửa ta gạt. Minh tranh ám đấu, quan hệ còn lâu mới có được mặt ngoài tốt như vậy. Tiểu tử, xem ra ngươi có chủ tâm muốn chết. Tân Tử Kỳ khi nào bị người bức bách đến như thế quẫn cảnh, hai mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, lại ngạnh sinh sinh khống chế lại tự mình động thủ xung động. Nhìn ra được, hắn đã là giận dữ, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, Lý Diệp có chút thất vọng, đối với cái này cái gọi là Bích Thủy Hiên đỉnh cấp thiên tài. Thế mà bị người châm chọc đến loại tình trạng này cũng không dám xuất thủ, trong lòng lắc đầu. Cái gọi là thế lực lớn thiên tài, xem ra cũng không gì hơn cái này, tu luyện võ đạo nghịch thiên cải mệnh, vốn là cùng thiên đấu, cùng mình đấu. Chỉ tiếc, nhìn chung lúc trước chín đại tông môn các đại thiên tài, còn giống như nay nhìn thấy những này cái gọi là Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài. Chân chính trong lòng có cái kia phiên khí thế bàng bạc cùng lồng ngực người, vẹn vẹn cũng chỉ có tại Chiêm Đăng Bình cùng Phượng Vô Hối trên thân có chút nhìn ra một chút. Trừ cái đó ra, nguyên bản Lý Diệp đối với Nguyệt Thanh cũng là phi thường xem trọng, chỉ tiếc, cái này dù là trên chín tông phong hội cũng là một tay nhanh chậm kiếm quyết kinh diễm tứ tọa thiên tài, tại gặp được càng cường đại hơn người về sau, cũng dần dần phát sinh cải biến. Bầu không khí hơi có chút nặng nề, phảng phất một điểm tức đốt. Hai vị, nghe ta một lời, hiện tại quân vương mộ đang ở trước mắt, không phải nội chiến thời điểm. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách mở miệng. Một câu, liền để Lăng Thiên nguyên bản mang theo nụ cười biểu lộ cứng ngắc, thần sắc gâm trầm xuống. Chỉ tiếc, mặc kệ hắn cỡ nào biểu lộ khó coi, Tân Tử Kỳ lại khinh miệt quét hắn liếc mắt. Nếu như nói đối với Lý Diệp còn có chỗ cố kỵ, đối với Lăng Thiên, căn bản không tồn tại bất luận cái gì kiêng kỵ khả năng. Nguyên vốn còn muốn làm một lần người hiền lành Lăng Thiên, bị Tân Tử Kỳ ánh mắt kia nhìn trong lòng hỏa khí. Mặc dù hắn cũng không phải là thực tình khuyên giải, thế nhưng là bị Tân Tử Kỳ như thế khinh miệt đánh gãy cùng chế giễu, tim cũng là khí huyết sôi trào, mắt trái quang mang lóe lên. Gắt gao lực lượng hủy diệt ẩn ẩn có bạo động điểm báo. A, mặc dù trong nháy mắt đó biến mất rất nhanh, thế nhưng lại cũng là bị người chênh lệch. Thu Y Y Hải Nhân cùng Không Huyễn đồng thời ánh mắt đảo qua, rõ ràng là cảm giác được cái gì. Tự chuốc nhục nhã về sau, Lăng Thiên mặt lạnh lấy, bất quá hắn lại là nhìn phía Lý Diệp, đôi mắt bên trong có chút hiện lên một tia thăm dò. Chỉ tiếc, Lý Diệp không nhìn thẳng đi qua. Hắn chỗ nào không biết Lăng Thiên ý tứ, muốn tạm thời cùng hắn kết minh. Chỉ tiếc Lý Diệp căn bản không có cùng người kết minh ý nghĩ, cho dù có, đứng núi chịu sào lựa chọn cũng tuyệt đối không phải hắn Lăng Thiên thậm chí cả Nguyệt Thanh, mà là Chiêm Đăng Bình. Lăng Thiên thần sắc càng thêm âm trầm, trong lòng đối với Lý Diệp cùng Tân Tử Kỳ, đều là thầm hận, bất quá ngấp rất kỹ. Bành! Một trận rất nhỏ vỡ tan âm thanh. Nguyên lai bên kia Không Huyễn đã ở tay bắt đầu phá giải hành cung bên ngoài cấm chế, bất quá nhìn độ khó rất lớn, chí ít từ trên mặt hắn ngưng trọng vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải là đơn giản có thể phá giải. Một màn này nhìn ở trong mắt Tân Tử Kỳ, để hắn hơi có chút xem thường, nói, xem ra Thanh Thủy tự trận pháp năng lực cũng không gì hơn cái này. Ngậm miệng. Một tiếng quát nhẹ, như là một đạo sấm sét, kém một chút để Tân Tử Kỳ toàn thân nhoáng một cái, một ngụm máu vọt tới trong cổ, cuối cùng ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Cảm giác được Thu Y Y Nhân cái kia lạnh thấu xương ánh mắt, Tân Tử Kỳ sắc mặt càng phát tâm trầm, trong ánh mắt lóe lên từng tia vẻ điên cuồng. Một màn này nhìn ở trong mắt Lý Diệp, cũng làm cho hắn càng thêm chứng thực, cho dù là Bích Thủy Hiên đồng xuất một môn ba người, quan hệ trong đó cũng không phải là như vậy hòa hợp, thậm chí quan hệ còn tương đương ác liệt. Mà lúc này, bên kia không huyễn tại phá giải cấm chế thời điểm, phảng phất cũng gặp phải một tia trở ngại. Ta đến. Đột nhiên, Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, nháy mắt xuất hiện tại cấm chế trước mặt, mắt trái quang hoa thoáng hiện, khủng bố lực lượng hủy diệt hóa thành một vệt ánh sáng kiếm, hung hăng đụng vào cấm chế bên trên. Tê lạp một tiếng, liền không huyễn đều là có chút cảm giác ra tay ác độc cấm chế dĩ nhiên trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Chương 723, ai đến chế định quy tắc? Cái kia cấm chế cường độ, Tân Tử Kỳ vừa rồi hạ chàng đã bao nhiêu nhìn ra một chút, mặc dù hắn vẫn chưa chân chính xúc động cấm chế phản kích, nhưng cũng là để hắn ăn một điểm thua thiệt. Cho dù là không huyễn, cũng là mặt ủ mày chau, rõ ràng vô pháp tùy tiện hóa giải. Thế nhưng là lúc này, Lăng Thiên chỉ là liếc mắt, liền sẽ mở cấm chế một lỗ hổng khổng lồ, mặc dù trong chớp mắt, liền khôi phục như thế. Để đám người liền thời gian phản ứng đều không, thế nhưng là dù là như thế, một nháy mắt, số đạo ánh mắt dừng lại ở Lăng Thiên trên thân. Đồng thuận, mà lại là cực kỳ đáng sợ hủy diệt một đường đồng thuận. Ngân ấy ánh mắt, thân là Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài, vẫn phải có. Bất quá lập tức, đám người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt lập tức lại khác biệt. Thậm chí so với vừa rồi đối đại Lý Diệp ánh mắt, càng thêm tràn ngập kiên kỵ. Lý Diệp mặc dù cũng phô bày chính mình đồng thuận, nhưng không có Lăng Thiên biểu hiện bá đạo như vậy cùng trực tiếp. Chí ít trên đánh vào thị giác, Lăng Thiên như thế lộ một tay, không thể nghi ngờ mang đến không hề tầm thường ý nghĩa. Nguyên bản đối với Lăng Thiên có chút khinh miệt đáng người, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cái kia Tân Tử Kỳ trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái, trên mặt xẹt qua một đạo không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Chẳng lẽ đồng thuật là hàng thông thường hay sao? Một cái Lý Diệp còn chưa đủ, lại tới một cái Lăng Thiên. Tại Tây Nam tinh vực, hiểu được đồng thuật đích sắc rất ít người, chỉ có trong truyền thuyết Tam Nhạn giáo có phương diện này tu luyện công pháp, luôn luôn đến nay đều là thần bí khó lường, quỷ dị nguy hiểm tại mọi người trong suy nghĩ khắc lên thật sâu lạc ấn. Nếu như là Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài vậy thì thôi. Mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Lăng Thiên, theo Tân Tử Kỳ đều là hoàn toàn không coi là gì hương đứa nhà quê, trong lòng loại kia cảm giác ưu việt lại một lần nhận lấy xung kích. Phảng phất cảm giác được ánh mắt mọi người cải biến, Lăng Thiên hơi có chút đắc ý. Hắn sở dĩ đột nhiên xuất thủ, thi triển mắt trái bí đồng lực lượng, chính là muốn tạo thành loại hiệu quả này. Hừ! Các ngươi e ngại Lý Diệp. Không cũng là bởi vì hắn cũng có đồng thuật lực lượng A, so với đồng thuật, ta cái này chính thống thái cổ bát đại bí đồng một trong, tịch diệt chi đồng người thừa kế cao hơn hắn đắt không biết bao nhiêu. Lý Diệp lần lượt biểu hiện, để Lăng Thiên trong lòng tràn ngập ghen ghét, hắn thấy, thân là tịch diệt chi đồng người thừa kế, dù chỉ là đã thức tỉnh yếu ớt một bộ phận huyết mạch, cũng đủ làm cho hắn đứng tại toàn thế giới thiên tài chi đỉnh. Bất quá hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết hiện tại thực lực mình còn nhỏ yếu, vô pháp cùng những đỉnh cấp kia thiên tài tranh phong, trong lòng đắc ý chỉ hơi hơi xẹt qua, mặt ngoài lại là một mặt khiêm tốn cùng thận trọng nói, bị nhân tu luyện một môn đồng thuật, coi như có chút uy lực, bất quá xem ra cái này cấm chế phong ấn có thể bản thân chữa trị, nghĩ muốn mở ra, có chút khó khăn. Tại Lăng Thiên biểu hiện ra bí đồng lực lượng một khắc này, rõ ràng cảm nhận được mấy đạo mang theo ánh mắt sấm lánh, để hắn trong lòng cũng là có chút run lên. Bất quá hắn lần này thận trọng biểu hiện, ngược lại để cái kia mấy đạo ánh mắt trong lòng chủ nhân cười khẩy, đối với Lăng Thiên loại này nịnh nọt giống như biểu hiện, buông xuống cảnh giác. Chỉ có Lý Diệp, có nhiều thâm ý nhìn Lăng Thiên một ngày, có lẽ mọi người tại đây, chỉ có hắn mới bao nhiêu đoán được Lăng Thiên dự định. Điểm này, cho dù là bên người Chiêm Đăng Bình, cũng là không muốn được như vậy nhiều. Tiểu tử này ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá cần phải không đáng để lo. Ý nghĩ như vậy tại Tân Tử Kỳ trong lòng hiện lên, thậm chí liền Hắc Thủy loại này đỉnh cấp thiên tài đều là có chút khinh thị. Duy chỉ có một người, bao nhiêu nhìn chằm chằm Lăng Thiên liếc mắt, người này chính là Khương Huyễn. Bất quá hắn không hề nói gì, quay đầu nhìn về đám người. Khương Huyễn, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nói thật. Lời thưa. Chẳng lẽ mọi người còn có tâm tình nghe ngươi không cần nói nhảm thành? Cười khổ một tiếng, Khương Huyễn nói, vẫn tăng nhiều nhất chỉ có ba thành nắm chắc. Bất quá đã vị tiểu thí chủ này có thể ngắn ngủi phá tan cấm chế phong ấn, dạng này cơ hội ngược lại là có thể tăng lên đến 5, 6 phần 10. Không qua mọi người cũng nhìn ra được, cấm chế này phong ấn có rất mạnh bản thân chữa trị năng lực, coi như phá vỡ, bần tăng cũng chỉ có 7, 8 phần 5 chắc tạm thời duy trì lỗ hổng sẽ không khép kín, nhưng là thời gian này cũng không dài lắm, thậm chí thoáng qua liền. Mất, đến lúc đó. Không cần phải nói xuống dưới, đám người cũng biết nếu là cuối cùng một đạo phong ấn cấm chế, khẳng định không phải tầm thường, dù là qua lâu như vậy mấy chục và năm, cũng không phải bọn hắn này một đám tiểu bối có thể cưỡng ép phá vỡ. Đại khái có thể duy trì bao lâu? Đây là đám người quan tâm nhất một vấn đề, từ vừa rồi đến xem, cái kia cấm chế phong ấn không đi đụng vào, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là ai cũng không biết vạn nhất cưỡng ép phá vỡ về sau, sẽ phát sinh cái gì. Nhất là vừa rồi, Lăng Thiên liếc mắt xé rách một lỗ hổng, trong nháy mắt kia phun ra đáng sợ hơn khí tức, thậm chí để mọi người tại đây đều là toàn thân lạnh lẽo. Ba bốn hơi thở khoảng chừng đi, bần tăng cũng không có lượng quá lớn lắm, có lẽ có thể lâu một chút, cũng rất có thể ngắn hơn. Không huyễn lời ấy cũng không phải nói chuyện giật gần. Trước mắt cấm chế phong ấn thậm chí hắn đều không có nhìn ra tên tuổi là cái gì, chỉ có thể từ đơn giản vài chỗ đẩy ra một vài thứ. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới không dám tùy tiện động thủ phá trận, bởi vì một khi một bước nào xuất hiện một cái sai lầm nhỏ, đến lúc đó lập tức sẽ làm cho tất cả mọi người đều chôn vùi tính mạng. Chỉ có ngắn như vậy. Nghe được lời này, Hắc Thủy rõ ràng có chút bất mãn, bất quá nghĩ lại. Lại cười lạnh, ba bốn hơi thở thời gian đã đầy đủ. Ba bốn hơi thở thời gian thoáng qua liền mất, bất quá đối với hắn loại tu vi này đến nói, chỉ phải có điều chuẩn bị, không cần một hơi thời gian liền có thể xuyên qua cái kia lỗ hổng. Có thể là vấn đề tới, vừa rồi Lăng Thiên mặc dù sẽ rách phong ấn lỗ hổng, thế nhưng là nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng một người thông qua. Chờ chút. Lỗ hổng chỉ có thể chứa đựng một người đi qua, ngần ấy thời gian, căn bản không đủ để làm cho tất cả mọi người đều thông qua. Đây là một cái đám người lòng biết rõ vấn đề, lại không người cái thứ nhất đưa ra. Vẫn là Tân Tử Kỳ nhịn không được, đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này còn không đơn giản, căn cứ thực lực mạnh yếu, theo thứ tự tiến vào. Đối với cái này Hắc Thủy một mặt xem thường, thậm chí chuyện đương nhiên biểu lộ. Để Tân Tử Kỳ biểu lộ liên tục thay đổi, âm trầm vô cùng. Theo thứ tự tiến vào. Dù là đám người phản ứng lại nhanh, thông qua một người cũng cần nửa hơi thậm chí một hơi khoảng cách, như thế nói đến, về điểm thời gian này nhiều nhất chính là thông qua 3, 4 người, thậm chí càng ít. Nhưng là ở đây có 9 người. Hắc Thủy, ngươi đây là ý gì? Theo thứ tự tiến vào, ai cái thứ nhất tiến? Chẳng lẽ là người A? Chiêm Đăng Bình cũng là sắc mặt biến hóa, trầm thấp hỏi. Quả thật Hắc Thủy thực lực cường đại, đứng hàng ba đại thiên tài một trong, thế nhưng là gặp được hỏi như thế để, đám người cũng là sẽ không nhượng bộ. Lăng Thiên không nói một lời, nhưng cũng là thần sắc có chút âm trầm, rõ ràng đối với Hắc Thủy đề nghị này rất là bất mãn. Bất quá hắn cùng Nguyệt Thanh đều là trầm mặc không nói, tăng thêm trầm mặc Lý Diệp cùng Không Huyễn. Lập tức, ngược lại biến thành Hắc Tử Nhai cùng Bích Thủy Hiên va chạm. Chương 724, nắm đấm lớn đến chế định quy tắc. Bây giờ trong 9 người, Bích Thủy Hiên có 3 người, Hắc tử nhai một người, thanh thủy tự một người, ba đại đỉnh cấp thế lực liền chiếm cứ hơn một nửa. Còn lại chiêm đăng bình xem như miễn cưỡng có thể cùng phía trước 5 người tranh cao thấp một hồi, trừ cái đó ra, Lý Diệp, Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh ngược lại là biến thành vai phụ. Đương nhiên Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh sẽ không cam lòng, nhưng cũng biết tẩn nhẫn. Hắc Thủy, người Hắc tử nhai từ trước đến nay hành vi bá đạo phách lối, chỉ tiếc, nơi này lại không phải ngươi Hắc tử nhai địa vực, ngươi cũng không phải Hắc tử nhai chủ nhân. Lời nói này, trực tiếp từ Thu Y Y Hề Nhân trong miệng truyền ra, không có quá nhiều tình cảm chấn động, lại mơ hồ lộ ra một tầng lãnh ý cùng lạnh thấu xương kiếm ý. Nếu như nói, ở đây ai có thể để chỉ đen cảm giác kiêng kỵ, Thu Y Y Hề Nhân không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Bất quá thân là ba đại thiên tài một trong, hai người chưa hề giao thủ qua, Hắc Thủy cũng không cho là mình không bằng nữ nhân trước mắt này, nghe vậy thấp giọng cười lạnh. Thu Y Y Hề Nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người Thu Y Y Hề Nhân được khen là Tây Nam tinh vực từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, chỉ tiếc, ta Hắc Thủy nhưng lại không cho là như vậy. Lần này các ngươi Bích Thủy Hiền có 3 người đến đây, trong lòng các ngươi dự định, ta cũng tự biết. Nói hắn lại là cười lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng làm bộ một mặt thanh cao, một mặt tiên tử bộ dáng, còn không phải người nào đó dự định độc chiếm. Nói cho cùng, ngươi Thu Y Y Hề Nhân cũng bất quá chỉ là nhân ra chọn chúng một cái song tu đạo lữ, lại bày làm ra một bộ thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng, để người buồn nôn. Nghĩ muốn thế nào, thả trên bên ngoài nói. Lời nói này, để Thu Y Y Hề Nhân cái kia từ xuất hiện đến bây giờ, một mực lạnh như băng gương mặt xinh đẹp bên trên, nháy mắt hiện đầy xương lạnh cùng mãnh liệt sát ý. Hai đạo đáng sợ kiếm ý từ nàng trong hai con người bắn ra, chỉ tiếc Hắc Thủy cũng không sợ, cười lạnh một tiếng trực tiếp bị một cỗ vô hình đáng sợ ăn mòn lực lượng, tan rã cái kia hai đạo kiếm ý. Muốn động thủ, ngươi cần phải hiểu rõ, người khác sợ ngươi, ta Hắc Thủy cũng không sợ. Bất quá ngươi ta nếu là động thủ, cuối cùng vẫn những người khác chiếm tiện nghi. Lời nói này mềm bên trong mang cứng rắn bên trong mang mềm. Vẫn chưa để lộ ra một tia sợ hãi cũng ẩn ẩn điểm ra bây giờ không phải là hai người giao thủ thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, Thu Y Y Hề Nhân ánh mắt mặc dù vẫn là tràn ngập xâm nhiên kiếm ý, nhưng cũng là minh bạch điểm này. Hoàn toàn chính xác, hai người thực lực gần, đều không có nắm chắc tất thắng. Một khi giao thủ thế tất sẽ kinh thiên động địa, trong thời gian ngắn bổ về phân ra thắng bại. Coi như cuối cùng phân ra thắng bại, cũng rất có thể đánh đổi khá nhiều, đến lúc đó, bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu, tiện nghi vẫn là những người khác. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, ở đây có thể uy hiếp hai người, chỉ có một cái không huyễn. Trừ cái đó ra, những người còn lại liền xem như Chiêm Đăng Bình cùng Tân Tử Kỳ, danh xưng gần với ba đại thiên tài hai người, cũng là bao nhiêu kém không ít. Người nghĩ muốn thế nào? Thu Y Y Nhân trầm ngâm một chút sau hỏi. Lập tức, Lăng Thiên hơi có chút thất vọng, hắn rất hy vọng nhìn thấy Hắc Tử Nhai cùng Bích Thủy Hiên cùng chết, đến lúc đó chính là cơ hội của hắn. Nếu không, nhiều người như vậy, hắn căn bản không có ưu thế. Một mực chú ý hắn biểu lộ Lý Diệp cũng là có loại cảm giác này, chỉ bất quá hắn nhưng không có Lăng Thiên như vậy ngây thơ, cho rằng đơn giản như vậy xung đột, liền có thể để hai cái này đứng đầu nhất thiên tài va chạm. Nơi này đám người, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đều là hướng về phía Võ Thị Vương Triều còn sót lại bảo tàng mà đến, trong đó nhất là cái kia đấu thần quyết. Bất quá bây giờ phong ấn cấm chế cản trở người ta, chú định không có khả năng toàn bộ người đều đi vào, sở dĩ sự tình rất đơn giản. Dựa theo thực lực cao thấp, cường giả đi vào, kẻ yếu, hát hát. Tiếng nói bên ngoài, kẻ yếu cũng đừng có đi tham gia náo nhiệt. Cái này không thể nghi ngờ tuyên án đại đa số người tử hình, bởi vì dựa theo cái kia lỗ hổng mở ra thời gian, nhiều nhất 3-4 người đi vào, nếu thật là dựa theo thực lực mạnh yếu, như vậy không thể nghi ngờ chỉ có 3 đại thiên tài có hy vọng nhất. Cái này Hắc Thủy ngược lại là một hòn đá ném 2 chim, tâm cơ không tệ. Hắc Thủy cái này đề nghị Lý Diệp nghe xong liền không thể không nhìn với con mắt khác, không chỉ có để đối thủ cạnh tranh tiến một bước giảm bớt, thậm chí giải quyết đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Quét về phía một bên, quả nhiên, Tân Tử Kỳ biểu lộ muốn nói lại thôi, bất quá lúc này hắn cũng biết chính mình không có tư cách cùng Hắc Thủy nói chuyện ngang hàng, có tư cách chỉ có Thu Y Liễu Nhân. Đỏ. C chuyện ở bất quá hắn vẫn là không nhịn được nói, Hắc Thủy, ngươi như thế đánh ý kiến hay. Bất quá ngươi xác định, ngươi thật an chắc chúng ta đám người hay sao? Nếu như dựa theo loại kia biện pháp, hắn Tân Tử Kỳ cơ hội không đến 2-3 thành. Ba đại thiên tài hắn căn bản không cần cân nhắc, không cùng một đẳng cấp bên trên, coi như đến lúc đó miễn cưỡng đầy đủ 4 người thông qua, còn có một cái Chiêm Đăng Bình cần phải giải quyết. Đến mức Lý Diệp đám người cùng đồng môn sư muội Vưu Hồng Yên, căn bản không để trong lòng. Tân Tử Kỳ, không tin tưởng, ngươi có thể tự mình đi lên thử một chút. Một trận kiệt cười khẳng khắc quái dị âm thanh, Hắc Thủy cười lạnh nói, toàn bộ Bích Thủy Hiên cũng chính là Thu Y Hẻ Nhân có thể để cho hắn coi trọng, những người còn lại căn bản không trên một cảnh giới. Ngươi, mặc dù giận, thế nhưng là Tân Tử Kỳ cũng không dám xuất thủ, dù sao trong lòng liền ba thành nắm chắc đều không, có chút do dự. Mấy vị, ta phải chăng có thể nói một câu? Nhưng vào lúc này, Lăng Thiên một câu, để ánh mắt mọi người bỏ vào trên người hắn. Tiểu tử, ngươi có lời gì muốn nói? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi vào? Kiệt kiệt kiệt, khuyên ngươi vẫn là bỏ đi loại kia ý niệm, lấy tu vi của ngươi, đi vào cũng chỉ là chịu chết. Xem ở ngươi có thể mở ra cấm chế phong ấn phân thượng, lần này về sau, nếu như ngươi có hứng thú, có thể tới ta Hắc Tử Nhai, ta Hắc Thủy cam đoan cho ngươi một cái hạch tâm đệ tử ghế. Hắc Tử Nhai hạch tâm đệ tử. Liền xem như Tân Tử Kỳ đều là hơi có chút động dung, phải biết Hắc Tử Nhai thế nhưng là ba đại đỉnh cấp thế lực một trong, lục phẩm hào môn. Như thế trong tông môn, đừng nói hạch tâm đệ tử, liền xem như một cái nội môn đệ tử, tại toàn bộ Tây Nam tinh vực cũng có thể đi ngang, một chút thất phẩm thế lực cũng không dám làm loạn, huống chi là hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, các đại tông môn mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng là đệ tử phân cấp bên trên đều không khác mấy, hạch tâm đệ tử cũng không phải là đỉnh tiêm, mặt trên còn có chân truyền đệ tử. Bất quá loại này trắng trợn mời chào cùng uy hiếp, nhưng cũng là đầy đủ nhìn ra, Lăng Thiên vừa rồi biểu hiện, đã khiến cho Hắc Tử Nhai thiếu chủ coi trọng. Nguyên bản Lăng Thiên còn muốn lấy mình có thể phá vỡ phong ấn cấm chế xem như lấy cớ, tranh thủ một chút, bởi như vậy, há hốc mồm. Tại Hắc Thủy cái kia âm trầm ánh mắt hạ, do dự. Võ Thị Vương Triều bảo tàng tuy tốt, lại cũng phải có mạng cầm tới. Coi như hắn đi vào, có bao nhiêu khả năng cùng ba đại thiên tài đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tương phản, giờ phút này bán cái nhân tình, tương lai tiến vào Hắc Tử Nhai lại là một đầu quang minh đại đạo, thậm chí hắn đều không cần lo lắng Minh Thần Giáo. Ngược lại từ nay về sau Minh Thần Giáo muốn nhìn sắc mặt hắn. Nháy mắt, hắn trong lòng có quyết định, nói, tiểu tử đa tạ Hắc Thủy thiếu chủ thưởng thức. Đây không thể nghi ngờ là đáp ứng. Một màn này, để Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng lại, cao ngạo như Lăng Thiên, đối mặt cường đại hơn cường giả, cũng muốn thấp cao quý đầu lâu a. Quả nhiên, cái này thế đạo, nắm đấm lớn nhân tài là chế định quy tắc. Chương 725, nổi giận Lăng Thiên. Nhìn thấy Lăng Thiên như thế thức thời, Hắc Thủy rất là hài lòng, này bằng với trong 9 người có một người đứng ở bên phía hắn, đồng thời rất có thể để hắn Hắc Tử Nhai đạt được một cái đồng thuật phương diện thiên tài. Mặc kệ cùng công cùng tư, Hắc Thủy đều là tương đương đắc ý. Hắc Thủy đắc ý, Bích Thủy Hiên cái này bên cạnh liền khó chịu. Nhất là Tân Tử Kỳ, biến sắc, hắn làm sao không nhìn ra Hắc Thủy một hòn đá ném hai chim dự định. Lăng Thiên mặc dù không coi là bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là cái kia đồng thuật lại là Tây Nam tinh vực không ít thế lực chỗ một mực thăm dò, cho dù là tam đại thế lực, đều là một mực vô pháp bồi dưỡng được người tài giỏi như thế. Bất quá càng quan trọng hơn, Lăng Thiên như thế một chút, đứng tại Hắc Thủy cái này một bên, không thể nghi ngờ để Bích Thủy Hiên cảm nhận được áp lực. Thu sư muội, tình huống gây bất lợi cho chúng ta a. Nói, hắn có chút thử nhìn liếc mắt Thu Y Yệ Nhân, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cái này bên cạnh Hắc Thủy thì là có chút tán thưởng nhìn liếc mắt Lăng Thiên, nói, không sai, người rất thông minh. Ta Hắc Thủy luôn luôn thích người thông minh, sau lần này, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thân là Hắc Tử Nhai thiếu chủ, hắn biết rõ lôi kéo người tầm một bộ. Nhất là Lăng Thiên loại này đồng thuật thiên tài, một cái hạch tâm đệ tử ghế không đáng kể chút nào, bất quá tạm thời trong lòng của hắn nhất nhớ mãi không quên, vẫn là võ thị vương triều cái kia trong truyền thuyết phú khả địch quốc bảo tàng cùng đấu thần quyết truyền thừa. Tân tử kỳ khẩn trương, dã tâm của hắn không nhỏ, một mực không cam lòng khuất tại Thu Y Yệ Nhân phía dưới, còn lại là một nữ nhân. Bất quá hắn cũng biết, bình thường thủ đoạn hắn căn bản không đấu lại Thu Y Yệ Nhân, duy có chiếm được đấu thần quyết, có lẽ còn có một tia hy vọng. Chỉ tiếc, dã tâm của hắn không nhỏ, Thu Y Yệ Nhân cũng giống như thế. Chỉ nhìn thấy nàng cái kia tinh xảo như vẽ gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tiếu dung, ánh mắt nhìn phía Không Huyễn, mỉm cười hỏi, Không Huyễn, Hắc Thủy đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này hỏi một chút, để tân tử kỳ một trái tim chìm đến đáy cốc, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là căn cứ hắn đối với Thu Y Yệ Nhân hiểu rõ, làm sao nghe không ra nữ nhân này kỳ thật đã tâm động. Đáng chết tiện nhân. Quả nhiên không thể coi thường ngươi, muốn đem tất cả mọi người bài trừ bên ngoài, sau đó ba người các ngươi lại cuối cùng tranh đoạt ta. Mơ tưởng. Quả nhiên, bên kia Không Huyễn có chút trầm ngâm, cũng không có trả lời ngay. Bất quá cái này bên cạnh tân tử kỳ lại con ngươi đảo một vòng, ánh mắt nhìn về phía Chiêm Đăng Bình, nói, Chiêm Huynh, chắc hẳn ngươi cũng là đối với cái kia trong truyền thuyết đấu thần quyết có chỗ hy vọng xa vời đi. Chiêm Đăng Bình còn chưa mở miệng, Hắc Thủy ở bên kia liền lạnh lùng cười nói, tân tử kỳ, thu hồi ngươi cái kia một bụng ý đồ xấu. Đừng cho là ta không rõ ràng ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ tiếc, trên thế giới này, thực lực quyết định hết thảy, liền coi như ngươi khôn khéo lũng nơi này tất cả mọi người, cũng không cải biến được kết cục. Chứ Không Huyễn bên ngoài, Thu Y Y Hải Nhân không thể nghi ngờ mơ hồ là đồng ý đề nghị này, cái này khiến Hắc Thủy càng là đắc ý. Đến mức những người khác, hắn lại không cho rằng có năng lực cùng bọn hắn tranh. Quả nhiên, khi cảm nhận được một đạo băng lãnh ánh mắt nhìn về phía mình, Vưu Hồng Nghiên nội tâm xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng lại đau thương, cười một tiếng. Thu Y Yệ Nhân ánh mắt đã rất rõ ràng để lộ ra ý uy hiếp, nàng không hoài nghi chút nào. Nếu như nàng phản đối, cho dù là đồng môn, Thu Y Yệ Nhân cũng tuyệt đối sẽ ra tay với mình. Đã như vậy liền quyết định như vậy, ở đây nhiều người như vậy, dựa theo thực lực cao thấp, theo thứ tự tiến vào. Những người khác, đừng nói ta Hắc Thủy bá đạo, có thể cho các ngươi lưu lại một cái mạng, cũng coi là các ngươi làm ra sáng suốt lựa chọn ban thưởng, ghi nhớ. Các ngươi bất luận kẻ nào, tuyệt đối không nên ôm ý đồ khác, đến lúc đó đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Xâm nhiên ánh mắt, trên người đám người quét qua, nhìn thấy cũng không có người mở miệng, Hắc Thủy rất là hài lòng. Thế nhưng là liền lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Uy phong thật to, ba đại thiên tài, quả nhiên không tầm thường. Một câu nói kia, trực tiếp để Hắc Thủy đắc ý biểu lộ cứng ngắc, lập tức đáng sợ phong mang từ hắn đôi mắt bên trong bắn ra, ánh mắt trực chỉ thanh âm truyền đến phương hướng. Đám người xem xét, nguyên lai chính là Lý Diệp. Từ vừa mới bắt đầu, hắn một mực không có lên tiếng, đám người cũng cho rằng tiểu tử này cuối cùng là thức thời, không dám cùng ba đại thiên tài xung đột. Nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là một cái dám. Tiểu tử, ngươi đối với đề nghị của ta có khác biệt ý kiến. Trong tiếng nói, sự uy hiếp mạnh mẽ cùng hắn ý, ai đều nhìn ra Hắc Thủy lửa giận trong lòng. Trước đó Tôn Hồng chết mặc dù không đối Hắc Thủy tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, thế nhưng là Lý Diệp dù sao cũng là gián tiếp hại chết Hắc Tử Nhai một vị đỉnh cấp thiên tài. Hắc Thủy không chủ động xuất thủ thế là tốt rồi, lúc này Lý Diệp lại còn chủ động trêu chọc, ngẫm lại cũng là có chút gan to bằng trời. Lý Diệp, xem ra ngươi thật đúng là cuồng vọng đã tới chưa giới hạn, ngươi cho là ngươi chút bản lĩnh ấy, tại Giang Nam đạo phách lối thì cũng thôi đi, lại dám cùng Hắc Thủy sư huynh nói như thế, thật không biết ngươi dũng khí từ đâu mà tới. Cái này Lăng Thiên thân phận chuyển biến cũng là nhanh, lúc này dĩ nhiên trực tiếp xưng hô Hắc Thủy là sư huynh, hiển nhiên đem mình làm Hắc Tử Nhai một thành viên. Cái kia khinh thường biểu lộ cùng nụ cười rêu cợt, nhìn tại trong mắt người khác, đều là lộ ra một tia khinh miệt. Lăng Thiên, ngươi muốn làm người khác cho săn kia là chuyện của ngươi, mặc dù ta rất thay dưỡng dục ngươi lớn lên Huyền Thiên Tông cảm thấy thật đáng buồn, bất quá người có chí riêng, ngươi muốn làm chó cũng không ai sẽ ngăn đón. Bất quá có thể không phải người nào đều cùng ngươi như vậy, đến mức dũng khí, ta làm sao có thể cùng ngươi so sánh, tình nguyện làm chó cũng không nguyện ý làm người, loại dũng khí này, quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bội phục, bội phục. Mấy câu nói, để nguyên bản còn cười lành lạnh lấy Lăng Thiên thốt nhiên biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Diệp. Ngươi nói cái gì? A, liền tiếng người đều nghe không hiểu rồi sao? Xem ra thân phận của ngươi chuyển hóa ngược lại là rất nhanh, lúc này mới làm người khác chó săn bao lâu. Dĩ nhiên liền tiếng người đều quên, thật đáng buồn. Đáng tiếc a. Nói thật, nguyên bản Lý Diệp đối với cái này Lăng Thiên, vẫn là thật thưởng thức, mặc dù người này nhìn tâm thuật bất chính, nhưng là tương lai tiềm lực không thể đo lường. Thái cổ bát đại bí đồng, bất kỳ cái gì một cái đều là thế gian đỉnh cấp, dù chỉ là đã thức tỉnh yếu ớt một tia huyết mạch, cũng đủ làm cho Lăng Thiên đi hướng tầng thứ cao hơn. Hắn thấy, Lăng Thiên tương lai coi như không thể bước vào hoàng cảnh, muốn bước vào tôn giả cảnh độ khó cũng không lớn. Điểm này, là Giang Nam đạo tất cả thiên tài đều không cách nào so sánh, thậm chí vượt qua Tây Nam tinh vực một chút đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là khi Lăng Thiên cam nguyện thần phục tại Hắc Thủy dưới chân, phản bội sư môn một khắc này, Lý Diệp thực tỉnh từ trong đáy lòng xem thường người này. Mặc dù võ đạo thế giới đối với sư thừa cùng dòng dõi không phải coi trọng như vậy, nhưng là dễ dàng như thế phản bội sư môn, nhưng cũng là để người cảm thấy trơ trẽn. Ngươi! Lăng Thiên mắt trái điên cuồng loạn động, đáng sợ lực lượng hủy diệt phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát. Lý Diệp cũng là hơi có chút cảnh giác, mặc dù chín tông phong hội bên trên hắn cuối cùng đánh bại người này, thế nhưng là hắn cũng là gần như át chủ bài toàn ra. Bây giờ mặc dù tu vi đề thăng không ít, bất quá cũng không dám kinh thường. Hắc Thủy vẫn chưa có xuất thủ ngăn cản ý tứ, thậm chí còn nhiều hứng thú đang chờ mong. Một màn này càng làm cho Lý Diệp thay Lăng Thiên cảm thấy thật đáng buồn, nhân ra căn bản liền không có coi hắn là chuyện.